Chương 6241 vị hồ chủ còn lại, là nữ tu yêu tộc, chân thân là Hủy, tên Cơn Rông. U Châu, Dương Nghiêng, nữ quan, đạo hiệu Thận Lâu, xuất thân Hoàng Nông Dương Thị, cũng là chủ nhân của Hải Sơn Tiên Quán, nơi thủ sơn các tọa lạc. Ngoài ra còn có một cặp tỷ muội song sinh, nhưng khác họ, theo họ cha mẹ khác nhau. Một vị là Từ Bông Vải, dung mạo cực đẹp, một vị là Hứa Đa Anh Ninh, tướng mạo dữ tợn đáng sợ. Hai người lần lượt là tổ sư của hai mạch bàng môn trang điểm, nữ quan và Quyển Liêm Hồng Tô Thủ, mỗi người làm chủ một tòa động thiên. Do đạo mạch của hai bên không được xem là chính thống, nên họ hầu như không qua lại với bên ngoài. Lần này, việc cả hai cùng lên bảng dự khuyết, thực sự làm chấn động thiên hạ. Bí Mật Châu, Hành Dương Vương Triều Khai Quốc Hoàng Đế, La Di, đạo hiệu Hỏa Quan. Duyệt Châu, Tăng Nhân Hoàng Phúc Tự, pháp danh Duy Nhận Thức, tên tục Trần Cùng Hạnh. Bản dự khuyết tổng cộng có 21 người, trong đó nữ tu chiếm 9 vị. Long Tân Phổ cười khổ nói, hai phần danh sách này, kỳ thực chính là một quyển sách hịch văn. Vương Tôn gật đầu, cháu nhỏ cũng nghĩ vậy. Huyền Đô Quan, Tuế Trừ Cung, Địa Phế Sơn Hoa Dương Cung, có Tôn Hoài Trung, Vương Tôn, Ngô Sương Hàng, Bạch Lạc, Cao Cô. Lại có hai vị tăng nhân là Khương Hưu và Trần Cùng may mắn. Mà tăng nhân cùng chùa triền, tại Thanh Minh Thiên Hạ này tình cảnh ra sao, không cần nói cũng biết. Ngoài ra, Lữ Bích Hà, Bảo Lân, Hoàng Nông Dương Thị Dương Nghiêng, Thanh Nê Động Thiên Tử Miên, cùng rất nhiều anh tài tuấn kiệt ở những phúc địa một trời một vực, bởi vì nhân sinh tế ngộ, xuất thân gia tộc cùng đạo mạch đãi ngộ khác biệt, đều cùng Bạch Ngọc Kinh không hợp. Trước kia bình chọn, thường có lệ thông báo trước với tiên trượng phái, chủ động yêu cầu những cao nhân thế ngoại không muốn lên bảng, không muốn bị bình phẩm, để tránh bị danh tiếng làm phiền, rước lấy những chuyện nhân tình qua lại không cần thiết, hoặc những cuộc luận bàn đạo pháp vô duyên vô cớ. Đương nhiên, cũng có những kẻ mua danh chuộc tiếng, hoặc vì lợi ích bản thân mà cố gắng tranh giành một chỗ đứng. Những kẻ này phần lớn là hoàng đế các vương triều, hoặc là các đạo quán, tổ sư gia của những tông môn đứng đầu nhưng đã xuống dốc. Một bên là vì chiêu mộ anh tài, hào kiệt khắp các châu, một bên là vì thu nạp thêm tiên vật, tuấn kiệt ngoài núi. Nhưng lần này, không phải tiên trượng phái ra tay, thì biết chào hỏi thế nào? Rất có thể những người không muốn lên bảng thì lại có tên. Còn những kẻ muốn được bình phẩm, thì có vác đầu heo đi cũng không tìm được cửa. Trước kia ở trên đầu thành kiếm khí trường thành, Lục Trầm cùng Tiểu Mạch mới quen đã thân, hàn huyên về Thanh Minh Thiên Hạ. Lục trưởng giáo khi ấy thuận miệng nhắc đến 10 cái tên cao nhân, cuối cùng những kỳ nhân dị sĩ được nhắc đến, phần lớn đều có mặt trong bảng bình phẩm. Bởi vậy có thể thấy, Lục trưởng giáo thường đứng ở chỗ cao nhất Bạch Ngọc Kinh, trên lan can ngắm cảnh, không phải phơi nắng thì cũng là thưởng trăng, phong thổ của cả một tòa thiên hạ, quả thực không hề uổng phí xem qua. Khương Hưu dẫn đầu 21 người. Những người này, toàn bộ đều chỉ ở hàng ngũ dự khuyết. Vậy mà lại đem Huyền Đô Quan Vương Tôn đặt ở trong danh sách 10 người đứng đầu. Lại còn đặt thiên hạ thứ 10, là hai người ngang nhau. Đem Vương Tôn đặt ở thứ 11, không được sao? Đương nhiên là được. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Thậm chí trong mắt Long Tân Phổ, chỉ cần Vương Tôn một ngày chưa bước chân vào thập tứ cảnh, nàng ta nhiều nhất cũng chỉ là một trong những kẻ dự khuyết. Hoàn toàn không có cách nào tranh giành vị trí thứ 11 với Khương Hưu. Người khác không rõ nội tình và kiếm thuật của Khương Hưu, nhưng Long Tân Phổ thì biết rõ. Việc này chẳng khác nào cố ý đem Huyền Đô Quan đặt lên trên lửa mà nướng. Trong một tông môn, có được hai vị thuộc hàng top người thiên hạ, ngoài Bạch Ngọc Kinh, trong lịch sử Thanh Minh thiên hạ, chưa từng có kỳ tích nào như vậy. Mấu chốt là Huyền Đô Quan lại nổi danh không hợp với Bạch Ngọc Kinh. Huyền Đô Quan và Địa Phế Sơn Hoa Dương Cung không giống nhau. Địa Phế Sơn ít nhất còn có mối thù cũ, trên mặt còn có thể duy trì quan hệ với Bạch Ngọc Kinh. Nhưng bởi vì Tôn đạo trưởng, Huyền Đô Quan được thiên hạ công nhận là kẻ dám công khai trở mặt với Bạch Ngọc Kinh, đứng đầu bảng, sau đó mới đến Tuế Trừ Cung và Ngô Sương Hàng. Nếu là tiên trượng phái ra tay, Long Tân Phổ tuyệt đối sẽ không để Vương Tôn có tên trên bảng, thậm chí ngay cả dự khuyết cũng không, dù sao Binh Giải Sơn và tiên trượng phái là hàng xóm lâu năm ở Vĩnh Châu. Mà Long Tân Phổ lại là tu sĩ có bối phận cao nhất Binh Giải Sơn. Cùng mấy vị lão tổ sư của tiên trượng phái, đều rất quen thuộc, có thể bàn bạc được. Huyền Đô Quan sở dĩ kết xuống tử thù với Bạch Ngọc Kinh, nói cho đúng ra là với trưởng giáo dư đấu, có mối thù không đội trời chung. Chuyện bắt nguồn từ một đôi thầy trò tại Huyền Đô Quan là Hoàng Cam và Tống Mao Lư. Đôi thầy trò này, một vị có đạo hiệu là Thanh Lý, một vị được tôn xưng là Tống Sư. Có điều, vị Thanh Lý kia khi còn sống, ngay cả dự khuyết còn chưa được vào. Tống Mao Lư tuy có một lần trèo lên bình luận dự khuyết, nhưng thứ tự lại không cao, không thể chen chân vào hàng ngũ thiên hạ thập nhân. Nghe đâu là do tiên trượng phái cố ý làm vậy, để tránh cây to đón gió lớn. Thế nên, vị Vĩnh Châu Quốc sư Tống sư này, thứ tự không cao. Dù vậy, cuối cùng vẫn xảy ra trận bình thương cực kỳ bi thảm ở Vĩnh Châu. Từ đó về sau, Thanh Minh thiên hạ có thêm một mạch trộm gạo lưu lạc khắp bốn phương. Mà Hoàng Cam, sư đệ của lão quan chủ, lại càng chết thảm dưới tay Dư Đấu, hơn nữa còn chết ngay trong Huyền Đô Quan. Bởi vậy, trước khi đi Ung Châu, Long Tân Phổ định bụng vòng đường về quê hương, ghé qua tiên trượng phái một chuyến, chính là để bầu chọn ra một danh sách thiên hạ thập nhân phục chúng hơn. Nói đơn giản, ngoài việc có sức thuyết phục, còn cần có mánh lưới lớn hơn, thu hút được càng nhiều ánh mắt và chủ đề, che lấp đi ảnh hưởng của bảng danh sách trước đó. Với tính khí của Vương Tôn, dù chỉ là thiên hạ đệ thập hữu danh vô thực, nàng cũng tuyệt đối không chịu chắp tay nhường cho kẻ khác, dù biết rõ quyển sách hịch văn này ẩn chứa trùng trùng sát cơ. Vương Tôn cũng chỉ thản nhiên đón nhận, đơn giản là vung kiếm mà thôi. Muốn thông qua công báo của Huyền Đô Quan, nói những lời úp úp mở mở, chú ý tả hữu, chẳng khác nào một nàng vợ bé bị khinh rẻ, đông kéo bầu, quả thực là chuyện nực cười. Đã chột dạ, lại phí công. Càng giải thích lại càng lộ ra nhiều điểm khả nghi, chỉ tổ phản tác dụng. Hơn nữa, điều này tuyệt đối không phù hợp với tác phong nhất quán của đạo sĩ Huyền Đô Quan. Vương Tôn nói, không sao. Đợi ta đặt chân vào thập tứ cảnh, kẻ giễu cợt sẽ không cười nổi nữa. Long Tân Phổ buồn bã đáp, ta lại mong ngươi đừng bước vào thập tứ cảnh. Vương Tôn hiếm khi trầm mặc, cần phải lựa lời, đổi người khác thích rồi. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Long Tân Phổ uống cạn bầu rượu, đột nhiên cười nói, khó, so với việc khiến Vương Tôn thích ta, còn khó hơn. Vương Tôn im lặng. Long Tân Phổ ngẩng đầu, khẽ lẩm bẩm, sắp có tuyết rơi. Trận tuyết này rơi nhiều, sẽ rất lớn. Nếu bỏ qua tư tâm của hắn mà nói, bức tranh Sơn Hà đã hé lộ một góc kia, nhất định sẽ rất tráng quan. Long Tân Phổ đứng dậy cáo từ, chậm rãi rời khỏi rừng đào, không cưỡi gió, không xúc địa Sơn Hà, chỉ từng bước một rời khỏi rừng đào, chậm rãi khuất khỏi tầm mắt của nữ từ phía sau. Tôn đạo trưởng đi tới bên cạnh sư tỷ, nhìn bóng lưng ảm đạm rời đi của Long Tân Phổ, loại chuyện này, người ngoài cũng không tiện nói gì. Vương Tôn đột nhiên nói, nếu Tống Mao Lư sinh ra ở Hạo Nhiên Thiên Hạ, chẳng phải sẽ tốt hơn đôi chút sao? Tôn đạo trưởng gật đầu, chắc chắn rồi. Do dự một lát, Tôn đạo trưởng có chút chua xót nói, nếu đứa nhỏ này sớm nhập Bạch Ngọc Kinh, nói không chừng hôm nay đã danh xứng với thực là Tống trưởng giáo. Vương Tôn đáp, đạo lý không thể nói như vậy. Ta tin Tống Mao Lư có thể oán hận Huyền Đô Quan, oán hận ngươi, oán hận ta. Thế nhưng, hắn tuyệt không hối hận việc tu hành tại Huyền Đô Quan. Tôn đạo trưởng ừ một tiếng, rõ ràng rành mạch, không thể nghi ngờ. Vương Tôn nói, nếu đã biết hắn không hối hận, những trưởng bối như chúng ta lại càng thêm áy náy. Tôn đạo trưởng đáp, chẳng lẽ mỗi ngày tự vả vào mặt mình. Vương Tôn nói, ngươi có thể đưa mặt qua đây, ta có hai tay, bớt ra một tay có gì khó. Tôn đạo trưởng nhịn không được cười to. Sư tỷ vẫn luôn thú vị như vậy. Tiểu sư đệ, đệ tử quan môn của Hoàng Cam chân nhân, sư điệt Tống Mao Lư. Hoa nở trong nhà, hương bay ngoài ngõ. Tại Vĩnh Châu, nơi không hề giáp với Kỳ Châu, y tự lập môn hộ. Đạo mạch hưng thịnh, thanh thế to lớn, xứng đáng bốn chữ không tiền khoáng hậu. Chỉ vì trận phong ba tại Vĩnh Châu năm đó, Huyền Đô Quan chẳng hiểu sao lại khoanh tay đứng nhìn. Nghe đâu Tôn Hoài Trung đã đích thân hạ lệnh, một người cũng không được rời đạo quán, đến Vĩnh Châu ứng cứu Tống Mao Lư, thành thử đám đệ tử đích truyền của Tống Mao Lư, kẻ chết, người trốn, cuối cùng chỉ còn lại lác đác vài người, nay đây mai đó, như chó mất chủ, lưu lạc khắp các châu ngoài Vĩnh Châu, Kỳ Châu. Coi như gượng gạo bám trụ, vì sư tổ Hoàng Cam và sư tôn Tống Mao Lư, mà truyền lại mấy nhánh hương khói tàn lụi của đạo thống. Mà mấy đạo mạch tu sĩ khó thành khí hậu này, đối với Huyền Đô Quan oán hận, so với Bạch Ngọc Kinh chẳng hề kém cạnh. Trong đạo quan, những người càng lớn tuổi, nhất là những lão nhân từng trải qua trận chiến năm xưa, đối với Huyền Đô Quan lại càng khó tiêu tan khúc mắc. To lớn Vĩnh Châu, các nước trong một châu, không ai không tôn y làm quốc sư. Năm đó Tống Mao Lư tuy chưa xưng danh lập giáo, nhưng đã có thực quyền của một giáo chủ. Đây là một kỳ tích có thể nói tiền vô cổ nhân, hậu vô lai giả. Giống như Lâm Giang Tiên được người tôn xưng là Lâm Sư, Tống Mao Lư năm đó cũng được người trên núi kính xưng một tiếng Tống Sư, mà không gọi đạo hiệu riêng. Tống Mao Lư cùng Trương Hải Phong, vị tiểu trưởng giáo của Bạch Ngọc Kinh, từng được vinh danh là thiên hạ song bích. Trong mắt người ngoài, đạo sĩ nhất mạch Vĩnh Châu, tuy bại mà vinh. Làm trưởng giáo Tống Mao Lư, dù chết vẫn quang vinh. Tống Mao Lư thà rằng thân tử đạo tiêu, cũng không chịu sống lay lắt, bị giam cầm tại Trấn Nhạc Cung, Yên Hà Động của Bạch Ngọc Kinh. Nghe nói Tống Mao Lư từng nói, bần đạo nếu đến Bạch Ngọc Kinh, không làm khách, không làm tù, chỉ có thể cùng các ngươi vấn kiếm. Sở dĩ Tôn Hoài Trung chủ động tới Thanh Thần Vương Triều, tìm Vương Nguyên Lục xuất thân từ đạo tặc mễ, lão quan chủ khi ấy còn nói đùa là do tổ tông của Vương Nguyên Lục, kỳ thực ở một góc độ nào đó, tất cả đều là lời nói đùa mà thôi. Đoạn văn trên được viết lại theo cú pháp và ngữ pháp tiếng Việt. Giữ văn phong chuyện tiên hiệp và đại từ nhân xưng như sau, chỉ là, trộm gạo nhất mạch ngày nay kỳ thực đã khác xa so với đạo sĩ Vĩnh Châu năm xưa. Đa phần là hạng đục nước béo cò, phù lục lộn xộn, pha tạp. Hơn nữa, việc này lại là điều cấm kỵ của Bạch Ngọc Kinh, không được đạo quán hay quan gia ghi chép vào sử sách. Năm tháng trôi qua, thế hệ trẻ tuổi của trộm gạo nhất mạch thậm chí không còn biết rõ pháp mạch của nhà mình. Rõ ràng tu hành chính là đạo môn chính tông chính pháp, cớ sao lại thành trộm gạo? Lịch sử là lão già hay quên, vậy sử sách chính là kẻ ghi chép gầy gò. Bởi thế, tương truyền Huyền Đô Quan có một điều lệ ngầm của tổ sư, chỉ truyền miệng đời đời, không ghi vào sách vở. Khuyên bảo kẻ học đạo trong quan, nếu trên đường gặp gỡ đồng môn của mấy đạo mạch cũ kia, thì đánh không hoàn thủ, mắng không đáp lời. Mặc kệ thắng hay thua, tuyệt đối không động thủ. Coi như là chuyện quái lạ có một không hai. Tôn Hoài Trung của Huyền Đô Quan, dám mắng Bạch Ngọc Kinh, dám mắng người trong thiên hạ. Chỉ riêng với mấy đạo mạch kia, hơn 10 cung quan, đạo quán, dù chỉ là đạo đồng mới nhập môn, cũng dám, và đều sẽ mắng Tôn Hoài Trung. Còn Binh Giải Sơn, năm đó là đại tông đứng đầu duy nhất công khai kết minh cùng Tống Mao Lư. Tuy nói hình như trước đó đã nhận được nhắc nhở từ Tống Mao Lư, tạm thời đơn phương hủy bỏ minh ước, nên Binh Giải Sơn không đến nỗi nguyên khí đại thương. Nhưng ngoài Long Tân Phổ, Binh Giải Sơn đối với Tôn Đạo Trưởng và Huyền Đô Quan đều có cảm nhận. Ngươi, Tôn Quan Chủ, tu đạo mấy ngàn năm, kiếm thuật thông thần, ngoài việc không đâu vào đâu mắng vài câu Bạch Ngọc Kinh, thì làm được gì? Ngươi lại dám làm gì? Tôn Đạo Trưởng nói, sư tỷ, chuyện kia, hay là thôi đi. Thấy sư tỷ không nói lời nào, Tôn Đạo Trưởng tiếp tục, sư đệ là sư đệ, bên ta có Chiêm Tình và Địch Nguyên Phong, thêm hai vị bên sư tỷ nữa, vậy là đều là người nhà cả rồi. Ta tin tiểu sư đệ cũng không muốn chúng ta tốn công tốn sức như vậy. Nếu sư tỷ còn nhớ, trước kia mấy người chúng ta đồng môn từng chuyên môn thảo luận việc này, chỉ có ý kiến của tiểu sư đệ là đặc thù nhất, khác xa với cách giải thích của chúng ta. Vương Tôn tựa lưng vào gốc đào, khoanh tay trước ngực, hơi ngẩng đầu, nhìn chằm chằm Tôn Hoài Trung. Như muốn nói, lão nương vất vả bôn ba hơn nghìn năm, đến nước này rồi, ngươi bảo ta bỏ. Nhóc con ngươi muốn ăn đòn phải không? Nói, cho một câu chắc chắn. Chuyện này khác gì đi vệ sinh xong xuôi, ngươi lại bảo không cần giấy chùi. Chỉ nghĩ vậy thôi, Vương Tôn đã thấy có lỗi với tiểu sư đệ. Tôn Hoài Trung kiên chỉ nói, sư tỷ, nghe ta một câu. Vương Tôn vẫn im lặng, Tôn Hoài Trung thở dài, sư tỷ, chúng ta làm chuyện này, có thể sẽ khiến tiểu sư đệ càng thêm không cam lòng, không đáng, không thống khoái. Vương Tôn thu hồi ánh mắt, khẽ ừ một tiếng. Đến phiên Tôn Hoài Trung không chắc chắn, dè dặt hỏi, sư tỷ thật sự có thể buông bỏ được sao? Cũng không có gì. Vương Tôn lẩm bẩm, chỉ là đột nhiên phát hiện. Dường như ta sắp không nhớ rõ hình dáng của vàng cam rồi, ta có chút đau lòng. Chỉ một câu nói như vậy, khiến lão quan chủ lập tức quay đầu đi, không dám nhìn sư tỷ nữa. Vương Tôn phất tay, đừng quấy rầy ta tu hành, đi chỗ khác chơi đi. Lão quan chủ lặng lẽ gật đầu, đi tới một tòa thư phòng đã nhiều năm không có chủ nhân. Trong thư phòng treo một bộ câu đối do đích thân tiểu sư đệ viết, tì bà vàng cam màu xanh lý, cô hạc sông lên tận Nam Thiên, nguyện làm việc nên làm giữa muôn đời luân chuyển. Bồng Lai, doanh châu phương ấm áp. Tiên chân thuận gió xuống Bắc Sơn, muốn làm người không thể thiếu trong trời đất nghìn thu. Chuyện xưa của cố nhân, người kể chuyện đều đã chẳng còn trẻ trung, huống hồ chi là những kẻ trong sách vở kia. Lão quan chủ cầm lấy chổi và hốt rác ở góc tường, bắt đầu quét dọn thư phòng vốn đã không nhiễm một hạt bụi. Đóng cửa lại xong, lão quan chủ đi về phía nhà tranh của Bạch Dã, cũng chẳng hề khách khí, tự mình nấu một nồi trứng gà. Lão quan chủ cầm một quả trứng luộc, Bạch Dã lắc đầu, lão quan chủ liền đập nhẹ quả trứng lên bàn. Nuốt chọn một cái, cười nói mơ hồ, năm đó, dẫu tiểu sư đệ đọc sách nhiều nhất, kinh luật luận của Phật gia đều xem rất nhiều, có lẽ hắn đã xem khắp sách vở Phật gia của toàn cõi thanh minh thiên hạ, đương nhiên điều này cũng liên quan đến việc điển tịch Phật gia ở đây chúng ta không nhiều. Lão quan chủ lại cầm một quả trứng luộc khác, cười cười, phá vô minh, vượt sông phiền não, giải thoát hết thảy sinh lão bệnh tử, ưu sầu khổ não. Bạch Dã chỉ ngồi yên ở phía đối diện bàn. Lão quan chủ ăn xong ba quả trứng luộc, phủi tay. Cái riêng của bản thân, liên lụy thiên hạ, không phải điều ta mong muốn. Lão nhân thần sắc lạnh nhạt, dừng một lát, lại nói, nhưng nếu xu thế không thể tránh, vậy cũng chỉ đành vậy thôi. Bạch Dã đáp, nếu đã suy nghĩ nhiều như vậy, còn nghĩ nhiều làm chi? Lão đạo trưởng hiểu ý cười cười, gật đầu, có lý. Làm việc nên làm giữa muôn đời luân chuyển, muốn làm người không thể thiếu trong trời đất nghìn thu. Nếu như làm việc, cùng không ít người, nhất định phải chọn một trong hai, vậy chọn trước bỏ sau. Trẻ con phố phường đều chơi trò rồng rắn lên mây, đứa trẻ ở cuối đuôi, cũng giống như quan môn đệ tử của sư phụ trong một môn phái, các sư huynh sư tỷ, tiểu sư đệ. Vàng Cam, Tống Mao Lư. Đôi thầy trò này, một kẻ là quan môn đệ tử của tiền nhiệm quan chủ, một kẻ là quan môn đệ tử của người sau. Một tòa huyền đô quan to lớn như vậy, lại không thể bảo vệ tốt hai người. Dù có nỗi khổ tâm, thực sự chẳng đáng coi là lý do. Bao năm qua, huyền đô quan dưới tay Tôn đạo trưởng, kỳ thực so với dưới tay sư Tôn Thanh Nguyên đạo trưởng, nội tình thâm hậu hơn nhiều. Trồng một gốc cây để người đời sau hóng mát, hoặc đào một cái giếng, xây một tòa đình nghỉ chân cho người ta dừng bước. Bất kể là gì, dù sao cũng phải làm chút gì, lưu lại chút gì. Lão quan chủ cười nói, uống chút rượu chứ. Bạch Dã lên tiếng, ta chỉ xin một chén, Tôn đạo trưởng cứ tự nhiên. Lão quan chủ đáp, một chén là đủ. Lão nhân bèn lấy ra một bầu rượu cùng hai chén rượu, đều là vật cũ kỹ, ngay cả rượu cũng vậy, cất giữ đã nhiều năm, chẳng nỡ uống. Bạch Dã đỡ lấy mũ đầu hổ, nhấp một ngụm rượu, thoáng chốc mặt mày đỏ bừng cả lên. Lão quan chủ cười không ngớt, đây há chẳng phải là Bạch Dã đắc ý nhất nhân gian kia sao? Lão quan chủ rất nhanh uống cạn chén rượu, quay đầu nhìn ra ngoài phòng. Thiếu niên đi xa, dường như cõng cả mặt trời, vai lúc nào cũng tràn đầy ánh trăng. Tựa như các thiếu niên từng ngày nay, đôi mắt luôn hướng về phía trước, ước mơ ngày mai, chờ mong ngày kia. Giống như hết thảy những gì đã qua, đều có thể gọi chung là ngày hôm qua. Tình mộng thiếu niên giữa rừng tùng, ta cũng từng là thiếu niên. Đối diện bàn là Bạch Dã. Có lẽ vị hạo nhiên thiên hạ đắc ý nhất nhân gian năm đó này, chính mình cũng không hay, không thể nào đoán trước, có đôi câu thơ, dường như viết riêng cho mình. Ví như, đối với quê hương thiên hạ mà nói, kẻ đắc ý nhất từng đem đạo tràng dựng trên một hòn đảo cô độc treo ngoài biển xa kia, chính là người du hành nương gió trời, tựa chim trong mây, ra đi biển biệt chẳng còn tung tích. Lại ví như, đối với tha hương thanh minh thiên hạ mà nói, sẽ là kiếm hoa thu liên, ánh sáng rời khỏi hộp. Lão nhân híp mắt mỉm cười, thần sắc thong dong. Uống cạn một chén rượu, vấn kiếm Bạch Ngọc Kinh. Trên sách nói, thiên hạ không có buổi tiệc nào không tàn, nhưng không phải sợ, trên sách còn nói, cuộc sống nơi nào không gặp lại, xem khách khứa lục tục rời khỏi Mật Tuyết Phong, đông đảo nhất là đám người trùng trùng điệp điệp, cưỡi chiếc đồng ấm độ thuyền vừa về tay Thanh Bình Kiếm Tông, toàn đến Thái Bình Sơn. Ngoài Thái Bình Sơn chẳng lo lắng chi về tân nhiệm sơn chủ Hoàng Đình, còn có hộ sơn cung phụng Vu Phụ Sơn, ký danh cung phụng Quả Nhiên, đệ tử Ngôn Doanh Châu, Trịnh Hữu Kiền. Bởi Trương Sơn Phong muốn tiếp tục du ngoạn đồng Diệp Châu, vừa hay có thể đồng hành cùng Lý Bảo Bình vốn định đến khu sơn độ xem qua, Bùi Tiền cũng theo Bảo Bình tỉ tỉ một chỗ, các nàng đều đeo dương trúc, tay cầm gậy trúc xanh, trang phục kẻ đi xa, định đến Thái Bình Sơn trước, rồi du ngoạn Bồ Sơn Vân Thảo Đường. Kể từ đó, Diệp Vân Vân liền dứt khoát để đàn dung cùng Tiết Hoài về núi trước cửa, nàng cũng muốn đến Thái Bình Sơn trốn cũ xem qua, kết quả Trung Khôi cùng Dữ Cẩn cũng muốn theo, Trung Khôi năm xưa khi còn là quân tử Đại Phục Thư Viện, vốn đã rất quen thuộc Thái Bình Sơn, còn tên mập kia lại càng có lý do chính đáng, muốn làm sứ giả hộ hoa. Viên Linh Điện xem ra, trận thế này, tiểu sư đệ hoàn toàn không cần y hộ đạo nữa. Viên Linh Điện liền nên rời đồng Diệp Châu trước, chẳng phải về Bát Địa Phong, mà trực tiếp cưỡi gió ra biển, qua quy khư đến Man Hoang Thiên Hạ, tìm sư phụ Hỏa Long chân nhân. Đồng ấm độ thuyền chậm rãi bay lên, xuyên qua tầng tầng mây, bỗng nhiên vút xa, nhanh tựa chim xanh, một kẻ áo xanh, đi tại Thanh Sam Độ. Cùng thiếu niên áo trắng mi tâm có nốt ruồi son, thương lượng việc thiết lập cửa hàng bến đò tương lai, bàn luận xem có nên chủ động chào hỏi bao phục trai tổ sư ra trốn thế gian, đến đây đặt chân. Hai người bên cạnh đi theo tiểu cô nương áo đen, tay cầm gậy trúc xanh, vai vác đòn gánh vàng, nghiêng tựa túi vải, hôm nay còn cõng thêm dương sách nhỏ xanh tươi mới tinh. Trần Bình An vốn định cùng Lý Bảo Bình và Bùi Tiền đến Thái Bình Sơn, nhưng vừa nhận được mật tín từ một vị thánh hiền nho ra trấn giữ màn trời, khiến Trần Bình An phải lập tức trở về Lạc Phách Sơn, hơn nữa còn phải gọi cả tiểu mạch, còn phong diên độ thuyền tạm thời đỗ tại Thanh Sam Độ, lần sau Nam Du, ngoài Du Châu khu sơn độ ở cực Nam, sẽ có thêm một bến đò tiên ra nữa, chính là Bích Thành Giang gần Ngọc Khuê Tông Sơn Môn, dù sao Vân Quật Phúc Địa Hoàng Hạc Kỳ cùng Nghiễn Khê Sơn hai nơi, theo ước định, 500 năm tiền lời tương lai, đều về túi tiền phòng thu chi Thanh Bình Kiếm Tông, nhất là Nghiễn Sơn, sản xuất loại vật liệu đá tiên gia chế nghiên thủy long nghiễn, quy mô cực lớn. Ngọc Khuê Tông cùng thợ thủ công Khương Thị đứt quãng khai thác mấy ngàn năm, vẫn xa chưa có dấu hiệu cạn kiệt, Thôi Đông Sơn sẽ phái mò cá đâu, gánh núi công, đám rối bùa chú, đi mò mẫm, khảo sát cẩn thận, xác định trữ lượng vật liệu đá, chuyện này, quang minh chính đại, căn bản không cần ẩn nấp, một là sư xuất hữu danh, theo ước định, trong vòng 500 năm, quyền khai thác Nghiễn Sơn đều thuộc về Thanh Bình Kiếm Tông, hai là nhờ Vu Tiên Sinh đồng ý giúp đỡ cùng Đồng Thủy Tỉnh và hộ bộ Bắc Cầu đại lý dắt mối. Lại thêm Khương Thị Vân Quật Phúc Địa, có thể là bốn phương thế lực, kết hội làm cọc mua bán nghiên mực này, duy trì không được hoàn mỹ, là trước mắt chuẩn bị chia đều 5 năm tiền lời cùng Khương Thị. Thôi Đông Sơn cười hì hì hỏi, tiên sinh, ngài thấy Lưu U Châu người này thế nào? Trần Bình An không cần nghĩ ngợi đáp, rất tốt a, có ý tưởng, có gánh vác, làm người lại hào phóng, cũng không có tật xấu công tử phú gia. Nghe Úc tiên sinh nói, Lưu U Châu còn có bút pháp đỏ xanh thần kỳ, nhất là thư phòng hắn, nay treo một bức danh họa truyền thế giá trị liên thành, bảo ta lần sau đến ngay ngay Châu Lưu thị làm khách, nhất định phải thưởng lãm. Thôi Đông Sơn cẩn thận từng ly từng tí nói, ta cứ thấy Lưu U Châu nhìn đại sư tỷ ánh mắt, có chút cái kia. Trần Bình An mỉm cười, yểu điệu thục nữ, quân tử hào cầu, không có gì. Thôi Đông Sơn nhịn rồi lại nhịn, rốt cuộc không nhịn được, vậy tiên sinh sao khi ở Thanh Bình Phong, nhìn Lưu U Châu, lại cười đến. Không chân thành, khiến người ta sợ hãi. Trần Bình An hai tay lồng tay áo, quay đầu nhìn Thôi Đông Sơn, dùng vẻ mặt cùng ngữ khí cực kỳ không thành ý nói, có sao, ta cảm thấy mình rất hòa ái a. Thôi Đông Sơn lập tức như gà con mổ thóc, hiền lành, rất hòa ái, đặc biệt bình dị gần gũi. Trần Bình An hiếm khi thở dài, đưa hai tay vuốt mặt, kỳ thật Thôi Đông Sơn nói không sai, nếu không phải Lưu U Châu coi như được, nếu không cũng đừng trách hắn, một kẻ ký danh khách khanh ngai ngai Châu Lưu thị, không khách khí. Thôi Đông Sơn hai tay ôm ót, có lẽ tiên sinh còn chưa ý thức được, ở bên đại đệ tử Bùi Tiền, chỉ có hai người, Lý Hoè, Tào Tỉnh Lãng, mặc kệ bọn họ ở chung với Bùi Tiền thế nào, tiên sinh đều không ngại, rất yên tâm, ở bên Bùi Tiền, tiên sinh tựa như mang theo, vừa sư vừa phụ. Kỳ thật trung quy vẫn là tâm tính vi diệu của lão phụ quấy phá. Thôi Đông Sơn cười hì hì nói, hữu hộ pháp, cõng dương sách mới, có vui không? Tiểu Mễ Lạp nhếch miệng cười ha hà, vui vẻ, vui vẻ. Thôi Đông Sơn lại hỏi, phụ cấp du học hiểu không? Nào có kẻ đen đuổi vác dương sách chỉ loanh quanh cửa nhà, ngươi xem minh chủ võ lâm cùng Bùi tổng đà chủ, đều là ra ngoài đi xa mới đeo dương trúc nha. Tiểu Mễ Lạp vai nhún nhảy, dáng vóc tiểu quan hơi nhỏ, gan chén cơm lớn, đi xa không được, gần du, gần du. Thôi Đông Sơn vốn còn muốn lên tiếng, trêu chọc vài câu, kết quả bị tiên sinh cho một chưởng. Thôi Đông Sơn đột nhiên xoa tay, vẻ mặt thẹn thùng nói, có lẽ còn phải mượn hai người của Thượng Tông cùng tiên sinh. Trần Bình An quay đầu lại, mỉm cười hỏi, mấy người? Ta nghe không rõ, nói lại lần nữa xem nào, 20 người ư? Thôi Đông Sơn cười khan, làm sao có thể chứ? Hiện tại núi Lạc Phách mới có mấy thành viên gia phả, 20 người thì nhiều quá. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Lần trước khi núi Lạc Phách tổ chức lễ thành lập tông môn, tại Tế Sắc Phong trong tổ sư đường Dâng Hương, có 43 vị thành viên gia phả của tổ sư đường Tế Sắc Phong. Trong số này còn phải tính cả Đỗ Văn Tư và Bàng Lan Khê, của Phi Ma Tông ở Bắc Câu Lô Châu. Mà hai đứa trẻ Ngô Thanh Trương và Hạ Hương Đình, hiện nay cũng đã thoát ly gia phả Tế Sắc Phong, theo lão kiếm tu Vu Việt đi xa đến châu khác. Vậy mà Thôi Đông Sơn vẫn một hơi cũng đi mất 10 người. Nếu không nói đến số lượng, chỉ xét riêng tỷ lệ này, trong toàn bộ lịch sử hạo nhiên thiên hạ, quả thực là chuyện hiếm thấy. Trần Bình An đạp một cước, ngỗng trắng lớn lập tức nhảy ngang về phía trước. Trần Bình An sầm mặt, cười lạnh, nói trước xem nào, là hai người nào. Thôi Đông Sơn cẩn thận từng ly từng tí đáp, Hoàng Hạ, Vân Tử. Trần Bình An mỉm cười, thế còn lão đầu bếp thì sao? Có muốn không? Thôi Đông Sơn ngượng ngùng đáp, nếu có được thì đương nhiên là tốt nhất rồi. Trần Bình An vừa nhấc chân, Thôi Đông Sơn liền vội vàng vây quanh Tiểu Mễ Lạp. Tiểu Mễ Lạp gãi gãi mặt, nhắc nhở, Tiểu Sư Huynh, đã nói rồi nhé, có vay có trả, lần sau vay tiếp mới không khó. Không thể giống như lời lão đầu bếp nói, lúc vay tiền thì tỏ vẻ đáng thương, đến khi người ta tới cửa đòi nợ lại trở mặt thành tổ tông. Thôi Đông Sơn nghiêm mặt nói, lão đầu bếp nói chuyện vẫn hài hước như vậy. Trần Bình An nói, ta lập tức sẽ dẫn Tiểu Mạch về núi Lạc Phách, Tiểu Mễ Lạp tạm thời ở lại đây, lần sau sẽ theo thuyền phong diên độ cùng về nhà. Tiểu Mễ Lạp gõ nhẹ gậy trúc xanh xuống đất, gật đầu, tuân lệnh. Sau đó Trần Bình An đi đến bờ Lạc Bảo tìm Tiểu Mạch, lại ghé qua cửa sơn môn Thanh Bình Phong xem bức câu đối. Đoàn người vượt qua lầu đá khắc tên, men theo 10 bậc thang mà lên, dự định đến Trường Xuân Động Thiên nằm ở Mật Tuyết Phong. Nơi đây từng là đạo tràng tạm thời của Trần Bình An, xem như chính thức bế quan, rời khỏi đình nghỉ chân là lao ngục ở Kiếm Khí Trường Thành, coi như là lần đầu tiên ở hạo nhiên thiên hạ. Tiểu động thiên này là do Thôi Đông Sơn lấy từ tay Điền Uyển, đủ để chống đỡ cho một tu sĩ chứng đạo phi thăng. Thôi Đông Sơn hiển nhiên vẫn chưa từ bỏ ý định, tiên sinh, thật sự không định bế quan phá cảnh trong Trường Xuân Động Thiên sao? Vác quốc nhỏ chọc gậy bánh xe, đào được Hoàng Hạ và Vân Tử thì có đáng gì, phải đào được cả tiên sinh đến đây, mới là bản lĩnh thực sự. Trần Bình An lắc đầu, không có ý nghĩa lớn lắm, hiện tại không còn là vấn đề linh khí thiên địa nhiều hay ít nữa rồi, có lẽ phải đợi ta một lần nữa đặt chân vào Ngọc Phác Cảnh, du lịch trở về, mới có thể lại đến Trường Xuân Động Thiên. Thôi Đông Sơn lại hỏi, đợi đến khi tiên sinh trở về Bảo Bình Châu, ta cũng phải bắt tay vào chuẩn bị cho việc Củi Vu chính thức truyền đạo rồi sao? Trần Bình An gật đầu. Mấy đạo lý như dục tốc bất đạt, đốt cháy giai đoạn, ngươi hiểu rõ hơn ta, sẽ không dài dòng với ngươi nữa, chỉ nói một câu, cố gắng ổn định một chút, tuy không thể khiến Quỷ Vu một bước lên trời, trực tiếp đặt chân vào Ngọc Phác cảnh, ít nhất phải đảm bảo trận tu hành này, tuyệt đối không làm tổn thương đến căn bản đại đạo của Quỷ Vu. Nếu cần người hộ quan, thì kéo Mễ Dụ vào, nếu vẫn chưa đủ, ta có thể gọi cả Thanh Đồng tới. Thôi Đông Sơn cười nói, thực sự không cần thiết đến mức đó, ta vẫn tương đối nắm chắc, chỉ là những lời như không có sơ hở nào thì không tiện nói ra mà thôi. Sau khi suy nghĩ một lát, Thôi Đông Sơn bèn hỏi tiếp, vậy nếu tiên sinh không muốn độc chiếm chỗ phong thủy bảo địa này, mà nó lại nhàn rỗi không dùng, thì quá mức tận diệt thiên vật. Ngoài Quỷ Vu ra, có nên kéo thêm cả Tôn Xuân Vương và Bạch Huyền vào không? Quỷ Vu đương nhiên là kẻ có tư chất tốt nhất. Ngoài ra, Tôn Xuân Vương và Bạch Huyền cũng là những mầm mống kiếm tiên nhất đẳng. Kỳ thực, Thanh Phi kiếm bổn mạng của Tôn Xuân Vương, theo đánh giá phẩm chất ở hành cung nghỉ mát, còn kém hơn so với Bạch Huyền, so với Phi Lai Phong của Vu Tà Hồi và Hà Cô, hay Phá Tự Lệnh cũng có chút chênh lệch. Thế nhưng, không ai cho rằng tư chất luyện kiếm của Tôn Xuân Vương, trong số 9 mầm mống kiếm tiên, không phải là tốt nhất. Cho nên, nếu không có gì bất ngờ xảy ra, trên con đường tu hành sau này, người có thể miễn cưỡng theo kịp bước chân của Tôn Xuân Vương, e rằng chỉ có Bạch Huyền. Không có phi kiếm phế vật, chỉ có kiếm tu phế vật. Có lẽ cách nói này có chút tuyệt đối. Nhưng nếu bỏ qua những ngoại lệ, thì đó chính là sự thật. Đương nhiên, nếu Thanh Bình Kiếm Tông muốn thay đổi, mưu cầu lợi ích lớn hơn, thì có thể giao cả tòa Trường Xuân Động Thiên cho một mình Quỷ Vu tu hành. Không chừng, một khi Quỷ Vu thật sự có thể trực tiếp bước vào Ngọc Phác cảnh, nàng thậm chí còn có thể trở thành kiếm tu trẻ tuổi nhất đạt tới tiên nhân, cảnh trong lịch sử của cả trường thành kiếm khí lẫn hạo nhiên thiên hạ. Kỳ thực, chuyện này trên núi vốn là quy tắc ngầm, hơn nữa đã được chứng minh trên thực tế, chỉ có như vậy mới có thể thu được lợi ích lớn nhất. Nếu không, càng dồn thần tiên tiền, thiên tài địa bảo cho tu sĩ trẻ tuổi, kết quả cuối cùng sẽ là mọi người càng ngày càng tầm thường. Một bước chậm, vạn bước chậm, tác dụng thì ít, mà chênh lệch với thiên tài cùng tuổi ngày càng lớn. Rất nhiều tiên phủ trên núi thuộc hàng nhị tam lưu, sở dĩ có thể nhảy vọt lên thành tông môn, ngoài việc vị khai tông Trung Hưng chi tổ kia có tư chất tốt, thường là do toàn bộ đỉnh núi không tiếc dốc hết toàn lực. Cách nói này, không hề khoa trương chút nào. Trần Bình An lại nói, ngoài Tôn Xuân Vương và Bạch Huyền, cả Trình Chiêu Lộ, Hà Cô, Vu Tà Hồi, gần đây đều chuyển đến đây tu hành. Chỉ chờ sau này gặp phải cửa ải, sẽ quay về Động Thiên, tìm sư phụ hỏi ý về mấu chốt của bình cảnh luyện kiếm. Thôi Đông Sơn bèn hỏi, tiên sinh đang cố gắng theo đuổi một loại cân bằng. Muốn Thanh Bình Kiếm Tông và Lạc Phách Sơn nhất mạch tương thừa. Trần Bình An lắc đầu, không đúng, chỉ là kết quả nhìn có vẻ như vậy mà thôi. Lạc Phách Sơn là Lạc Phách Sơn, Thanh Bình Kiếm Tông là Thanh Bình Kiếm Tông. Căn cơ lập thân chính là kiếm tu, và cũng chỉ có thể là kiếm tu. Thanh Bình Kiếm Tông muốn Quỷ Vu, vốn đã là kiếm tu, trong điều kiện đảm bảo không có tai họa ngầm về đạo hạnh, càng nhanh phá cảnh càng tốt. Cũng muốn Bạch Huyền, Tôn Xuân Vương, những đứa trẻ đến từ trường thành kiếm khí, phải cố gắng nâng cao tâm tính, biết rõ chênh lệch với thiên tài chân chính, đến cùng là ở đâu, đến cùng là bao nhiêu. Kiếm tu có một mấu chốt, có thể không sợ chết, nhưng phải sợ thua. Ta muốn xem, khi chúng cảm thấy đã định trước sẽ thua Quỷ Vu, thậm chí có thể cả đời này cũng không đuổi kịp Quỷ Vu, đạo tâm của mỗi người sẽ ra sao. Ngoài ra, tiểu cô nương Quỷ Vu này, một khi một mình chiếm cứ Trường Xuân Động Thiên, sau đó nàng phá cảnh thần tốc, từ Ngọc Phác cảnh, rồi tiên nhân cảnh, thậm chí là phi thăng cảnh trong tương lai, có thể sẽ ngày càng trở nên cô độc, không thích giao du. Bạch Huyền bọn họ dù có rộng lượng, nhưng nếu vài ngày không gặp, đột nhiên gặp một Quỷ Vu đã là thượng ngũ cảnh, có lẽ vài năm sau, lại là một Quỷ Vu tiên nhân cảnh càng thêm xa lạ, bọn chúng tuổi còn quá nhỏ, tư chất lại quá tốt. Cho nên, ta lo lắng sau này Quỷ Vu sẽ càng ngày càng chỉ uống rượu một mình, cho dù có ở cùng nhau, cũng không có gì để nói. Lâu dần, sẽ giống như bằng hữu ngày xưa, dần dần xa cách, khoảng cách trong lòng này, không phải cứ tìm cơ hội đến gần, khách sáo vài câu là có thể bù đắp, không thể bù đắp được. Thôi Đông Sơn gật đầu. Tiên sinh nói rất đúng, tu tâm là một quá trình tu hành lâu dài. Kiếm tu chỉ khi đạo tâm trong suốt, kiếm tâm thuần túy, mới có ngàn vạn khả năng. Trần Bình An quay đầu nhìn Thôi Đông Sơn. Thôi Đông Sơn không hiểu ra sao, bèn nói, tiên sinh, đây thật sự là lời nói thật lòng. Ta cũng không phải cổ lão thần tiên, càng không phải nịnh nọt. Trần Bình An nhắc nhở, hễ liên quan đến tiền là lại cố ý giả ngu đúng không? Cố ý vòng vo nói nhảm một hồi. Hôm nay, số cốc vũ tiền trên sổ sách của Thanh Bình Kiếm Tông là bao nhiêu? Về sau, để duy trì linh khí của Trường Xuân Động Thiên, cứ việc nện tiền vào, nhớ đừng có than nghèo kể khổ với ta. Ngươi tưởng ta không biết mùi tiền đã giao chỉ xích vật cho ngươi rồi sao? Thôi Đông Sơn cảm thán, tiên sinh biết trước mọi việc, nhìn rõ mọi sự, học trò, kẻ nhậm chức tông chủ đầu tiên của Thanh Bình Kiếm Tông này, làm việc mà nơm nớp lo sợ. Tiểu Mễ Lạp mở to hai mắt, nhìn về phía trước, không nhìn ngỗng trắng lớn, ha ha, nịnh hót. Sau đó, Thôi Đông Sơn dẫn đám trẻ nhỏ vào tiểu động thiên, sắp xếp đạo tràng tu hành tạm thời cho từng người, rồi lấy ra từng tòa tiên gia phủ đệ tử trong ống tay áo trắng như tuyết, để chúng bén rễ xuống đất. Cuối cùng, Trần Bình An nói với Củi Vu vẫn theo bên cạnh, tiếp theo, Thôi Tông Chủ sẽ tạm thời làm người truyền đạo cho con. Yên tâm, không phải loại thầy trò có danh phận kia. Ta sẽ chào hỏi Ngụy Tiện sư phụ của con, hắn không có ý kiến gì đâu. Ở đây hào hào tu hành, vẫn giữ quy củ cũ, mỗi ngày uống rượu, không được vượt quá nửa cân. Thôi Tông Chủ sẽ ủ rượu riêng ở bên cạnh đạo tràng của con. Củi Vu lo lắng vô cùng, rụt rè thưa, Trần Sơn Chủ, về sau tửu lượng của ta giảm xuống một nửa vậy. Từ hai chén xuống còn một bát, mỗi ngày chỉ dám uống hai lạng mà thôi. Bởi vì tiểu cô nương cảm thấy mình nghe rõ rồi, Trần Sơn Chủ là ám chỉ tư chất tu hành của mình không tốt, lại còn là một tiểu bậm rượu, chẳng phải là cái thứ chỉ biết tiêu tiền mà không kiếm ra tiền, chỉ tổ đền tiền thôi sao? Trần Bình An ngẩn người, khoát tay cười nói, không cần, không cần, mỗi ngày hai chén rượu có đáng gì? Củi Vu im lặng không lên tiếng. Trần Bình An hỏi, Củi Vu, ngươi có biết tư chất tu đạo của mình, kỳ thật rất tốt không? Củi Vu buồn bã đáp, sư phụ từng nói qua, tư chất tu hành của ta cũng tốt như tửu lượng của người vậy. Thôi Đông Sơn ôm bụng cười lớn, cái tên Ngụy Hải Lượng này thật sự là đầu óc úng nước rồi, lại dám nói những lời khốn nạn như vậy với Củi Vu. Trần Bình An bất đắc dĩ nói, thật sự rất tốt, ta không có nói đùa đâu. Củi Vu ngẩng đầu, liếc nhìn Trần Sơn Chủ, rồi lại cúi đầu xuống, khẽ ừ một tiếng. Đây là tư chất tu đạo kém cỏi đến mức nào mới có thể khiến cho Trần Sơn Chủ, người có tính tình tốt như vậy, cũng có chút nổi giận rồi. Trần Bình An day day mi tâm, đau đầu thật sự là đau đầu, thôi được rồi, để Thôi Đông Sơn đau đầu đi. Mình là thật không quản nổi chuyện tu hành của tiểu cô nương này, hoàn toàn không có cách nào dạy bảo. Trước kia tại Phong Diệp Độ Thuyền, ban đầu Trần Bình An còn cảm thấy dạy một tiểu cô nương vừa mới bước chân vào con đường tu hành, thì có gì khó, đợi đến khi vấp phải trắc trở hai lần, cũng đã triệt để chấp nhận số phận. Trước kia là ở lầu trúc lầu 2 dạy Bùi Tiền luyện quyền. Sau đó là hiếm khi xung phong nhận việc một phen, muốn làm người truyền đạo tạm thời cho Củi Vu, kết quả ở chỗ học sinh Tào Tình Lãng, một thanh phi kiếm địa bi. Đem Củi Vu thu xếp ổn thỏa xong, Trần Bình An đi lên chỗ cao nhất trong động thiên, hỏi, Đông Sơn, đại đệ tử của ngươi, có phải đã có người được chọn rồi không? Thôi Đông Sơn trong mắt đảo nhanh, Trần Bình An nói, ta nghe Lâm Thủ Nhất từng nói qua, trước kia ở gần cửa sông lớn đổ ra biển, bên cạnh ngươi có một thiếu niên chất phác trung thực đi theo, bị ngươi gọi là Cao Lão Đệ. Thôi Đông Sơn dậm chân một cái, đành phải nâng tay áo lên, dùng sức run một cái, hất ra một thiếu niên môi hồng răng trắng, tướng mạo chất phác. Thôi Đông Sơn sắc mặt nghiêm nghị, vẻ mặt cứng rắn dạy dỗ, Cao Thấp, thất thần làm gì vậy, mau gọi tổ sư ra. Thiếu niên được Thôi Đông Sơn đặt tên là Cao Thấp thần sắc nhút nhát, hô một tiếng tổ sư ra. Trần Bình An cạn lời, mang theo Tiểu Mạch cùng Tiểu Mễ Lạp xuống núi. Thôi Đông Sơn mang theo thiếu niên nhũ danh không được Cao Thấp, vội vàng đuổi theo bước chân tiên sinh. Dùng tâm thanh hỏi, tiên sinh, sau này ở Đồng Diệp Châu, chuyện tế kiếm. Trần Bình An đáp, ngươi mới là tông chủ Thanh Bình Kiếm Tông, tự mình xem mà làm. Thôi Đông Sơn ồ một tiếng, hỏi, tiên sinh định về núi Lạc Phách sao? Trần Bình An đáp, đến đó có miếu thổ địa, ta muốn ghé qua dâng hương. Thôi Đông Sơn chợt nói, là đạo xã ấy ư? Miếu tuy không lớn, nhưng lịch sử lâu đời, hơn nghìn năm rồi, hương khói chưa từng đứt đoạn, hiếm có ở vùng chân núi này. Ta xin đi cùng tiên sinh. Cả đoàn người đến đạo xã dâng hương. Miếu thổ địa quả thực nhỏ bé, người trông coi chỉ là dân thường trong vùng. Trần Bình An thỉnh một đôi hương nến, rời khỏi đạo xã, Thôi Đông Sơn liền dẫn theo Tiểu Mễ Lạp cùng Khai Sơn đại đệ tử, cáo biệt tiên sinh và Tiểu Mạch. Trần Bình An không vội vã lên đường về phương Bắc, chỉ cùng Tiểu Mạch thong thả tản bộ. Gần miếu thổ địa có rất nhiều cây hồng, xa hơn chút nữa là cả một dải cỏ lau rộng lớn, có cỏ trắng bay lượn như muốn khuyên người ở lại. Ngẫm đến mùa thu năm nay, hồng chín rực cả cây, nếu lại thêm cảnh chiều tà phủ mặt nước, ắt hẳn là bức tranh tiên nữ áo hồng tuyệt đẹp. Tiểu Mạch tò mò hỏi, công tử, sao người không vội về núi Lạc Phách? Tiếp khách, Trần Bình An thần sắc cổ quái, có khách nhân từ phương xa đến. Tiểu Mạch cười nói, lai giả bất thiện. Trần Bình An lắc đầu, không hẳn, đối phương biết giữ quy củ, nếu không cái giá phải trả quá lớn. Tiểu Mạch hỏi, là tu sĩ thập tứ cảnh, hay kiếm tu phi thăng cảnh? Trần Bình An vỗ vai Tiểu Mạch, nghiêm túc nói, ủy khuất cho ngươi rồi. Tiểu Mạch không hiểu ra sao, đã bắt đầu tính toán nếu thật sự phải vấn kiếm một trận, ắt phải rời xa núi Lạc Phách, tốt nhất là ra khỏi địa phận Châu Bảo Bình, đến vùng biển. Tính cả Bạch Cảnh, bọn họ hẹn nhau cùng đến vùng sông Duệ Lạc, coi như là cùng nhau yết kiến Bạch Trạch lão gia ở Man Hoang. kết quả tạo phản không thành, còn bị Bạch Trạch gõ cho một trận. Đương nhiên, chuyện này có liên quan đến việc Bạch Cảnh Lâm trận bỏ chạy không nhỏ, thực ra không lớn. Nếu Bạch Trạch thật sự muốn thu thập đám đại yêu bướng bỉnh, hung hãn từ thời viễn cổ này, số lượng nhiều ít của đối phương, quả thực không quan trọng. Trước đó, Bạch Trạch ra sắc lệnh cho những kẻ đang ngủ đông rải rác khắp nơi tỉnh lại. Thiếu nữ Bạch Cảnh, nay nàng tự đặt tên là Tạ Cẩu, rốt cuộc cũng là nữ tử, đổi tên, đổi đạo hiệu, tựa như thay xiêm y. Thêm vào đó là Tiểu Mạch, kẻ trước kia dưỡng thương trong ánh trăng sáng, không hiểu sao lại chạy đến Hạo Nhiên Thiên Hạ. Nàng và Tiểu Mạch, hai vị đều là kiếm tu phi thăng cảnh, một kẻ đỉnh cao, một kẻ viên mãn, kỳ thực hai bên chỉ kém nhau nửa bước, một bước mà thôi. Ngoài ra còn có một nữ tử sắc mặt tái nhợt, môi đỏ tươi, xiêm y đơn bạc, thân hình đẫy đà, nhưng ánh mắt lạnh lùng, cự tuyệt người khác. Nay nàng có tên hiệu là Quan Ất, đạo hiệu Tuyết Tàng. Nàng sau khi tỉnh lại từ băng hà vạn năm, liền đem toàn bộ sinh linh trong tòa thành trì cực lớn gần đó giết sạch, trong đó có một vị tu sĩ địa tiên thuộc hàng ngũ yêu tộc thượng ngũ cảnh. Đối mặt với vị đại yêu viễn cổ thực lực đủ sức đảm nhiệm vương tọa man hoang này, hắn hoàn toàn không có sức chống trả, thậm chí còn không kịp nhìn rõ dung mạo nàng, đã thân tử đạo tiêu. Nguyên thần tu sĩ, cùng với hồn phách và máu tươi của hắn, toàn bộ biến thành đồ ăn cho Quan Ất. Hơn nữa, trên đường tới đây, nàng lại tìm đến một tòa tiểu quốc, tính cả kinh thành, no nê một bữa. Quan Ất phát hiện Bạch Cảnh từng chút một nhích lại gần mình, sau đó đối phương đột nhiên thò tay về phía ngực nàng tìm kiếm, Quan Ất đành phải nhẹ nhàng gạt tay đối phương. Thiếu nữ mũ lông chồn thở dài, thấy mệt, thấy buồn người a. Thật sự, Quan Ất, ngươi phải nghe ta một câu khuyên, ảnh hưởng đến đánh nhau, vẫn là nhỏ nhắn thì tốt hơn, bằng không một khi giao chiến liền vung vẩy lung tung, cũng khó coi. Quan Ất cười không nói. Suốt chặng đường kết bạn du lịch này, nàng đã quen rồi. Đứng bên cạnh Quan Ất là một thanh niên tu sĩ lúc nào cũng híp mắt cười, tên hiệu Hồ Đồ. Sau khi bị Bạch Trạch sắc lệnh tỉnh lại, ngọn núi thuộc về nhất mạch hắn kia, hương khói đứt đoạn, vất vả lắm mới duy trì được đạo mạch tông môn, kết quả lại có một khai sơn tổ sư phát rồ. Đợi đến khi hắn từ bức tranh cổ chiến trường Sơn Hà trong tổ sư đường đi ra, đạo mạch của hắn, tông môn của hắn, cuối cùng chỉ còn lại mấy tu sĩ dưới năm cảnh tư chất còn được, còn lại, toàn bộ bị hắn tùy tiện giết chết. Cả tòa tổ sư đường, nay trừ lão tổ sư hắn ra, đã không một bóng người. Mấy chục vị trí chủ nhân, bởi vì ngu muội, u mê kính sai hương khói, đều đã trở thành vật trong bụng lão tổ sư. Một thiếu niên mắt hai con ngươi, tên hiệu Ly Cấu, đạo hiệu Phi Tiễn. Hắn một mạch thu hồi 8 kiện trọng bảo trên núi phẩm chất tiên binh. Phải biết rằng những tiên binh này năm đó rơi rớt ở man hoang, đã qua vạn năm, đều bị từng tông môn tổ sư, thượng ngũ cảnh giã tu, đại luyện thành bổn mạng vật. Cho nên vị thiếu niên này vừa hiện thế, tất cả tiên binh đều vật quy nguyên chủ, trong nháy mắt chẳng khác nào đả thương nặng 7 vị thượng ngũ cảnh man hoang yêu tộc, cộng thêm một vị địa tiên trẻ tuổi có chút danh tiếng ở man hoang thiên hạ, được coi là đại đạo có thể tu đạo thiên tài, đơn giản là không chịu nổi bổn mạng vật bị cưỡng ép tách ra. Có thể nói đã gặp phải tai họa bất ngờ, tai bay vạ gió, ngã cảnh rất nhiều, đã định trước đời này tu hành vô vọng. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Thiếu niên có dáng dấp viễn cổ đại yêu, bên hông đeo một túi càn khôn màu vàng và một hồ lô bát yêu, nhật nguyệt dày vò thiên cổ, càn khôn gửi một lư, đã từng luyện hóa 2 vị phi thăng cảnh nhân tộc tu sĩ. Một lão đạo nhân trúc quan, đeo kiếm cưỡi lộc. Tên hiệu buồn cười, dĩ nhiên là vương vưu vật, đạo hiệu cũng không tục, Sơn Quân. Còn có một bà lão bí ẩn, thân hình còng xuống, từng giây từng phút đều tụ lại thiên địa tạo hóa linh khí. Đại tu sĩ nhìn kỹ, bà lão thấp bé kia, khí tượng nguy nga như núi, núi phân ngũ sắc, còn có vô số đầu sấm sét màu vàng trải rộng đỉnh núi. Lại có một hán tử thấp bé sắc bén, giống như còn chưa tỉnh ngủ, liên tục ngáp. Ngoài việc là một vị phi thăng cảnh viên mãn đại tu sĩ, còn là một thuần túy võ phu, chỉ cảnh thần du. Cùng Ly Cấu quan hệ vô cùng tốt. Trong những năm tháng viễn cổ, hai bên thường xuyên kết bạn du lịch thiên hạ, bị hán tử này tự tay đánh giết đạo sĩ, thư sinh, tiện tay ném vào túi càn khôn của Ly Cấu. Bạch Cảnh đời này chỉ có 3 điều tiếc nuối, một trong số đó là không thể kiêm tu võ học, chuyện thứ hai là đọc không vào sách. Còn điều đáng tiếc thứ ba nha. Bạch Cảnh xoa xoa đầu mũ lông chồn, hắc hắc, khó trách vì tình. Ngoài Tiểu Mạch vắng họp, bây giờ đứng trước mặt Bạch Trạch, có Bạch Cảnh, Quan Ất, Ly Cấu, Hồ Đồ, Vương Vưu Vật. Cùng với hán tử kia chưa từng có tên hiệu, thậm chí đến nay có lẽ cũng không có tên thật yêu tộc. Vì vậy Bạch Cảnh đã giúp hắn lấy một cái tên không phải tên, người vô danh. Bạch Trạch nhìn về phía Ly Cấu, nói, ở bên kia Thanh Minh Thiên Hạ, có một nữ quan tán tiên đạo hiệu Thái Âm, tên là Ngô Châu, cùng ngươi xem như là đồng đạo. Chẳng qua nàng đã đi trước một bước, đặt chân vào thập tứ cảnh. Đầu của thiếu niên viễn cổ đại yêu với hai con ngươi chồng này chỉ đờ đẫn gật, chẳng hề lộ ra chút đạo tâm rung động nào. tu sĩ phi thăng cảnh viên mãn muốn đặt chân vào thập tứ cảnh, e rằng trên cầu độc mộc đã có kẻ đi trước. Nói như vậy, gặp phải vực sâu ngăn cách này, chỉ có thể giống như Vi Xá ở ngay Ngai Châu, bởi vì mãi không tìm được lối ra khác mà ý chí tinh thần sa sút. Bằng không thì chính là như Liễu Thất, còn có tâm tư đi tìm phương pháp khác, ở trên sổ nhân duyên kia tìm kiếm thiên cơ, vì thế không tiếc vượt qua hai tòa thiên hạ. Tạ Cẩu liếc xéo thiếu niên kia, tặc lưỡi liên tục, có vẻ hả hê nói, thảm thật thảm. Tạ Cẩu càng nói càng hăng, chẳng trách người khác được, ai bảo ngươi năm đó ăn no rừng mỡ, cứ phải so đo cao thấp với gã thư sinh kia. Bằng không thì làm gì có chuyện của đạo cô kia, ngươi đã sớm thập tứ cảnh rồi, ta trên đường gặp ngươi, đều phải đi đường vòng. Gã thư sinh từng giao đấu với Ly Cấu kia, thế nhưng là học trò đắc ý của Chí Thánh Tiên Sư, thậm chí có thể nói là người Chí Thánh Tiên Sư thích nhất, không có đối thủ. Bản lĩnh đánh nhau của người này, sao có thể kém cỏi? Cũng không thể nói Ly Cấu thua quá nhiều, thua là chắc chắn thua, chẳng qua kết quả cuối cùng, dù sao cũng là lưỡng bại câu thương, đôi bên đều không thể đặt chân vào thập tứ cảnh. Nhất là Ly Cấu, năm đó trong đám tu sĩ yêu tộc gai góc, tư chất coi như là xuất sắc nhất rồi, mấu chốt là gia hỏa này đầu óc còn lanh lẹ. Trên người đáng giá bảo bối lại nhiều, xem thế nào đều vô cùng có khả năng tiến thêm một bước, có thể cùng đại tổ Thác Nguyệt Sơn, Bạch Trạch mấy người, đứng ngang hàng trên đỉnh nhân gian. Thiếu niên cũng liếc mắt nhìn Bạch Trạch. Tạ Cẩu trợn mắt, hả? Nhóc con, cho ngươi thêm một cơ hội nói chuyện tử tế. Ly Cấu này, năm đó cực kỳ thích đọc sách, thế cho nên có biệt hiệu con mọt sách, nghe nói có một ý nghĩ, là muốn chế tạo ra một tòa đạo tràng sách thành bất dạ. Cho nên dưới ba kiện pháp bào của thiếu niên mắt hai con ngươi chồng này che kín hình xăm. Trong những năm tháng viễn cổ, Ly Cấu thậm chí còn làm một đoạn thời gian thư sinh gà mờ, nhưng không biết vì sao, cùng đám người đọc sách trong một phòng thu chi tiên sinh, hình như không được vui vẻ cho lắm, liền mỗi người một ngả. Sau đó lại cùng gã thư sinh cầm bội kiếm của Chí Thánh Tiên Sư kia, đánh nhau một trận long trời lở đất. Thảm thật thảm, sao lại không thảm cho được? Ly Cấu vẫn im lặng. Tạ Cẩu được voi đòi tiên, không biết thấy tốt thì thôi, ngược lại nhích lại gần. Thiếu nữ và thiếu niên vóc dáng không chênh lệch nhau lắm. Liền cứ thế mặt đối mặt, trừng mắt nhìn nhau. Đám đại yêu man hoang lai lịch cực kỳ lâu đời, bối phận cực cao này, kỳ thật giữa bọn họ đều hiểu rõ, từng người thủ đoạn ra sao, sẽ có thần thông thuật pháp ẩn giấu nào, bản mệnh vật thế nào, đều không thể giấu giếm. Luận sát lực là người vô danh, Tạ Cẩu, Tiểu Mạch. Luận phòng ngự là Ly Cấu, Tạ Cẩu, Tiểu Mạch. Lão đạo cưỡi hươu đeo kiếm trúc quan, đành phải ra mặt khuyên can, đừng có nội chiến. Tạ Cẩu tiến lên một bước, chán gần như chạm trán Ly Cấu. Ly Cấu vẫn bất động, không chút sức mẻ. Tạ Cẩu đột nhiên nghiêng người, khẽ húc đầu vào trán đối phương, lực đạo không lớn, tựa như đôi thiếu niên thiếu nữ bình thường. Đầu Ly Cấu hơi lắc lư, biên độ không đáng kể. Ly Cấu rốt cuộc mở miệng, giọng khàn khàn, Bạch Cảnh, ngươi nên biết chừng mực. Thiếu nữ đội mũ lông chồn, hai má ửng hồng, bỗng nhiên cười tươi rói, ngươi chỉ là một tên phi thăng cảnh, lại không phải kiếm tu, sát lực không đủ, phế vật nhỏ bé, lấy tư cách gì ngang tàng với ta? Trong nháy mắt, Ly Cấu không chỉ bị xé thành tám khối, mà toàn thân như bị cắt thành hàng ngàn mảnh vụn. Chỉ trong chớp mắt, thân hình thiếu niên lại được chắp vá, rồi lại bị quấy nát trong nháy mắt, sau đó lại khôi phục nguyên dạng. Ly Cấu căn bản không dùng linh khí, cũng không tế ra bổn mạng vật, mà tự mình binh giải, tránh được ngàn vạn đạo kiếm khí dày đặc. Bạch Trạch lên tiếng, được rồi. Tạ Cẩu lúc này mới thu tay, thu lại toàn bộ kiếm khí trong nháy mắt. Nàng thậm chí còn chưa dùng đến phi kiếm. A, không hổ là kẻ từng học được vài chiêu độc môn của vị đạo sĩ kia. Vị nhân gian đệ nhất tu đạo giả kia, quả thực là kẻ dễ nói chuyện nhất trên đời, thậm chí không có người thứ hai. Bởi vì chỉ cần có người hỏi, hắn liền chịu dạy. Bất kể là ai, bất kể điều gì, hắn đều dạy. Hơn nữa hắn tuyệt không giấu giếm, dốc hết vốn liếng, lại vô cùng kiên nhẫn. Cho nên năm đó, khi vị đạo sĩ này hành tẩu thiên hạ, thường có một hàng dài luyện khí sĩ theo sau. Thường là những kẻ đầu óc chậm chạp, nhất thời không khai khiếu, hoặc có chút hiểu ra nhưng không rõ chân nghĩa, nhất định phải đi theo sau lưng vị đạo sĩ kia, thỉnh giáo nan đề. Hoặc giả có kẻ ngộ ra điều gì lại buồn bã đánh mất, đành phải luôn ở gần vị đạo sĩ kia, để được thấm nhuần đạo khí. Dường như chỉ cần gặp được đạo sĩ này trên đường, chính là đã trở thành đồng đạo của hắn. Bạch Cảnh tu hành căn cốt, tư chất quá tốt, phá cảnh quá nhanh, quả thực như chớp giật, đã bước chân vào hàng địa tiên, sau đó lại nhanh chóng đạt tới phi thăng cảnh. Lại thêm thân phận kiếm tu, nên nàng luôn luôn là kẻ không sợ trời không sợ đất. Nhưng nói đến những kẻ khiến nàng kiêng kỵ, không nhiều, cũng có vài người, ví dụ như Bạch Trạch, nhưng nói đến kẻ khiến nàng từ đáy lòng bội phục, e rằng chỉ có vị đạo sĩ kia. Đối với tu sĩ yêu tộc, nếu từ đáy lòng bội phục ai, đương nhiên sẽ càng sợ kẻ đó. Bạch Trạch lên tiếng, đủ rồi. Tạ Cầu lúc này mới bĩu môi, thu hồi kiếm khí. Bọn hắn, một đám kẻ đáng thương hôm nay không trốn dung thân, cùng chung truy cầu, đương nhiên là cái cảnh giới 14 tưởng chừng gần gang tấc, nhưng kỳ thực lại hư vô mờ mịt. Ngoài ra, mỗi người lại ôm một nỗi niềm riêng, ví như gã đạo nhân trúc quan kia, chỉ một mực muốn tìm sư phụ. Tìm thế nào đây? Lùi một vạn bước mà nói, dẫu có tìm được, thì vị đạo sĩ năm xưa liệu có thừa nhận ngươi là đệ tử? Vạn năm sau, người có hồi tâm chuyển ý chăng? Chỉ có điều, nếu vương vưu vật kia thực sự tìm được người nọ, mà đối phương thân phận này đã đổi thay, cảnh giới chưa đủ cao, thì e rằng không còn là chuyện bái sư học nghề nữa. Ăn tươi nuốt sống, còn có thể thế nào? Bạch Trạch lệnh cho đám đại yêu còn lại vào thành tìm nơi trú chân, rồi sau sẽ bàn bạc, chỉ giữ Bạch Cảnh lại cùng tản bộ bên bờ Duệ Lạc Hà. Chẳng qua còn có một kẻ không biết điều, cứ một mực làm con ghẻ, chính là gã hán tử vô danh xốc vác được Bạch Cảnh giúp đặt tên kia. Tạ Cẩu quay lại nhìn gã hán tử, nhếch miệng cười. May thay bên cạnh mình là Bạch Trạch, chứ nếu đổi thành ai đó, hẳn đã nhận gã vô danh này làm nghĩa tử. Vô danh không có họ, sau này theo ta họ Tạ là được rồi. Tạ Cẩu thu hồi ánh mắt, nói, Bạch Trạch lão gia, ta định bụng đi trước một chuyến đến Bắc Câu Lô Châu, sau đó xuôi nam tới Bảo Bình Châu. Người xem có khả thi không? Đáng tiếc chỉ trong chớp mắt, kiếm khí trường thành đã không còn, may thay vẫn còn đó một Bắc Câu Lô Châu, được mệnh danh là nơi kiếm tu nhiều như mây. Bạch Trạch cười nhắc nhở, Tạ Cẩu, nhớ kỹ khi đến Bảo Bình Châu, thực tế phải cẩn thận hơn, không nên tùy tiện để lộ hành tung, càng không thể làm sằng làm bậy theo ý muốn. Nếu không, một khi sơ sẩy bị kẻ nào bắt được, cách cả một tòa thiên hạ, ta có thể giúp cũng chẳng được gì, chắc chắn là không cứu nổi ngươi. Tạ Cẩu khẽ nhíu mày. Bị kẻ nào? Gã hán từ phía sau bọn họ cười hỏi, chẳng lẽ là Trần Thị Ẩn quan đời cuối kia, vẫn chưa trả nợ đạo pháp của thập tứ cảnh. Nếu quả thật có mượn mà không trả, dám quỵt nợ của tam trưởng giáo Lục Trầm ở Bạch Ngọc Kinh, thì cũng thú vị, không giống với đám đại yêu như Bạch Cảnh. Ly Cấu, hắn kỳ thực luôn ở trong trạng thái huyền diệu nửa tỉnh nửa mê, đã qua vạn năm, ngoại trừ một hồn một phách ở lại chân thân, còn lại hồn phách phiêu bạt bất định như cơn gió, du ngoạn khắp nơi từ lâu, liên tục thay đổi chỗ ở, bởi vì hắn là tu sĩ binh gia, ngồi mát ăn bát vàng. Cho nên lần này Bạch Trạch gọi hắn tới, là không thể không đến. Hắn tuy không có tên thật của yêu tộc, nhưng đối mặt với Bạch Trạch, một trong bốn kẻ dự khuyết thiên hạ thập hào năm đó, vẫn không có chút phần thắng nào. Nếu đánh không lại, thì ngoan ngoãn nhận thua. Bạch Trạch cười lắc đầu, ít nhiều có chút quan hệ với cảnh giới cao thấp, nhưng không quá ràng buộc. Tạ Cẩu tấm tắc khen lạ, Bạch lão gia nói hay lắm, thâm sâu, đều là học vấn cả. Bạch Trạch trêu ghẹo, vậy chúc Bạch Cảnh đạo hữu chuyến này toại nguyện. Tạ Cẩu cười ha ha, thân hình hóa cầu vòng bay đi, theo con đường thời gian sông dài mà Bạch Trạch chỉ điểm, phá vỡ màn trời, thẳng đến hạo nhiên thiên hạ. Phía bắc Bắc Câu Lô Châu, một vị thánh hiền bồi tự trấn giữ màn trời. Cao quan bác đái, khuôn mặt gầy gò, khẽ nhíu mày, nhìn vị khách không mời mà đến từ man hoang thiên hạ. Văn miếu đã cho phép, vị tu sĩ yêu tộc đến từ man hoang thiên hạ này, trong khuôn khổ quy củ, được du lịch núi sông nhiều châu của hạo nhiên. Thấy thiếu nữ kia, đầu đội mũ lông chồn cũ nát, hai tai ửng hồng, không hề có khí tượng tu sĩ. Nếu nàng không hiện thân ở đây, quả thực chính là thiếu nữ thôn dã bình thường nhất. Thầy đồ thần sắc nghiêm túc, trầm giọng hỏi, Bạch Cảnh, nghe hiểu được nhã ngôn trung thổ không? Tạ Cẩu nhếch miệng cười, ta đến có chuẩn bị, đương nhiên nghe hiểu được tiếng người. Ta tự mắng mình trước, các ngươi đám thư sinh đừng hòng mà quanh co lòng vòng mắng chửi người. Tạ Cẩu vỗ vỗ tay nải, bên trong đều là sách, từ khắp nơi ở man hoang thiên hạ mua được. Vừa đi vừa xem, đây gọi là đi ngàn dặm đường, đọc vạn quyển sách. Thầy đồ gật đầu, không được vi phạm lệnh cấm. Tạ Cẩu vung tay, nhất định, nhất định. Nàng quan sát núi sông mặt đất của một châu. Nghe nói nơi đây nhiều hào kiệt, xưa nay trọng nghĩa khí, coi nhẹ cái chết, nếu không có kiếm tu Bắc Câu Lô Châu, liên tiếp tiếp viện gấp cho trường thành kiếm khí, chỉ sợ trận chiến lớn bỏ lỡ kia, kết cục sẽ không giống như vậy. Thầy đồ nói, theo ước định, chúng ta sẽ không thể mãi theo dõi cử động của ngươi. Tạ Cẩu rất ngạc nhiên, rảnh rỗi, ta nhất định phải nói lời cảm tạ với tiểu phu tử, a, hôm nay là lễ thánh rồi. Thầy đồ làm như không nghe thấy, lần nữa nhắc nhở, đừng để Văn Miếu có cơ hội ra tay. Tạ Cẩu gật đầu, ở dưới mái hiên người ta không thể không cúi đầu, đạo lý này ta hiểu. Bất kính người khác là tự bất kính. Huyết khí chi nộ không thể có, nghĩa lý chi nộ không thể không. Thầy đồ thở dài, những lời này, từ miệng một đại yêu man hoang nói ra, thật sự là không quen. Tạ Cẩu vẫn lải nhải, cứ yên tâm, không chừng ta còn hành hiệp trượng nghĩa. Đúng rồi, nếu ta bắt được vài tu sĩ yêu tộc, Văn Miếu có tính công lao cho ta theo quy củ không? Thầy đồ nhất thời dở khóc dở cười, tiểu cô nương này. Quả nhiên là Bạch Cảnh, kiếm tu phi thăng cảnh đỉnh cao vạn năm trước. Tạ Cẩu cười ha ha. nếu ở man hoang thiên hạ, ngươi xem ta có dễ nói chuyện không? Tạ Cẩu cáo từ một tiếng, thân hình liền rơi thẳng xuống mặt đất, cách mặt đất còn mấy trượng, đột nhiên lơ lửng, nhẹ nhàng đáp xuống. Sau đó Tạ Cẩu quả thật bắt đầu chậm rãi du lịch núi sông, thưởng thức phong thổ tha hương, đương nhiên, đối với nàng mà nói, tòa man hoang thiên hạ này cũng không tính là quê hương gì. Trên đường gặp được nữ tử xinh đẹp, liền giả trang thiếu niên, hơi thay đổi giọng nói, đến trêu chọc vài câu. Trên sách nói hay lắm, mỹ nữ nhàn nhã, hái dâu ở lối rẽ, các nàng cười lên thật đẹp. Cũng có đế vương tướng tướng nghìn cưỡi ngựa đi trên quan đạo, thanh thế huyên náo. Tạ Cẩu thường ngồi trên cành cây nơi sơn dã, chấm nước miếng, lật qua lật lại trang sách, kẻ hôm nay gọi là Tiểu Mạch, năm đó trốn đến Bích Tiêu Động rồi đi chổ mã bỏ than, liền biến thành lão già lụ khụ, ôi, làm cho nàng thấy đau lòng. Túi da trước kia tuấn tú biết bao, áo trắng phấp phới, một mình chống kiếm đi xa, dùng lời trên sách hiện tại mà nói, đó chính là phong thái tuyệt trần, không ai sánh kịp. Dù sao cũng là hoa cả mắt, Bạch Cảnh thấy là thích, mặc dù Tiểu Mạch năm đó không chủ động trêu hoa ghẹo nguyệt, vẫn là chuốc lấy nhiều nợ tình, đương nhiên, những bà nương không có mắt kia, đều bị Bạch Cảnh tìm tới cửa nói chuyện. Kỳ thực giống như Bạch Cảnh tự nói, cũng chưa chắc thật sự thích nhiều, nhưng mà nhàm chán, tu hành ư. Nàng cần gì phải chăm chỉ tu hành. Trời cao đất rộng, dù sao cũng phải tìm chút việc mà làm. Ngoài ra, Bạch Cảnh từng truyền miệng một chuyện, đạo sĩ kia, giảng giải cho luyện khí sĩ về chuyện thật, nói tu sĩ đạo gia, muốn duy trì bản tính bản tâm trên đường lên cao, là có rất nhiều bí quyết, đường tắt có thể đi, trong đó có một con đường, nói thông tục một chút, chính là hai chữ yêu hận, cực thích ai, hoặc cực hận ai, đều được. Còn vì sao luyện khí sĩ phải duy trì cái thật này, theo vị đạo sĩ kia mơ hồ cho rằng, là một loại thất thần. Tạ Cẩu ẩn nấp khí cơ, thu liễm toàn bộ kiếm khí, trừ việc đi lại, quả thực giống hệt thiếu nữ thế tục. Nàng thậm chí vì đạt thành ước nguyện ban đầu đến hạo nhiên thiên hạ cũng phải kiếm tiền, thỉnh thoảng còn đào chút thảo dược trong núi, đổi ít bạc ở chợ phiên dưới núi. Nàng cũng không biết trả giá, hoặc là nói ngay từ đầu trả giá quá ác, dọa khách chạy mất, nếm qua mấy lần thiệt thòi, khiến cho đám thương nhân lòng dạ hiểm độc kia tự ra giá. Cứ như vậy, Tạ Cẩu dần dần mua cho mình quần áo, nồi niêu song chậu, rượu. Nếu thoáng thấy chim nhạn trên không, liền bay lên từ mặt đất, hai tay kéo móng vuốt chim nhạn, cùng bay đi. Dù sao nàng cũng nhẹ như lông chim, chim bay cõng thiếu nữ đội mũ lông chồn. Tuy nói kẻ có thể đánh nhau ở hạo nhiên thiên hạ, hầu như đều đến man hoang thiên hạ, giống như Bắc Câu Lô Châu dưới chân. Chân nhân Hỏa Long có tiếng bản địa, hôm nay không ở Bát Địa Phong. Nhưng Tạ Cẩu vẫn nén tính tình, quyết không gây chuyện thị phi. Ở phố phường dưới núi, gặp phải du côn vô lại thích quanh quẩn ở quỷ môn quan. Tạ Cẩu cũng không so đo với bọn chúng. Dù sao nghe nói văn miếu hôm nay nuôi cơm. Ngưỡng chỉ bà nương kia, không phải vết xe đổ sao? Ôi, vết xe đổ, cách nói này hay, sách vở nhân gian hôm nay thật nhiều. Bất kể thế nào, trước hết tìm được kẻ nhát gan kia rồi nói. Nếu không phải hôm nay không thích hợp đánh nhau, à đầu địa xa đầu tiên nàng muốn gặp, chính là Bạch Thường được mệnh danh là kiếm tu đứng đầu đất Bắc. Đương nhiên không phải hỏi kiếm gì với vãn bối không phải phi thăng cảnh, bắt nạt người quá. Ở trên nóc nhà cung quan đạo giáo vàng son lộng lẫy, Tạ Cẩu ẩn nấp thân hình, ngồi xếp bằng, ăn thịt uống chút rượu, nhìn mấy tiểu đạo đồng cầm phất trần xoay vòng, ở đó nhận thức chăm chú thực hiện bước đấu. Theo giới thiệu và giải thích trong mấy cuốn sách, đạo sĩ hiện nay nhiều vô cùng, cái gọi là bước cương đạp đấu, cũng ngày càng có nhiều mánh khóe. Các bước di chuyển, tuần hoàn tinh tú, thỉnh thần giáng chân, giống như đạp trên cương tinh đấu tú, từ ba bước chín dấu vết ban đầu, tinh cương không ngừng diễn biến, trở nên càng ngày càng phức tạp. Nếu bước cương kết hợp bấm niệm pháp quyết, nghe đồn có hơn 1900 loại. Tạ Cẩu sờ mũ lông chồn, lắc đầu thầm nói, bịp bợm càng nhiều, ý nghĩa càng ít. Tạ Cẩu từng tận mắt thấy một vị trong 10 hào dự khuyết trên trời giáng xuống, hóa thân chim truyền đạo cho người, hình như mới có thuật pháp này. Đây mới thật sự là lão tổ tông. Xem đám tiểu đạo đồng bước đấu không có gì thú vị, Tạ Cẩu uống cạn bầu rượu, liền đổi chỗ, đến một con phố ở phố phường, ngồi xổm một bên, xem người ta đem gạo nếp xử lý như bùn trong máng đá, đánh bánh dày, trước kia Tạ Cẩu nếm qua mấy lần bánh dày, rất thèm. Sau đó lặng lẽ vượt biển, Tạ Cẩu đến Bảo Bình Châu, đi một chuyến kinh thành Đại Ly, học chút tiếng phổ thông, cũng chính là nhã ngôn của Bảo Bình Châu. Tạ Cẩu cuối cùng đứng ở ngoài một con hẻm nhỏ, hình như bên trong chính là tòa nhà của Tú Hổ. Nàng hai tay bưng một cái bảng đầy mỡ heo. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Đầu hẻm nhỏ, có một đạo tràng nghèo nàn to bằng vỏ ốc, có một đôi thầy trò co quắp ở trong. Lão tu sĩ kia nhìn nàng một cái, Tạ Cẩu liền giả vờ không biết. Lão tu sĩ có thể là lớn tuổi, có chút không hiểu, lén hỏi thăm đệ tử rõ ràng tuổi nhỏ hơn, có nhận ra tiểu cô nương ngoài ngõ hẻm là ai, có lai lịch gì không, nếu tiểu cô nương đi vào ngõ hẻm, có cần cản lại không? Tạ Cẩu sau đó còn lén đi xem mấy lần Long Tuyển Kiếm Tông. Chủ yếu là nghe nói Nguyễn Cung kia là cung phụng cao cấp nhất của Đại Ly Vương Triều, kết quả chỉ là Ngọc Phác Cảnh, bất quá bản lĩnh đúc kiếm coi như được. Trong núi có một kiếm tu trẻ tuổi cả lơ phất phơ, cảnh giới không cao, ngược lại cổ quái, thế mà nhận ra sự dò xét của mình, hai bên liếc nhau từ xa. Luôn cảm thấy có gì đó là lạ, Tạ Cẩu cũng không nghĩ sâu xa. Rốt cuộc đến huyện Hoài Hoàng Thành, quận Long Tuyền, châu sử của Đại Ly. Đoạn đường này, ngoại trừ kiếm tu trẻ tuổi của Long Tuyền Kiếm Tông, có chút thú vị, hình như không gặp được nhân vật lớn nào. Tạ Cẩu theo quy củ ở đây, đi bộ, từ Châu Thành đi về phía Nam, đến trấn nhỏ, tìm một cửa hàng dưới bậc thang, mua mấy khối bánh ngọt ăn. Sau đó liền đi về phía núi Lạc Phách. Ha ha, người đợi đấy, ta đến chặn cửa rồi. Núi Lạc Phách, cửa Sơn Môn. Kẻ giữ cửa mới nhậm chức của núi Lạc Phách, một gã đạo sĩ giả mạo đầu cài châm gỗ, đang ngồi trên ghế trúc, vểnh chân bắt chéo, lén lút lật sách xem. Thiếu nữ đội mũ lông chồn còn cách Sơn Môn một đoạn, giơ tay lên, dùng sức dụi mắt, sớm đã thấy nhưng không thể trách, giờ phút này vẫn vẻ mặt không thể tưởng tượng. Trên đời thật sự có chuyện trùng hợp như vậy. Sợ cái gì đến cái đó? Tiểu Mạch, ngươi được lắm, cái này có chút quá đáng. Năm đó là trốn đến Bích Tiêu Động ở Lạc Bảo Than cất rượu, hôm nay thì hay rồi, dứt khoát trốn đến bên cạnh vị đạo sĩ này. Đường tình của mình, thật là đủ gập ghềnh. Đạo lòng, đạo lòng. Ngủ. Phi, kết đạo lữ, sao lại khó như vậy? Tạ Cẩu bĩu môi, thi triển một môn thần thông, thân hình chia làm hai, nàng đột nhiên ồ lên một tiếng, nheo mắt ngắm nhìn bốn phía, chẳng lẽ Bích Tiêu Động chủ, ở trong núi này? Chúng ta Thiên Úy đạo trưởng, trước sau như một là kẻ nhãn quan lục lộ tai nghe bát phương, kết quả phát hiện vị khách tới gần Sơn Môn, đã đến, lại chạy. Kết quả chạy, lại đến. Lần này làm cho Thiên Úy mơ hồ, thấy thiếu niên đội mũ lông chồn, cũng có thể là thiếu nữ. Cuối cùng hình như hạ quyết tâm, chậm rãi đi về phía cửa Sơn Môn. Tiên úy liền thu sách trong tay vào ngực, đứng lên. Kết quả kẻ đội mũ lông chồn đi đường vòng, ngồi xuống bên cạnh bàn. Từng có đạo sĩ, dạo chơi thiên hạ, ngoại trừ truyền đạo giải thích nghi hoặc, còn xây dựng từng trạm nghỉ chân bên đường, có chút giống đình nghỉ chân đời sau, lưu lại từng quyển đạo quyết văn tự trên vách tường. Người có duyên thấy, có được, tu hành. Bởi vì trong mắt đạo sĩ, chúng sinh hữu tình ở nhân gian, đều có thể tu đạo. Cái gì gọi là thay trời hành đạo, đại khái đây là việc xứng đáng nhất. Tạ Cẩu ngồi bên bàn, ủ rũ thở dài, thu liễm nỗi lòng, giơ lên khuôn mặt tươi cười. Tiên úy phát hiện, đối phương dùng ánh mắt cực kỳ phức tạp, ngơ ngác nhìn mình. Không đến mức là tìm mình nhận người thân chứ. Vấn đề là mình cũng không xa xỉ, làm người gác cổng của núi Lạc Phách, bổng lộc là có, nhưng mỗi một viên tuyết hoa tiền vào túi, đều có trọng dụng. Trách nhiệm tại thân, tiên úy đành đi qua, cười hỏi, vị đạo hữu này, có uống trà không? Tạ Cẩu hỏi, có tốn tiền không? Tiên úy cười nói, không thu tiền. Tạ Cẩu cười nói, vậy cho hai ấm. Tiên úy lại bối rối. Trên núi Lạc Phách, Chu Liễm ngồi đan sọt trong sân, bên cạnh ngồi chân thân của Bạch Cảnh, kẻ sau từ đầu đến cuối, nói rõ ngọn nguồn sự việc với lão nhân gầy gò tự xưng Chu Liễm, hình như là quản sự của núi Lạc Phách, dù sao cũng không có gì đáng giấu, dù sao lại không có gì không thể lộ ra ngoài ánh sáng. Đến từ man hoang thiên hạ, kiếm tu yêu tộc, phi thăng cảnh, từng có tên hiệu Bạch Cảnh, hôm nay gọi là Tạ Cẩu, đến tìm Tiểu Mạch ôn chuyện, núi Lạc Phách không cần lo lắng nàng sẽ gây chuyện, nàng không dám chọc giận Bạch Trạch lão gia và tiểu phu tử, bởi vì không đánh lại ai cả. Lão nhân kia thủy chung thần sắc hiền lành, nghe xong Tạ Cẩu tự giới thiệu, chẳng những không sợ hãi, ngược lại cười gật đầu, tay vẫn thoăn thoắt đan sọt, sau đó mở miệng câu đầu tiên, lại làm cho Tạ Cẩu chấn kinh, qua hết thảy phàm đều không phải, khi đó chỉ nói là bình thường. Sau đó một phen lời nói tiếp theo của lão nhân làm cho Tạ Cẩu vừa mừng vừa đau lòng. Lão nhân nói chuyện không nhanh không chậm, có một loại hàm xúc thú vị khó tả. Tạ cô nương, vượt núi băng sông, tìm người trong lòng, rất tốt, duy nhất cần chú ý, có lẽ là đừng dọa Tiểu Mạch tiên sinh. Nam nữ tình cảm, ai động tâm trước người đó chịu thiệt càng khó quên, đến cuối cùng, rốt cuộc là thích đối phương, hay là thích chính mình, đều không rõ ràng, đáp án lại ở trên người đối phương, cho nên mới nói, từ thích sinh ra ưu sầu. Tạ Cẩu vuốt mũ lông chồn, lão nhân này, là cao nhân. Chỉ là Tạ Cẩu nghĩ một chút, vẫn có chút dị nghị nhỏ, trước nhập gia tùy tục học lời hạo nhiên thiên hạ, xưng hô đối phương một tiếng Chu lão tiên sinh, rồi nói, chưa nói tới tình tình ái ái, ta có lẽ không có tâm cảnh đau khổ đại thù sâu, không có gì ưu sầu đáng nói, ta chỉ là cảm thấy Tiểu Mạch lớn lên đẹp mắt, cảnh giới không kém ta bao nhiêu, nếu ở cùng nhau, có thể rất dài rất lâu, hơn nữa chúng ta đều là kiếm tu, còn có lời để nói. Chu Liễm không bình luận. Cười hỏi một vấn đề mà Tạ Cẩu có nghĩ nát óc cũng không ngờ tới. Tạ cô nương, nếu một ngày nào đó Tiểu Mạch tiên sinh thật sự thích ngươi, ngươi còn có thể thích hắn không? Tạ Cẩu ngẩn người hồi lâu, suy nghĩ kỹ, nói, vẫn có thể thích. Chu Liễm lại hỏi, ban đầu vì sao thích? Tạ Cẩu vỗ mũ lông chồn, có chút oán giận nói, Chu lão tiên sinh, ta không phải đã nói rồi sao, tiểu mạch rất đẹp. Sai rồi. Lão nhân ngồi trên ghế trúc đan sọt, cười lắc đầu, khẽ nói, thân này vốn không biết buồn, sợ nhất vạn nhất thấy ôn nhu. Bạch Ngọc Kinh, Lầu Bích Vân, Trấn Nhạc Cung, Động Yên Hà. Một tu sĩ trẻ tuổi, thân hình gầy gò, dung mạo tiểu tụy, hai gò má hóp sâu, thần sắc ngưng trọng, lộ rõ vẻ tâm sự nặng nề ngồi xếp bằng trên đỉnh núi. Hắn cúi đầu nhìn một tấm bùn mỏng manh, dài, trên đó như dùng đinh sắt viết nên một câu sấm truyền. 10 ngón tay hắn máu thịt lẫn lộn, có thể nói, ván đã đóng thuyền, danh xứng với thực. Bởi lẽ hắn vừa nhận được một quẻ tượng cực kỳ cổ quái, ký văn lại càng lành dữ khó lường. Đạo tăng 300 năm chính là được này quân. Chỉ tiếc, hắn đã nhiều lần gian khổ suy diễn, nhưng chữ này kia, sống chết thế nào cũng không thể đổi thành một dòng họ cụ thể. Vậy người này là ai? Họ gì tên gì? Đời trước là ai? Thuộc về đạo mạch nào? Khi nào sẽ rời núi? Là loại yêu nhân xuất hiện khi loạn thế bắt đầu, hay kỳ nhân xuất thế khi khai quốc? Lẽ nào, Thái Bình đã lâu nơi thanh minh thiên hạ này, sắp nghênh đón một trận hỗn loạn vạn năm chưa từng có, loạn tượng mọc lên như nấm, rồi người này sẽ xuất hiện sau 500 năm nữa? Hay bởi vì người này xuất hiện, mà thiên hạ mới lâm vào cảnh loạn lạc kéo dài 500 năm? Là vị quan môn đệ tử của Sơn Thanh Đạo Tổ kia? Cho nên Lục Trầm đã sớm liệu trước, có đối sách? Hay là vị đại trưởng giáo kia sẽ trở về Bạch Ngọc Kinh sau 500 năm, bình định loạn cục cho thanh minh thiên hạ, hoặc là Từ Tuyển, tên quỷ tu của Đại Triều Tông, hay là Dư Nghiệt của mạch trộm gạo mãi mãi châu, hơn nữa lại có hy vọng trở thành kẻ tạp nham, tập đại thành tạp đạo pháp, tên vãn bối thanh danh vang dội Vương Nguyên Lục kia. Hắn ngẩng đầu nhìn màn trời, đáng tiếc bản thân không thể ra ngoài. Cũng không đúng, nếu ra ngoài, thiên cơ ắt sẽ hỗn loạn trong nháy mắt, chỉ sợ mọi chuyện sẽ càng thêm mơ hồ, khó về phân định. Hắn thở dài một hơi, rút từng chiếc đinh sắt ra khỏi tấm bùn, thu vào túi vải bông buộc bên hông. 10 ngón tay vốn đã máu thịt lẫn lộn, nay lại càng lộ rõ cả xương trắng, thế nhưng hắn vẫn không hề đổi sắc mặt. Nếu ở bên ngoài, loại thương thế này quả thực không đáng kể, nhưng vấn đề là nơi này là Động Yên Hà của Trấn Nhạc Cung, mặc kệ ngươi trước kia đắc đạo cảnh giới gì, đạo tâm hay vô tâm gì đó, tu vi chẳng thể làm cơm ăn, đau đớn xác thịt ắt sẽ là thật, nếu bị đánh một gậy, nhất định sẽ phải nhấc chân. Trước đó không lâu đã có người bị đâm một đao quân cờ, ruột gan lòi cả ra đất, người nọ chết ngay tức khắc, nghe nói trước khi vào Động Yên Hà của Trấn Nhạc Cung, còn là một vị tiên nhân tinh thông bùa chú. Mà kẻ có thể độc chiếm nhiều đỉnh núi này, tên là Trương Phong Hải, từng là Ngọc Xu Thành hạ nhiệm thành chủ ván đã đóng thuyền. Hai vị sư huynh của hắn là Quách Giải và Thiệu Tượng, năm đó đều coi đó là chuyện đương nhiên, mà bản thân Trương Phong Hải cũng nghĩ như vậy. Trên thực tế, trước kia toàn bộ Bạch Ngọc Kinh và Thanh Minh Thiên Hạ đều cho là thế. 90 tuổi phi thăng cảnh. Theo một tin tức nhỏ nào đó, đây là lão thành chủ Ngọc Xu Thành, cố ý giúp quan môn đệ tử khai man tuổi. Kỳ thật Trương Phong Hải phá vỡ bình cảnh tiên nhân cảnh khi mới 81 tuổi. Mấu chốt là Trương Phong Hải là một kỳ tài tu đạo đích thực, bùa chú, luyện đan, trận pháp, thuật toán. Mọi thứ đều tinh thông, ở Bạch Ngọc Kinh năm thành 12 lầu kia, tùy tiện chọn một môn, Trương Phong Hải đều cực kỳ nổi danh. Ngoài ra, nếu không phải được sư tôn âm thầm gợi ý, Trương Phong Hải vẫn luôn tận lực trì hoãn tốc độ phá cảnh, có lẽ 40 tuổi, hoặc nhiều nhất là 50 tuổi, y đã là tu sĩ phi thăng cảnh. Có thể nói, ngoại trừ việc không phải là một kiếm tu thuần túy, con đường tu đạo của Trương Hải Sơn hoàn mỹ không tì vết. Chỉ tiếc, y lại đụng phải nhị trưởng giáo Dư Đấu, tuyên bố muốn thoát ly đạo tịch Bạch Ngọc Kinh, kết quả không thể bằng bản lĩnh mà rời khỏi Bạch Ngọc Kinh. Y bị giam giữ tại Trấn Nhạc Cung, Yên Hà Động, nơi chuyên dùng để nhốt các đại tu sĩ. Cấm túc như vậy, thấm thoát đã gần 800 năm. Nơi này là một tiên quật danh chấn thiên hạ, dày vò người tu hành, tương tự như văn miếu Công Đức Lâm của Hạo Nhiên Thiên Hạ, hay mạch chôn sống am của Tây Phương Phật Quốc. Ở đây gần 800 năm, nếu không thể tu hành, việc duy nhất Trương Phong Hải miễn cưỡng coi là chính sự, chính là tập trung vào một việc. Nếu đạo không thể đạo, vậy trước hết hãy xác định cái gì không phải là đạo. Cứ kiên trì bền bỉ, cuối cùng sẽ ngày càng tiếp cận đạo chân chính. Ngoài ra, lấy quan tưởng chi thuật phối hợp với thôi diễn chi đạo, kiến tạo ra một hóa thân hư vô giữa không trung, rèn luyện thể phách. Thứ nhất là sáng chế đại phù, luyện tạo, trảm tam thi rồi lại dung hợp. Những việc này đều là chuyện nhỏ. Nói Dư Đấu dụng tâm lương khổ, cố ý mài dũa nhuệ khí của Trương Phong Hải, để vị tiểu trưởng giáo này dốc lòng tu đạo, đưa thân vào thập tứ cảnh. Sau này hai bên gặp lại, bỏ qua hiểm khích, mỉm cười cho qua ân oán. Vậy thì quá coi thường đạo tâm của vị chân vô địch kia rồi. Dư Đấu căn bản khinh thường chịu. Mà Trương Phong Hải cũng từ đáy lòng cảm kích Dư Đấu không như thế, sẽ không như thế. Trương Phong Hải đưa mắt nhìn xa, khẽ nhếch khóe miệng. Cũng tốt, kiêng rượu. Xem ra muốn kiêng rượu cũng đơn giản, không uống rượu là được. Ngoài y, vị từng được vinh dự Bạch Ngọc Kinh tiểu trưởng giáo của Ngọc Hư Thành đạo quan, lặng yên chết ở nơi này, còn có hai vị phó chủ lầu của thập nhị lâu Bạch Ngọc Kinh năm đó. Bọn họ từng là một đôi đạo lữ. Cũng bởi vì trái với khuôn vàng thước ngọc của Bạch Ngọc Kinh, bị hoàng giới đầu đích thân dẫn vào đây, bế môn tư quá. Nghe nói, trong số 3.000 đạo nhân đi ngũ thải thiên hạ, có một tu sĩ dẫn đầu xuất thân từ Thanh Từ Cung, một trong những tổ đình của Phù Lục Phái, Nguyên Anh Cảnh, tên là Nam Sơn. Cùng với nữ tu tên Du Nhiên của Thải Thu Sơn, hai tông môn đứng đầu có quan hệ giống như Lưỡng Kinh Sơn và Đại Triều Tông trước kia. Đôi địa tiên trẻ tuổi này, sinh cùng năm, cùng tháng, thậm chí cùng giờ, không sai chút nào. Trong cõi U Minh, quả thực là ông trời tác hợp. Cũng đúng, ở Ấn Châu kia, Chiêu Ca còn có thể kết làm đạo lữ với Từ Tuyển. Bọn họ ở đời này sao lại không được? Trong Yên Hà Động này, mọi người đều bị đại đạo áp chế. Tu sĩ bị chuyển đến nhốt ở đây, mặc kệ bên ngoài tu vi ra sao, cảnh giới cao thế nào, toàn bộ đều biến thành không cảnh theo nghĩa đen. Không có mảy may thiên địa linh khí, dĩ nhiên không thể luyện khí tu hành. Hơn nữa, tất cả tu sĩ đều bị đánh về nguyên hình, thân hình, hồn phách từng được rèn luyện cứng cỏi bởi thiên địa linh khí trên con đường tu hành. Ở đây đều trở nên yếu đuối, không khác gì phàm phu tục tử. Nhưng duy nhất ngoại lệ, chính là Dương Thọ trúng mục tiêu trước lại không bị tổn thương. Nói ngắn gọn, tốc độ trôi qua của dòng sông thời gian hoàn toàn khác với ngoại giới thiên địa. Thân thể con người vẫn sẽ mục nát dần, chỉ là tốc độ chậm lại. Nhất định là bút tích của đạo tổ. Trương Phong Hải đứng lên. Ở đây gần 800 năm, y trông coi một mẫu ba phần đất của mình. Ví dụ như từ đỉnh núi này phóng tầm mắt nhìn lại, tề mạch xanh xanh, mênh mông bát ngát. Có một lão ông, những năm này vẫn luôn giúp đỡ chăm sóc nguồn nước bên bờ sông. Nói là giúp đỡ, kỳ thật chính là phụ thuộc Trương Phong Hải. Có một chỗ dựa, sẽ không đến nỗi mỗi ngày bị người ta tìm thú vui. Ví dụ như đạp lật trên mặt đất, đi tiểu trên đầu. Lão nhân kia đã sớm quên mình ở đây bao nhiêu năm. Mỗi khi đến mùa đông, tay lão đầy vết nứt ra, máu tươi chảy ròng, khổ không thể tả. Không lâu trước đó, khi cày ruộng, lão đào được một đoạn gãy của mũi kiếm, liền chủ động đưa cho Trương Phong Hải, có chút ý tứ địa tô. Đáng tiếc, Trương Phong Hải đi tìm tòi, thủy chung không thể tìm được phần còn lại của thanh kiếm gãy kia. Loại sự tình này, phải xem duyên phận. Trương Phong Hải sau đó nghe người ta nói, khi lão đầu tìm được đoạn mũi kiếm kia, hai bàn tay khô héo đầy bùn đất trong móng tay, dùng sức nắm lấy di vật cũ kỹ không biết của ai này. Cuối cùng, lão ngồi ở bờ ruộng, suy nghĩ xuất thần, thấp giọng nức nở nghẹn ngào, nhiều lần ngâm tụng một bài thơ cổ năm câu. Sở dĩ nhiều lần, là vì thường xuyên niệm đến một nửa, liền quên mất phần sau. Lão nhân sẽ dùng một tay, đánh mạnh vào đầu, đợi đến khi nhớ lại một câu, lại bắt đầu lại. Có thể là cuối cùng cũng không thể nhớ lại toàn bộ bài thơ, hoặc là chính bởi vì nhớ lại toàn bộ bài thơ, lão nhân trầm mặc hồi lâu, đột nhiên liền giật ra cuống họng khàn khàn, gào khan lên. Giống như so với việc bị người ta buộc dây thừng vào cổ dắt đi như chó, càng làm cho lão nhân đau lòng hơn. Đại khái bởi vì lão nhân từng là kiếm tu. Còn về bài thơ cổ năm câu ngày đó, Trương Phong Hải chưa hỏi người thuật lại tên. Không cần thiết, Trương Phong Hải đọc sách cực kỳ tạp nham, đoán cũng đoán được. Một nữ tử sắc mặt ngăm đen, dáng người thon thả, tiến đến bên đỉnh núi. Nàng chính là kẻ đã phụng bồi lão nhân lên núi tìm Trương Phong Hải. Nàng đưa tay gạt qua đầu, xua đi mấy con bướm phiền nhiễu, trầm mặc hồi lâu rồi cất tiếng hỏi, nghĩ gì thế? Dù nàng đầu cài mộc châm, mình khoác áo gai, chân mang giày rơm, bần hàn đến cực điểm, nhưng bướm rực rỡ vẫn nhẹ nhàng lượn quanh châm cài. Nếu không phải quanh năm lao động chân tay, bị mặt trời hun đúc cho da thịt thô ráp, hẳn nàng cũng là một đại mỹ nhân. Nàng là một nữ tử chủ động xin vào Yên Hà Động của Trấn Nhạc Cung. Ban đầu, Bạch Ngọc Kinh căn bản không thèm để ý. Sau đó, nàng làm một việc vi phạm lệnh cấm, mới bị ném vào nơi này. Nữ quan này tên là Sư Hành Dinh, đạo hiệu Nhiếp Vân. Nàng từng là tổ sư của Tiên Trượng Phái, dường như đến đây tìm người. Nàng đã toại nguyện mà cũng không toại nguyện, bởi lẽ người nàng muốn tìm đã là một bộ xương khô. Sau khi tự tay mai táng thi hài kia, nàng chẳng còn thuốc hối hận nào để uống, coi như là nhập gia tùy tục vậy. Dù sao đến đây đã không dễ, rời đi lại càng đừng mong. Nàng hoàn toàn không có ý định sống sót rời khỏi, đặt chân ở nơi này chẳng qua để tự bảo vệ, không chịu nhục nhã. Nàng đã tìm được Trương Phong Hải, những năm nay thân phận cũng giống như thị nữ. Ở nơi này, lão nhân, nữ tử, nói đúng hơn là kẻ yếu, kết cục đều rất thảm thương, muốn sống sót. Nhất là muốn sống cho thể diện, thì phải sống không chút thể diện nào. Trương Phong Hải thần sắc đờ đẫn, làm như không nghe thấy. Sư Hành Dinh liền đổi sang chuyện khác, đưa tay chỉ ruộng lúa mạch, cười nói, xem ra, năm nay thu hoạch sẽ hơn những năm trước ít nhất 3 thành. Trương Phong Hải cười theo. Hai vị đại tu sĩ từng có thân phận hiển hách, vì thu hoạch lúa mạch mà từ đáy lòng lộ ra nét tươi cười. Đây là chuyện không thể tưởng tượng nổi ở bên ngoài. Ngoài nàng ra, nơi đây còn rất nhiều kỳ nhân dị sự. Có một lão nhân thấp bé, toàn thân cắm đầy cổ kiếm, không biết dùng cách gì để kéo dài tính mạng, tham sống sợ chết. Vậy mà năm này qua năm khác, lão chịu đựng qua rất nhiều vãn bối tiến vào sau này. Lão thường xuyên bị chửi là lão súc sinh, ước chừng là xuất thân yêu tộc. Sở dĩ không ai dám khi nhục lão, hình như là vì lão chịu đòn được, còn có thể đánh nhau. Lão từng rút một thanh cổ kiếm trên người ra, chém một tráng hán thành thịt nát, lại đem thi thể tháo rời tay chân, treo lên xào trúc phơi nắng. Phơi khô rồi, lão đem làm thịt khô nhai ăn. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Còn có một nam tử dung mạo trẻ tuổi, hình như là một trong những tổ sư gia của đạo trộm gạo. Nhiều năm như vậy, gã chỉ thích nung đồ sứ. Sau đó, gã thường xuyên bị người xông vào nhà tranh, đánh đập một trận, ủy khuất đến chảy nước mắt, rồi lại tiếp tục vùi đầu nung đồ sứ. Có kẻ lõi đời, thông thạo thủy tính, chiếm cứ một đoạn sông lớn, quanh năm thả câu, bắt cá mà sống. Gã kéo bè kết phái, ban đầu là hơn 10 nam nữ tụ tập, bắt đầu nối dõi tông đường, khai chi tán diệp. Hôm nay đã gần 50 người, nghe nói gần đây định xây một tòa từ đường gia tộc. Có một nữ tử quyến rũ, mấy năm trước mới bị ném vào Yên Hà Động, nàng từng là chỉ cảnh vũ phu ở Trử Châu. Tại Thanh Minh Thiên Hạ, một nữ tử vũ phu chỉ cảnh không tính là xuất chúng, nhiều nhất là ở một châu nào đó diễu võ dương oai. Kết quả đến nơi này, ban đầu nàng còn cẩn thận. Sau đó, nàng tự tay giết chết một nam tử tìm đến cửa, điều này khiến nàng mừng rỡ như điên. Tuy thể phách của nàng như nữ tử thế tục không ai sánh bằng, hơn nữa không tụ nổi nửa điểm chân khí thuần túy, nhưng nhờ tinh thông thuật giết người bằng quyền cước cảnh giới võ học, thể phách tuy không còn, nhưng ký ức vẫn còn nên nàng đủ sức tự vệ. Tìm được vài món binh khí bị vứt bỏ, nàng hoàn toàn có thể tùy ý giết người. Thế nhưng, nàng không hề có ý định thu đồ đệ, những năm này chỉ thích nuôi trai lơ. Vẫn luôn ngấp nghé Trương Phong Hải, đương nhiên còn có cả Sư Hành Dinh, có một hán tử lôi thôi, tóc trắng râu ria rối bời, từng là nhất tự sư thích gây sóng gió, còn được gọi là kẻ trộm chữ, am hiểu việc xuyên tạc kinh thư bí tàng của các tiên phủ đạo quán một cách thần không biết quỷ không hay. Đạo quán nếu không cẩn thận, sẽ lầm đường lạc lối. Trên núi có tăng không nói tên, đạo không nói tuổi thọ, lại có một phá giới tăng nhân, được gọi là danh tăng, còn có một hán tử khôi ngô. Suốt ngày thích trần chuồng, bốn phía diễu võ dương oai, mang theo một đám chó săn vác binh khí, thấy ai không vừa mắt liền đánh. Hắn, ngoại trừ một vài thế lực không dám trêu chọc, còn lại, theo lời hắn nói, chỉ là một đám phế vật, không phải đối thủ ba chiêu. Phải biết rằng ở quê hương, hắn cũng chỉ là ngọc phác cảnh nửa vời. Bị ném vào đây, ý nghĩ đầu tiên của hắn là cảm thấy mình đã trèo cao đến Yên Hà Động, của Trấn Nhạc Cung. Điều duy nhất hắn có thể đem ra khoe khoang là từng đuổi giết Chu Mỗ. Nhưng vấn đề là thắng một Chu Mỗ kém xa trời loại 11 người, có gì đáng để khoác lác? Chu Mỗ ở Nhữ Châu, trên núi giao chiến chưa từng thắng, chỉ biết tháo chạy, nhưng cố ý chạy chậm một chút. Dù sao ở nơi này, đạo hiệu, pháp mạch đỉnh núi, cảnh giới pháp bảo, thuật pháp thần thông, hết thảy đều là hư ảo. Cũng có kẻ thích thu thập những trọng bảo tiên gia thất lạc, phẩm chất thường không thấp, pháp bảo, bán tiên binh có đến 10 mấy món. Chỉ là ngoài làm vật trang trí, còn có ý nghĩa gì? Mang ra ngoài ư? Ở chốn này, nếu cùng người này sinh tranh cãi, hoặc là trốn tránh phiền phức, hoặc là bị tìm đến gây sự, cũng chỉ có thể ẩu đả, hoặc là vung binh khí đánh nhau. Thường thì kẻ nào đông người, khí lực lớn, tay chân tàn độc hơn, biết chút võ kỹ mà trước kia khinh thường, kẻ đó càng chiếm lợi. Không phải không có kẻ muốn nghiên cứu quyền thuật chém giết, khổ công luyện tập ngày đêm, mong luyện được đại thần thông võ nghệ cao cường. Thực tế có rất nhiều người từng thử, nhưng hầu như vô hiệu, muốn thấy kết quả ngay lại càng hy vọng xa vời. Cũng không phải không có tu sĩ bất mãn với Bạch Ngọc Kinh, tìm đến Trương Phong Hải gây sự, kết quả kẻ nào dám lên núi tìm tiểu trưởng giáo này, đều bỏ mạng. Ngay cả nữ tử quyến rũ luôn thèm muốn sắc đẹp của Trương Phong Hải, mấy lần cũng chỉ dám do dự dưới chân núi. À ta dù là cao thủ khinh công như bay, vẫn nhiều lần từ bỏ ý định lên núi. Sư Hành Dinh ngồi trên tảng đá, cười hỏi, ta cuối cùng cảm thấy ngươi là kẻ duy nhất có hy vọng sống sót rời khỏi nơi này. Trương Phong Hải không thích nói chuyện. Nàng đã quen, phối hợp nói, không phải vì thân phận của ngươi, mà là đạo tâm của ngươi, có lẽ mới là phù hợp thiên tâm nhất. Trương Phong Hải rốt cuộc mở miệng, nếu ta không biết chút võ kỹ phòng thân, chỉ sợ hôm nay mỗi ngày đều phải đau đớn nơi hoa cúc. Sư Hành Dinh nghe loại ngôn ngữ thô bỉ này, cũng không tỏ vẻ quái dị, sớm đã thành thói quen. Nam nhân bên cạnh, hoặc là không nói, ngẫu nhiên mở miệng, đều rất trực tiếp. Nàng đan hai tay, vòng qua đầu ra sau lưng, các đốt ngón tay kêu răng rắc. thuận miệng hỏi, nếu có ngày thật sự có thể ra ngoài, ngươi muốn làm gì nhất, cùng Dư Đấu đánh một trận. Trương Phong Hải nhịn xuống, thôi được rồi, không mắng nàng là kẻ ngốc. Nàng quay đầu, cười nói, thử nói xem. Trương Phong Hải suy nghĩ một chút, nói, tắm rửa, thay một bộ quần áo sạch, ra ngoài lúc đó, tốt nhất là mùa đông khắc nghiệt, tìm nơi yên tĩnh đào măng, bởi vì măng mùa đông tư vị so với măng mùa xuân càng đậm đà, tuyết rơi dày phong kín núi, đến vây lò nấu măng, măng mùa đông khối lớn nấu thịt mặn khối lớn, chén lớn chén lớn uống rượu trắng cây dương mai thổ nhưỡng quê nhà, cơm no rượu say, say rồi nằm ngủ, tiếng ngáy như sấm, ai cũng không quản được lão tử. Nàng nuốt nước miếng, lau miệng, sớm biết vậy đã không hỏi. Trương Phong Hải thình lình nói, nghe lão già nói, ngươi thèm thân thể ta, cũng không phải một hai ngày, thật hay giả. Sư Hành Dinh liếc mắt, trở về xuống núi, liền xé nát cái miệng thúi của lão già kia. Trương Phong Hải nói, hắn lại không sợ cái này, trước khi ngươi đến đây, hắn còn bị người cho ăn phân và nước tiểu, từ lỗ mũi phun ra, trên mặt toàn là thứ đó. Sư Hành Dinh muốn nói lại thôi. Trương Phong Hải thần sắc lạnh nhạt. Sư Hành Dinh nói, Trương Phong Hải, vì sao ngươi không lập quy củ cho tất cả mọi người? Trương Phong biển lên tiếng hỏi, sau đó thì sao? Sư Hành Dinh im lặng, càng nhiều tu sĩ khác bị đưa đến nơi này, tựa như thú vật bị nhốt trong lồng. Lâu ngày không ít kẻ bị tra tấn đến chết, nhưng số đông hơn cả là hóa điên. Bởi vì ở nơi dày vò tiên quật này, điều đáng sợ nhất là tất cả mọi người dù có tự sát cũng đều vô ích, thường qua ngày hôm sau sẽ tự mình sống lại, muốn chết cũng không được. Vậy nên trong lịch sử, có rất nhiều người hao tâm tổn trí, muốn mượn đao giết người, cố ý tìm đến cái chết, tìm người khác giết mình. Nhưng vẫn không một ai thành công, đều sẽ sống lại lần nữa, tựa như có một ông trời ở trong bóng tối đang luận tâm vậy. Thật lòng muốn chết thì không chết được, muốn sống lại chưa chắc đã có thể sống. Đây chính là giày vò tiên quật, tựa như muốn đem tất cả tôn nghiêm, cái gọi là đạo tâm của một người, triệt để tiêu tan không còn. Còn có vô số xương khô thi hài, khi còn sống đều từng là những đại tu sĩ danh chấn một phương. Đã có đạo quan tiền bối của Bạch Ngọc Kinh, cũng có tu sĩ của thiên hạ 15 châu phạm vào lệnh cấm. Nơi ngàn dặm, người sống, ngày nay đại khái còn khoảng 370-80 người, trong đó lại có hơn phân nửa là người sinh trưởng ở nơi này. Nguyên bản đối với tu sĩ mà nói, nơi đây chỉ là trong lòng bàn tay, đậu hũ khối, đi vài bước là tới. Nhưng hôm nay, người người chỉ có thể đi bộ mà đi, địa bàn như vậy liền không còn là nhỏ. Không đến 400 người, phân tán bốn phương, muốn chạm mặt nhau cũng không dễ dàng. Cũng may mà đường xá xa xôi, không dễ gặp mặt, mỗi người chiếm một đỉnh núi. Nếu không Yên Hà Động có lẽ không còn lại nổi 100 người. Sư Hành Dinh ngẩng đầu liếc mắt màn trời, khom lưng nhặt một tảng đá, lại tiện tay ném ra ngoài sườn dốc, nói, ta tuổi còn nhỏ, chỉ là nghe các tiền bối trên núi nói qua vài câu, nói trận chiến kia là trận thành danh của Dư Đấu, chỉ là không có bất kỳ sách sử nào ghi chép lại việc này. Trước kia ngươi ở Ngọc Hư Thành, có từng xem qua ghi chép bí mật nào liên quan không? Chưa từng thấy sách vở nào liên quan, tất cả tàng thư trong Ngọc Hư Thành, ta trước 30 tuổi đã xem hết. Trương Phong Biển lắc đầu, dừng lại một lát, cầm bùn đất bôi lên vết thương trên hai tay, chậm rãi nói, nhưng mà ta tận mắt chứng kiến, chỉ là dùng một loại tương tự thất thần viễn du, so với âm thần xuất khiếu viễn du còn vững chắc hơn, đã sớm thất truyền, là ta tự mình đọc sách suy nghĩ ra, sau đó đứng xem toàn bộ quá trình trận chiến đó. Thanh Minh Thiên Hạ thuở ban đầu, không phải là 14 châu trên danh nghĩa, cũng không phải 10 cửu châu mà người dưới núi tục xưng, đã từng là 15 châu. Dư Đấu dẫn đầu, xuất lĩnh tất cả đạo quan của Bạch Ngọc Kinh, lại triệu tập đạo quan của thiên hạ, đi tới chiến trường một châu kia. Quy mô to lớn, ảnh hưởng sâu xa, chiến sự vô cùng thê thảm, trận bình thương ở Vĩnh Châu đời sau còn xa mới sánh kịp. Một châu biên giới tuyến thượng, tầng tầng lớp lớp mây trên biển, vừa vặn bao vây một châu. Vô số đạo quan mặc pháp bào xanh, như thanh hạc thành đàn. Kết quả sau cùng, chính là một châu lục trầm trên thực tế, tạo nên hồ nước cực lớn ngày nay. Tương truyền, từ thuở xa xưa đã có lời tiên tri lưu truyền rằng, một châu tăng đạo mới có lục trầm. Về sau, khi thiên hạ thanh minh mất đi một châu bản đồ, quả nhiên xuất hiện một đạo sĩ ngoại lai tên là Lục Trầm. Người này được đại trưởng giáo Khấu Danh đích thân dẫn vào Bạch Ngọc Kinh, cuối cùng trở thành đệ tử của đạo tổ, nhận chức tam trưởng giáo. Sau đó, Lục Trầm lại kiến tạo nên Nam Hoa Thành. Trương Phong Hải từng kể cho nữ tử bên cạnh nghe về bức họa quyển chiến trường, bèn giải thích, sở dĩ trận chiến thảm khốc đến vậy là vì toàn bộ sinh linh trong một châu đều hóa thành một người, nói đúng hơn là một vị thiên ngoại ma được cho là có cảnh giới thập ngũ, chẳng rõ vì sao y lại trốn thoát được từ thiên ngoại thiên đến thanh minh thiên hạ. Tất cả sinh linh trong châu, bao gồm cả sơn mạch, thủy mạch, cùng vạn vật đều bị y thôn tính. Sư Hành Dinh nghe mà kinh tâm động phách, chợt cau mày hỏi, vậy đạo tổ đâu? Trương Phong Hải đáp, nghe nói đạo tổ đã đi thiên ngoại cầu đạo. Sư hành dinh thần sắc cổ quái nói, thì ra ta lợi hại đến vậy. Trương Phong Hải đứng dậy, làm một cái đạo, cung nghênh đạo tổ. Một thiếu niên đạo sĩ đột nhiên xuất hiện, mỉm cười gật đầu, quay sang nhìn sư hành dinh. Rất nhanh, một tu sĩ có khuôn mặt mơ hồ, thân hình mơ ảo dập dềnh bước ra. Đạo tổ mỉm cười nói, Trương Phong Hải, ngươi hãy tham gia tam giáo biện luận lần này. Nếu thắng, ta cho phép ngươi thoát ly đạo tịch Bạch Ngọc Kinh. Nếu thua, ta sẽ ăn món thịt hầm măng của ngươi. Trương Phong Hải chắp tay lần nữa, cẩn tuân pháp chỉ. Sư hành dinh nhìn thiếu niên đạo sĩ kia, môi run rẩy, không thốt nên lời. Đạo tổ cười nói, thôi được rồi, Lữ Bích Hà, đừng trốn nữa. Ngươi hãy cùng Trương Phong Hải và sư hành dinh rời khỏi đây, từ nay khôi phục tự do. Sư hành dinh cảm thấy đầu đau như búa bổ, một lát sau, ánh mắt sáng ngời, hỏi, đại giới là gì? Đạo tổ đáp, ngươi đang nói chuyện với ai vậy? Sau một khắc, Lữ Bích Hà, một trong những tán tiên dự khuyết của Thanh Minh Thiên Hạ, vị tu sĩ phi thăng cảnh đỉnh phong đăng ký gửi hồn phách trong sư hành dinh, liền bất ngờ bị hất văng ra khỏi Yên Hà động của Trấn Nhạc Cung, ngã xuống biên giới Bạch Ngọc Kinh, nằm trong bụi đất, hồi lâu không thể đứng dậy. Trong nháy mắt, Trương Phong Hải và sư hành dinh đã đứng bên cạnh Lữ Bích Hà, trên đỉnh núi trước kia, đầu thiên ngoại ma kia thổn thức không thôi, vẫn là người lợi hại hơn. Đạo tổ ngồi xổm xuống, nhẹ nhàng lật khối bùn, không còn đinh nhưng vẫn còn vết tích. Đạo tổ đứng dậy, khối bùn hóa thành một đoàn bột mịn. Đáng tiếc lại muộn rồi. Thiên ngoại ma liếc mắt, cười khẩy, lần trước là ta, lần này lại là kẻ bị Tú Hồ lừa gạt thiên hạ. Ta phải suy diễn cẩn thận xem, rốt cuộc là làm thế nào. Không phải là đạo tăng 300 năm mà được này quân, mà là câu đạo tăng 500 năm chính là được Trần Quân. Trương Phong, xét cho cùng vẫn còn trẻ tuổi, đạo hạnh chưa đủ, nhưng cũng coi như không cần phải động thủ, dù sao cũng tính được 7, 8 phần. Đạo tổ lạnh nhạt hỏi, buồn cười sao? Thiên ngoại ma lập tức nơm nớp lo sợ, rồi bỗng nhiên cười lớn càn rỡ, sau đó lại khôi phục vẻ bình tĩnh, cuối cùng thở dài não nề, đường cầu đạo sao mà gian nan. Ngươi định vi phạm khế ước của ba người các ngươi, đến phút cuối lại ra tay, hay là cứ như vậy mà tán đạo, mặc kệ chuyện thiên hạ. Đạo tổ mỉm cười đáp, dư đấu cũng đâu phải chưa từng thấy qua sóng gió. Thiên ngoại ma ở đầu bên kia gật đầu, đúng vậy. Dù cho có đối địch với cả thiên hạ, như ván cờ đã đoán trước, dư đấu ngồi trước bàn cờ, chỉ cầm lên một quân cờ đen. Tại Nhữ Châu, một tiểu quốc vùng biên giới, trong địa phận Toánh Xuyên quận có một huyện Tích Xa nhỏ bé, nơi đó có một đạo quán cổ xưa tên là Tiên Cảnh. Tồn tại đã lâu. Đạo quán được xây bên cạnh một đỉnh núi nhỏ, thực chất chỉ là một gò đất lớn hơn một chút. Mấy năm trước, một trận tuyết lớn trăm năm hiếm gặp đã làm sập mấy gian phòng của đạo quán vốn đã xuống cấp. Chủ trì đạo quán phải cầu cạnh khắp nơi, quyên góp tiền bạc. Sau khi xây lại phòng ốc, phát hiện còn dư chút tiền, bèn tu sửa lại toàn bộ đạo quán, làm mới tượng đất của hai vị tổ sư ra, dát vàng lên tượng. Việc này khiến chủ trì đạo quán có chút tự đắc, gần như ngày nào cũng xuống núi. Ngắm nhìn toàn cảnh đạo quán, cảm thấy đây quả là một đạo tràng khí phái, cây cổ thụ rợp bóng, bia tuyên cổ triện mới xây, hai bên đường trồng hòe già. Linh cảnh quán này chẳng có điểm gì đặc biệt, trong huyện chí địa phương, lật đi lật lại, muốn tìm ra một vị lão thần tiên đạo giáo nào đó làm chỗ dựa cũng rất khó. Đạo quán quá nhỏ, nên chỉ có trụ trì Hồng Nhiều là đạo sĩ duy nhất có đạo điệp chính thức, mà lão quan chủ Hồng lại là người nơi khác. Thực tế, lùi lại 300 năm, các đời trụ trì đạo quán đều là đạo sĩ từ nơi khác đến, hết nhiệm kỳ là rời đi ngay, không chút do dự. Người ở lại đây, ăn không ngồi rồi, chẳng dám làm gì, bởi nơi này, thiên địa linh khí quá mỏng manh, không thích hợp để tu hành. Muốn trở thành đạo sĩ, và làm thế nào để thăng chức sau khi đã trở thành đạo sĩ, nói đơn giản thì cũng đơn giản, thứ nhất dựa vào cảnh giới, trở thành luyện khí sĩ, thứ hai dựa vào học vấn, có thể thụ phù lục, thứ ba dựa vào gia thế, chỉ cần chịu chi tiền, ắt sẽ có đường. Một đạo quán như vậy cũng chẳng khác gì những nơi khác, cho nên đạo quán trong quận thường thì đạo quán lớn ngày càng quy mô, hương khói hưng thịnh, đạo quán nhỏ ngày càng vắng vẻ, khó mà duy trì. Mà linh cảnh quán này chính là loại không có gì cả. Chỗ dựa thì cũng có, chỉ là ở khu vực bình nguyên này, đạo quán đáng thương lại nằm trên một sườn núi nhỏ trơ trọi, chỉ cần mười mấy bước là lên đến đỉnh. Loại thứ nhất là khoa cử, cũng gần như niên cảnh, đừng nói đến tiến sĩ, 200-300 năm gần đây, đến cả cử nhân cũng không có. Rốt cuộc là 200 năm hay 300 năm, ai còn nhớ làm gì, dù sao cũng chẳng phải chuyện gì đáng để khoe khoang. Cũng chẳng hiểu, không quan tâm là đạo quán, hay là khoa cử, đến bao giờ mới có thể phá vỡ sự hoang vu này. Thực ra, quan chủ đương nhiệm của linh cảnh quán, Hồng Miểu, tuổi tác đã cao, tuy nhìn chỉ khoảng 60, nhưng thực tế đã gần 100 tuổi, vẫn chỉ là đạo sĩ dự khuyết. Chuyện này, xấu chăng hộ ai, trong lòng tự biết là được. Thường gọi trụ trì đạo sĩ là quan chủ, bất kể đạo quán lớn nhỏ, đều có. nhưng phương trượng không phải là chức vụ thường trực, hơn nữa có những phương trượng sẽ kiêm nhiệm vài đạo quán. Tất nhiên đều là những cao nhân đắc đạo trong một quốc gia, loại người có thể gặp được hoàng đế bệ hạ, theo lời của một lão nhân nào đó trong đạo quán, đạo giáo chúng ta, cung, quán, miếu, am đều có, duy chỉ không gọi là tự. Ngoài ra, phương trượng của đạo quán và Phật quốc phương Tây là dùng chung, giống như hai cách nói thập phương Tùng Lâm và con cháu Tùng Lâm, tăng đạo đều có quy củ tương tự. Đương nhiên, cách gọi phương trượng vẫn là do tăng nhân truyền lưu rộng rãi hơn, nhưng có quan hệ gì đâu, chúng ta chẳng phải đã giành được danh xưng đạo sĩ rồi sao? Nhưng nếu có người trẻ tuổi trong đạo quán truy vấn ngọn nguồn, đạo sĩ, chẳng phải chúng ta vốn là đạo sĩ từ đầu rồi sao? Như vậy chắc chắn sẽ bị mắng, người biết cái gì? Những bí mật nội tình này, sau này khi mộ tổ tiên nhà ngươi bốc khói xanh, trở thành đạo sĩ rồi, tự nhiên sẽ hiểu. Mà cái gọi là các lão nhân của linh cảnh quán, thực ra chỉ có hai người, tất nhiên đều không có đạo điệp. Một người là người coi miếu kiêm nhiệm, nghe nói tổ tiên đã hiến mấy mẫu ruộng tốt cho đạo quán, nên mới đến đây lĩnh chút tiền, dù sao mũi cũng là thịt. Thêm một đạo sĩ điển khách, cũng kiêm luôn việc tiếp khách. Còn lão quan chủ Hồng, càng là người tài giỏi. Bận rộn trăm công nghìn việc, đến cả chấp sự phòng thu chi gảy bàn tính kém, cũng đều do lão quan chủ tự mình xử lý. Một quốc gia có nhiều quận, lớn nhỏ đạo quán, hầu như đều do chính quyền xây dựng, có thể so bì, thực ra chỉ có ba việc, có sắc kiến hay không, chỉ có sắc phong của đế vương, trên tấm biển sơn môn mới có hai chữ sắc kiến. Tiếp đến là số lượng đạo sĩ, và cung cấp nuôi dưỡng, cũng chính là hương khói có vượng hay không, khách hành hương có đông hay không, thiện nam tín nữ có nhiều hay không. Tại Thanh Minh Thiên Hạ, Tùng Lâm Miếu, muốn càng thêm quy mô, đạo quán đông đảo, bởi trên danh nghĩa thuộc về tất cả đạo nhân trong thiên hạ, không có tài sản riêng. Theo một ý nghĩa nào đó, có thể hiểu là thuộc sở hữu của toàn bộ Bạch Ngọc Kinh. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Sáng sớm hôm nay, đại quan chủ lại xuống núi tản bộ, ngoài núi tuyết đọng dày, phong cảnh không tệ. Lão đạo sĩ chắp tay sau lưng, thân hình còng xuống. Chậm rãi lên núi, vẻ mặt tràn đầy ưu sầu, thở dài không thôi. Thâm sơn cùng cốc, để có một đạo sĩ chính thức, thực sự là khó hơn lên trời. Đạo quán nhỏ đến mức chỉ cần đẩy cửa chính, là có thể nhìn thấy chủ điện, ngoài gác chuông lầu canh, thì đến cả một kiến trúc hai tầng cũng không có. Thực sự là nghèo, người giàu có trăm ngàn cách sống tốt, người nghèo chỉ có một cách sống khổ. Quận Toánh Xuyên có 5 huyện, quan phủ cho xây tổng cộng 3 tòa đạo quán. Theo lý mà nói, linh cảnh quan dù thế nào, cũng không đến nỗi hương khói điều hưu như vậy. Vấn đề là nhân so với nhân thì tức chết, hàng so với hàng thì chỉ muốn vứt. Cứ nói như tòa đạo quán ở huyện bên này, số tốt, tổ tiên lại hào phóng, xây hẳn một tòa khâu tổ điện. Nghe đồn nơi đó chân tàng thờ phụng một bộ đạo tặng do triều đình ngự chế. Vì vậy khách hành hương trong huyện, thà đi đường xa, cũng phải đến đó thắp hương. Hồng lão quan chủ mấy năm gần đây, tâm tâm niệm niệm, chỉ mong một ngày nào đó có thể giúp linh cảnh quan xây được một tòa tài thần điện. Thế nên đám người trẻ tuổi trong đạo quán, nghe nói lão quan chủ ngủ còn nói mớ, đều mơ tưởng đến chuyện đó. Tính cả quan chủ Hồng Miểu, thường ở đạo nhân tổng cộng chỉ có 6 người, bởi vì trên danh nghĩa còn có một kẻ coi miếu họ Lưu, nhưng gã không ở trên núi. Hồng Miểu vào đạo quán, thấy chỉ có điển khách trông coi nhà bếp thường canh, mấy kẻ còn lại, không quản, không thấy mặt trời mọc là không bao giờ rời giường, chẳng có ai chân tay chịu khó. Lão nhân này lúc trước đã gõ chuông sáng, xem chừng nhàn rỗi không có việc gì, thấy than củi có hạn ngạch, bèn quét rác. Gặp lão quan chủ, ôm chổi, chào hỏi, khẽ dậm chân, cúi đầu hà hơi vào tay. Đạo quán nhỏ, được cái quan hàm nhiều, muốn gánh vác tùy tiện. Thường canh lúc trẻ, là một trong số ít khách hành hương lớn của linh cảnh quan. Giờ sổ sách ra tính, gã đã cúng cho đạo quán không dưới 300 lượng bạc, còn tặng không ít sách. Tất nhiên thường canh khăng khăng nói là cho đạo quán mượn, ít nhất cũng đáng 7-80 lượng. Cứ như vậy, một khoản sổ sách rối tung do quan chủ tiền nhiệm để lại, khiến cho thường canh gia đạo sa sút sau này, có thể mang theo một thân thích nghèo, đến đây kiếm miếng ăn. Bằng không, vớt vát cái thân phận thường ở đạo nhân có thể lãnh lương tháng, cũng chẳng phải chuyện đơn giản. Trong huyện, kẻ muốn dựa quan hệ vào linh cảnh quan, số lượng cũng không ít. Hồng Miểu gật đầu chào thường canh, đi vào chủ điện dạo qua một vòng, rồi bước ra ngưỡng cửa, đến cổng lớn của đạo quán đứng một lát, sau đó quay vào nội viện. Thường canh gắng gượng nặn ra một nụ cười trên khuôn mặt nhăn nheo, hỏi, đại quan chủ, ngài tìm người ạ? Hồng Miểu cười lắc đầu, bắt đầu đi lại trong nội viện. Thường canh liền kéo chổi đứng sang một bên, lần lượt, từ trong phòng bên cạnh, ba gã thanh niên bước ra, hai tay đều thọc vào đạo bào bông, rụt vai, run rẩy, thở ra từng ngụm sương mù. Nhìn quan chủ đi qua đi lại, đã thấy nhiều, chẳng có gì thú vị, bèn ai bận việc nấy. Trên núi khai khẩn mấy mảnh vườn rau xanh, không phân ranh giới. Còn ruộng đồng thuộc tài sản riêng của đạo quán, ngược lại có hơn 10 mẫu, hơn phân nửa là do huyện nha chuyển ra. Dù sao cũng là gốc độc đinh trong hạt cảnh, không thể trơ mắt nhìn đứt đoạn hương hỏa. Kẻ cuối cùng ra khỏi phòng là một thiếu niên mắt nhắm mắt mở, tướng mạo chỉ coi là đoan chính, cũng cúi đầu khom người, hai tay thọc vào tay áo. Đại hàn, tuyết rơi đã lạnh, tuyết tan còn lạnh hơn, trên người bọn họ mặc cái gọi là đạo bào, chống rét hay không, tùy cơ ứng biến. Thiếu niên chào thường canh một tiếng thường bá, lão nhân cười gật đầu chào lại. Kỳ thực việc quét rác trong đạo quán, còn có thần trung mộ cổ, vốn là việc của thiếu niên, lão nhân đã giúp làm, nhưng mà mấy gã thanh niên thay phiên nhau đổ bô, bèn thôi. Tiểu tử ngươi cũng không phải thiếu gia, công tử nhà giàu gì, tự làm đi. Đợi Hồng Miểu đi lại xong, thiếu niên tên Trần Tùng mới gọi một tiếng đại quan chủ. Hồng Miểu vẫn chỉ gật đầu, bình thường đối với một già một trẻ này, cũng không có sắc mặt tốt. Ăn không ngồi rồi thì chưa đến mức, nhưng mà hai người bọn họ cùng mấy kẻ còn lại, bình thường đức hạnh, có thể lười biếng thì tuyệt không chủ động nhận việc, thật sự khiến Hồng Miểu không ưa nổi. Sau đó là khóa sáng tẻ nhạt vô vị. Ngoại trừ thiếu niên miễn cưỡng coi như chăm chú, có hai kẻ tinh trùng lên não, ở đó rung đùi đắc ý, tiện thể gà mổ thóc. Ngoài Trần Tùng, ba gã thanh niên, phân biệt tên là Mã Trọng, Thổ Cao, Lâm Sư. Trong đó Mã Trọng cùng kẻ coi miếu Lưu Phương có họ hàng. Mẹ của hắn lại là kẻ đi cửa sau, bởi vì Lưu Phương bí mật hứa hẹn vài năm nữa, nguyện ý cho Linh Cảnh quan hai mẫu ruộng. Đến nỗi vài năm rốt cuộc là bao nhiêu năm, Hồng Miểu cũng lời hỏi tới, dù sao trước khi mình từ nhiệm, nếu Lưu Phương còn chưa giao khế đất cho đạo quán, thì cùng nhau cuốn gói xéo đi. Mã Trọng gia hỏa này đã sớm nghĩ kỹ đạo hiệu của mình. Hồi nhỏ được đi học, thích đọc sách, học hành qua loa, rất thích lén lút đến mấy hội miếu bên cạnh đạo quán. Chỉ để xem mấy thứ tạp thư, tranh liên hoàn, chí quái truyền kỳ, công án tiểu thuyết, thuốc lá phấn yêu quái, đều cam lòng tiêu tiền. Chắc là đọc sách đến mụ mị đầu óc, Mã Trọng luôn ôm mộng tưởng viển vông, thỉnh thoảng lại hỏi quan chủ Hồng Miểu, lão nhân gia có phải là loại thế ngoại cao nhân trong sách nói không? Kỳ thật Hồng Miểu quả thực biết mấy chữ viết về tiên pháp Đằng Vân Giá Vũ. Có điều thật sự bị dây dưa đến phát phiền, bèn qua loa cho xong vài câu. Đúng vậy à, đúng vậy, trở lại liền truyền cho ngươi mấy môn thần giữ cửa tiên pháp. Kiên nhẫn chờ xem, đi, trước cho vườn rau tưới phân đi. Còn Lâm Sư, chỉ cần xem tên của hắn, đã biết trong nhà có chút vốn liếng. Người ta bình thường, đặt tên không dùng chữ lạ như vậy, bởi vì chữ xưa này quá mức lạ, thường xuyên bị người ngoài hiểu lầm, quen bị gọi là Lâm Lo. Đạo quán bên này cứ thế mà gọi. Lâm Sư cũng lười so đo, một đám nhà quê, có tiền đồ gì. Lâm Sư trong nhà ở trong huyện thành, mở vài gian cửa hàng, coi như là một hộ giàu có, bởi vì cha mẹ ngại hắn thích gây chuyện thị phi. Đánh nhau với người, bèn cùng huyện thái ra phía dưới góp nhặt chút ít, tiêu tiền nhờ quan hệ, ném đến đây, giao cho Hồng lão thần tiên giúp đỡ nghiêm thêm quản thúc, khuyên bảo hướng thiện. Lâm Sư mỗi lần xuống núi về nhà, lại trở về đạo quán, đều khoe khoang trên người bộ quần áo mới tinh, là đáng mấy lượng bạc. Chỉ có Thổ Cao, là dựa vào bản lĩnh thật sự thi đỗ Linh Cảnh quan, thuộc chính đồ xuất thân, chẳng khác gì đến đạo quán để học. Thổ Cao bởi vì có một dòng họ kỳ quái, hiếm thấy. Hắn luôn tin chắc mình có lai lịch, kỳ thật cũng chỉ là xuất thân thôn dã. Mã Trọng luôn có mấy lời giải thích kỳ quái. Quan chủ của chúng ta, xem thế nào cũng giống người luyện võ, hiểu nhiều võ kỹ. Nghe nói lão quan chủ, khi mới tới đây, là một kẻ thích khoe chữ, nay mấy chục năm trôi qua, đã sớm chẳng buồn đàn gảy tai châu với người ngoài. Hồng Miểu truyền thụ một môn hô hấp thổ nạp đạo gia công phu, bị lão quan chủ nói đến mơ hồ. Về sau là do Lâm Sư vạch trần chân tướng, nguyên lai phàm là quan xây dựng đạo quán đều có thể vì thường ở đạo sĩ, truyền thụ cái gọi là tiên gia dẫn đạo thuật. Kết quả sau đó, Lâm Sư liền bận việc ở vườn rau và nhà bếp, chẳng qua đưa ra chút tiền, Thổ Cao và Trần Tùng liền làm thay. Mã Trọng, kẻ luôn đắm chìm trong thế giới nội tâm của riêng mình. Lâm Sư, ngoài mặt thì lúc nào cũng tươi cười toe toét, nhiệt tình sáng sủa, dường như thân thiết với tất cả mọi người, xưng huynh gọi đệ không ngớt, nhưng cũng thường xuyên trở mặt, rồi lại làm như không có chuyện gì xảy ra. Thổ Cao thì thích nhất là bày ra sắc mặt khó coi với Trần Tùng, mà Trần Tùng cũng chẳng phải dạng vừa, không bao giờ chịu thiệt, dù có thua thiệt ở chỗ này, ắt sẽ tìm cách bù đắp ở chỗ khác. Trong đám bọn họ, kẻ thực sự từng giao thủ với nhau, lại là Mã Trọng và Lâm Sư, ngay tại trong phòng. Thổ Cao khi ấy ánh mắt dao động không ngừng, không dám đắc tội ai, còn Trần Tùng thì phối hợp nằm trên chiếc giường gạch gần cửa sổ, tay mân mê một đồng tiền. Xuất gia, nhập đạo 15 năm, là một ranh giới cực kỳ trọng yếu, một ngưỡng cửa không nhỏ. Vượt qua được, hay nói đúng hơn là chịu đựng được ngưỡng cửa này, dù cho vẫn không thể thi đậu đạo sĩ độ điệp, hoặc không tìm được một vị đạo quan làm độ sư thụ phù lục, không có được một đạo thống pháp mạch chính thức, thì vẫn có thể đến huyện nha lĩnh một chức quan quèn. Ví dụ như làm ở hộ phòng, trông coi việc ghi chép sổ sách hộ tịch, tích lũy điểm, thân phận địa vị, so với quan lại bình thường cao hơn hẳn một bậc, Ngay cả huyện Thái gia cùng huyện úy, khi gặp mặt ở huyện nha, cũng nguyện ý dừng bước hàn huyên đôi câu. Kỳ thực, Mã Trọng và Lâm Sư đều đang chờ đợi điều này. Ở đạo quán chịu đựng đủ 15 năm, ắt sẽ có cơ hội đến nha thự nhậm chức, coi như có được một bát cơm sắt. Quan lại nhỏ cũng chia ra nhiều loại, kẻ từng được mạ vàng ở đạo quán, luôn có thể kiếm được một chức quan vừa nhàn hạ lại có bổng lộc, còn được hàng xóm láng giềng kính nể. Ít nhất so với một số quan lại nhỏ khác thì ra dáng quan lão ra hơn. Ví dụ như khám nghiệm tử thi, cũng là một chức quan được truyền qua nhiều thế hệ, nhưng có phải là chuyện tốt không? Đương nhiên là không, tuy là một vị trí không thể thiếu, lại càng thêm vững chắc, nhưng lại khiến cho bách tính cảm thấy không được tự nhiên. Đợi đến khi khóa sáng kết thúc, điển khách thường canh đã lo liệu xong việc bếp núc, mọi người có thể dùng bữa. Đợi đến khi lão quan chủ cầm đũa, gắp một đũa thức ăn, liền bắt đầu tranh đoạt, hạ đũa như bay. Đến khi Hồng Nhiều lại duỗi đũa ra, thì tất cả đều im lặng chờ đợi. Sau đó nghỉ ngơi nửa canh giờ, lại có giờ học. Tại trong đại điện, ngồi trên bồ đoàn, Hồng Nhiều thao thao bất tuyệt, còn những kẻ khác tựa như cùng lão đạo sĩ giết thời gian. Chỉ có Thổ Cao, thỉnh thoảng có thể đến phòng Hồng Nhiều, lật xem mấy quyển sách mà lão quan chủ chân tàng nhiều năm. Chẳng qua, Thổ Cao phát hiện không ít cái gọi là tàng thư riêng của lão quan chủ, đều đóng một con dấu tàng thư giống nhau. Thổ Cao dùng đầu gối cũng biết, đó là sách cũ giấu kín của nhà điển khách thường canh. Nhiều lần, Thổ Cao muốn giúp lão quan chủ xé bỏ những trang sách có con dấu kia, chẳng phải là thủ tiêu tăng vật sao, nhưng cuối cùng lại không dám ra tay. Gió tùng xào xạc, ngày qua ngày, cứ như vậy đụng chuông sớm rồi lại đánh trống chiều. Mỗi ngày làm xong việc học hành, cơm nước xong xuôi, ngủ một giấc tỉnh dậy lại là một ngày, thời gian cứ thế ung dung trôi qua. Đêm qua lại có một trận tuyết lớn, thiên địa như khoác trên mình một chiếc áo lông cáo. Cách đạo quán chừng 2 dặm đường, có một con sông nước, có một cây cầu gỗ. Trần Tùng thường một mình xuống núi, đến bên này dạo chơi. Hôm nay dưới cầu đóng băng, trên đường người đi lại vắng tanh. Thiếu niên mặc áo bông đổi một đôi giày da cũ, đi trên cầu gỗ, dùng sức nhảy về phía trước vài cái, tuyết đọng trên cầu như bạc vụn vung vãi trên mặt băng. Thiếu niên có trí nhớ vô cùng tốt, gặp qua là không quên. Đã cách nhiều năm, vẫn còn nhớ rõ nửa khuôn mặt người. Hơn nữa, những cuốn tàng thư ít ỏi trong linh cảnh quan, Trần Tùng chỉ cần lật qua một lần, thì đã có thể tự mình giải thích rất nhiều điều. Điều này khiến Trần Tùng cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, trăm mối vẫn không có cách giải, huyền diệu khó giải thích, quả thực tựa như kiếp trước đã từng xem qua những cuốn sách này. Hơn nữa, Trần Tùng còn phát hiện bản thân, dường như thường xuyên có những nỗi buồn vui không hiểu từ đâu tới. Cuối cùng, thiếu niên rốt cuộc cũng đưa ra một kết luận hoàn toàn hợp lý. Mẹ kiếp, ta không phải là cái loại thiên tài tu đạo trong truyền thuyết đấy chứ. Trần Tùng nhếch miệng cười, ngồi xổm xuống, nắm một vốc tuyết, vỗ vào mặt, tự nhủ phải tỉnh táo, phải khắc chế. Trước đó không lâu, nghe nói phủ thành bên kia xảy ra một chuyện lạ, nghe đâu là do quỷ vật từ nơi khác chạy đến quấy phá, làm hại mất mấy mạng người. Rất nhanh sau đó đã có một đám đạo quan do triều đình phái xuống, lại sau đó, lão quan chủ Hồng Miểu, dường như trong một đêm già đi 10 tuổi. Rồi lại thường xuyên đứng ở cửa đạo quán, giống như đang đợi người. Lại sau đó nữa, trong đạo quán xuất hiện 2 khuôn mặt xa lạ, một nam một nữ, tuy không mặc đạo bào. Mấy người bọn họ đều ngồi xổm dưới mái hiên, xếp thành một hàng phơi nắng. Nam tử kia dường như nhìn Thổ Cao nhiều hơn mấy lần, còn nữ tử trẻ tuổi có khuôn mặt lạnh lùng, thì liếc nhìn tất cả mọi người một lượt, cuối cùng ánh mắt thoáng dừng lại ở Mã Trọng trong chốc lát, nhưng cũng không quá để tâm. Nàng khẽ lắc đầu với Hồng Nhiều ở bên cạnh. Lão đạo sĩ khẽ thở dài một tiếng, tựa hồ có chút thất vọng, nhưng không đến mức quá mức thất lạc, đại khái là đã sớm chuẩn bị tâm lý. Thực chất là bột không thể gột nên hồ, mấy đứa trẻ kia đã là những đạo quan phôi tử tốt nhất mà lão đạo sĩ có thể tìm được ở một huyện này trong những năm qua. Bất kể là tự mình tìm đến, hay là Thổ Cao do Hồng Miểu tự mình chọn chúng, xem ra vẫn không có bất kỳ kinh hỉ nào. Nếu không, Hồng Miểu dù sao cũng là trụ trì. Bằng vào người coi miếu lưu phương, điển khách thường canh có thể tùy tiện dẫn người đến sao? Hôm nay đám trẻ này, kỳ thực vẫn chưa rõ ràng một chuyện, muốn là một đạo sĩ trụ trì của đạo quán thuộc quan phủ, trừ phi là bậc học vấn uyên bác, nếu không tu vi phải là động phủ cảnh trở lên. Mà Hồng Miểu thuộc loại thứ hai, chỉ là Hồng Miểu tu hành không tệ, duy chỉ có việc đọc sách, lại không thông thạo. Mà việc truyền thụ phù lục, có rất nhiều khảo thí không thể tránh khỏi, vì vậy vẫn luôn bị kẹt ở chức dự khuyết đạo viên. Nhưng sở dĩ Hồng Miểu vẫn có thể nhậm chức ở linh cảnh quan, chính là dựa vào tu vi quan hải cảnh của lão đạo sĩ, đương nhiên điều này cũng có liên quan không nhỏ đến việc linh cảnh quan không phải là một chức quan béo bở. Trong câu chuyện này, cách nhìn của Mã Trọng kỳ thực không hẳn là sai hoàn toàn, đánh bừa lại chúng, thật sự để đứa trẻ kia đoán đúng rồi. Để ngăn cản con quỷ vật hung hãn kia vận chuyển qua, lão đạo sĩ kỳ thực đã bị trọng thương, tuy rằng ngã cảnh, nhưng là có công lao, sẽ được phủ thành nha môn ghi chép lại. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, còn có thể được ban thưởng một viên diên thọ kéo dài tiên đan bảo vệ tính mạng, cực kỳ quý hiếm, có tiền cũng không mua được. Thế nhưng, lão không thể làm trụ trì đạo quán này nữa, nói đơn giản, chính là có thể đến phủ thành, ở một nha môn nào đó nước trong mà dưỡng già. Đối với mấy đứa trẻ kia, Hồng Miểu có ý định riêng, Mã Trọng, kỳ thực tư chất tốt nhất, được Hồng Miểu ký thác kỳ vọng lớn nhất. Đương nhiên, so với tuấn tài tu đạo ở những đạo quan lớn, vẫn còn kém xa. Lâm Sư, chính là quân cờ của nhà giàu không có lý tưởng, không cần nói thêm. Hương khói của đạo quán, phần lớn dựa vào bạc của nhà hắn cứu tế. Hồng Miểu vất vả lắm mới tích lũy được chút vốn liếng gia sản, thần tiên tiền hầu như đều lấy ra luyện hóa thành chút thiên địa linh khí ít ỏi. Kết quả, trong điện đạo quán, Hồng Miểu mấy lần âm thầm quan sát, mấy tên tiểu tử kia, không ngủ gà ngủ gật thì cũng ngây ngô chẳng hay biết, không một ai có thể phát giác được khí cơ rung động. Kỳ thực, điều này đã nói rõ vấn đề, tính cả Mã Trọng, sau này có thể tu hành hay không, khó mà kết luận. Nhưng ít nhất có thể khẳng định, không có ai là loại thiên tài trời sinh thích hợp tu đạo, thổ cao, gân cốt cường tráng, có khả năng tập võ, ngoài ra còn có hy vọng nhất bằng việc đọc sách thi đậu vào đạo quan dự khuyết. Còn Trần Tùng, trí nhớ không tệ, miễn cưỡng có thể xem là hạt giống đọc sách. Ở đạo quán đọc chút sách, bồi đắp nền tảng, sau này đi tham gia khoa cử là được. Không hy vọng xa vời thi đỗ cử nhân, nhưng tương lai có được công danh tú tài, thành gia lập nghiệp không phải việc khó. Hai vị kỳ nhân dị sĩ trên giang hồ kia là bạn cũ của Phủ Thành, người nam tên Tống Thác, nữ tử tên Đàm Tẩu. Tống Thác là vũ phu ngũ cảnh, tốt xấu cũng đã bước vào luyện khí tầng thứ hai, lại đi theo con đường nội gia quyền. Cứ thế chịu đòn đánh vài chục năm, 20 năm nữa thể phách sung mãn, bước vào lục cảnh, đều có thể suy tính. Chỉ cần bước vào lục cảnh, ở bất kỳ phủ thành nào, cũng có thể kiếm được chức quan không thấp, dù cho mở quán thu đồ đệ, khai sơn lập phái, đều không vấn đề. Huống chi, Tống Thác còn có hảo hữu là một vị tông sư thất cảnh ở Nha Sơn, của Vương Triều Hoàng Kim, vị kim thân cảnh vũ phu này, nghe nói là đệ tử đích truyền của Lâm Sư kia. Ở Nhữ Châu này, có hay không một vài bằng hữu giang hồ ở Nha Sơn? Chính là một loại biểu tượng thân phận. Dưới núi Vũ Phu, trên núi Tu Sĩ, nhà môn đạo quan, không ai tránh khỏi. Còn nữ tu trẻ tuổi Đàm Tẩu, là luyện khí sĩ buôn lậu phù lục, động phủ cảnh cực kỳ trẻ tuổi. Dù sao nàng chưa đến 40 tuổi, đã là thần tiên ngũ cảnh. Có một số việc, không thể so sánh với thiên tài đạo môn cao không thể với tới, thật sự quá dễ khiến người ta nản lòng thoái chí. Hơn nữa, Đàm Tẩu thuộc về gia học thâm hậu, có pháp đàn tư nhân, nói đơn giản là có tư cách làm ăn riêng về phù lục. Quan phủ sẽ không ủng hộ, nhưng cũng không đến nỗi ra lệnh cấm. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Nghe nói tên ban đầu của nàng là cùng âm với Tẩu nhưng khác chữ, về sau không biết thế nào, đại khái là chữ quá lạ, nên đổi thành chữ Tẩu đơn giản hơn. Vào phòng, đóng cửa lại, Hồng Miểu cười khổ nói, đáng tiếc không phải mùa xuân, nếu không, không dám nói ngăn được con quỷ vật long môn cảnh kia, nhưng cả nó thêm một lát, tóm lại không phải là hy vọng xa vời. Lão đạo sĩ lúc trẻ học chút lôi pháp, theo quy củ của Bạch Ngọc Kinh Lồng Lộng, độ sư duy nhất, quyết định đạo mạch pháp chế cả đời của một đạo quan, rất khó thay đổi. Nhưng đạo quan tu tập thuật pháp của nhà khác, không bị câu thúc, hầu như không có cấm kỵ, càng nhiều càng tốt. Hồng Miểu nắm giữ một tay lôi pháp bằng môn, là bản lĩnh ẩn giấu học được từ một kỳ nhân lúc còn trẻ. Theo đạo thư nói, nguyên khí thuốc lá ngưng tụ mà thành vật, trong đó có chân linh buông lỏng, là dã quỷ du hồn. Mà tiếng sấm mùa xuân trong trời đất, đối với những tà uế âm vật kia, chẳng khác nào chống đòi mạng. Chỉ tiếc, Hồng Miểu bị hạn chế bởi căn cốt bản thân, học đạo không tinh, chỉ có thể thông qua năm này qua năm khác vào giữa chư tiết thu vàng mà luyện hóa, ngưng tụ ra 2-3 luồng gió thổi phách, lại phối hợp với lôi pháp kia. Đáng tiếc, đối phó với một con quỷ vật long môn cảnh, căn bản không đủ. Hồng Miểu lấy từ trong tay áo ra một chuỗi 9 đế tiền có thua vàng, tự giễu nói, trận này đánh, thật sự là lỗ vốn đến nhà bà ngoại. Đây là pháp khí chân quý mà triều đình ban thưởng theo lệ cho Hồng Miểu khi làm trụ trì linh cảnh quan năm đó. Triều đình các quốc gia ở Nhữ Châu ban thưởng đều khác nhau. Kính hàng yêu, hồ lô bắt yêu, bùa chú, chủng loại đa dạng. Tống Thác sắc mặt ngưng trọng, Hồng lão ca, ta có thể giúp huynh dẫn tiến đến Bạch Vũ bang, ta và bang chủ Lưu Tức quan hệ luôn luôn tốt. Hồng Miểu khoát tay nói, hai huynh đệ ta ai lại với ai, đệ đừng giả vờ làm anh hùng hảo hán. Bạch Vũ bang là môn phái phụ thuộc Nha Sơn, ngưỡng cửa rất cao. Huống chi, toàn bộ Nha Sơn, thực tế không thích qua lại với đạo quan nước khác, Lưu Tông Sư có thể nguyện ý tặng không cho đệ, Tống Thác, một thân phận khách khanh Bạch Vũ bang, nhưng bạn bè của đệ, thì khó nói. Đổi lại là bần đạo, hơn nửa sẽ không gật đầu, đệ hà tất phải làm tổn thương tình cảm với Lưu Tức. Đạo lý đối nhân xử thế này, bần đạo lẽ nào không hiểu. Hồng Miểu lập tức thở dài, triều đình hình bộ, cộng thêm cung phụng trong nha môn phủ thành, đoán chừng sẽ sớm phái người đến đây, điều tra kỹ càng quá trình việc này, coi như là đi qua loa. Sau đó, bần đạo muốn quay về, vốn trong lòng còn có may mắn, cho rằng ở đây sẽ có chút thành tựu, đạo quan cũng được, tiến sĩ cũng được, chỉ cần có thể giúp Toánh Xuyên quận này xuất hiện một nhân vật như vậy, có thể dựa vào công đức này, phá vỡ bình cảnh quan hải cảnh. Kết quả ngược lại, còn ngã cảnh, trộm gà không thành còn mất nắm gạo, bất quá cũng chỉ thế thôi. Giờ chỉ mong người trước trồng cây, đời sau có người hóng mát, bản thân ta không được chút lợi ích thực tế nào, lúc nào cũng còn có thể an tâm. Chỉ là không biết, trước khi bần đạo nhắm mắt, còn có thể chờ được ngày đó đến hay không. Đây là tư tâm lớn nhất của lão đạo sĩ. Chủ động xin đến đây làm trụ trì linh cảnh quan, chính là mong chờ cái vạn nhất kia. Vạn nhất nơi này xuất hiện đạo quán bản địa, lão đạo sĩ ta đây chính là có một phần công đức trong người. Đương nhiên, không chỉ có Hồng Miểu nhìn ra điểm này. Trên thực tế, những kẻ tiền nhiệm trụ trì đạo quán muốn đến đây tìm vận may, 10 người thì có đến 9 kẻ đều nhắm vào chuyện này mà tới. Còn kẻ cuối cùng không phải ư? Đương nhiên là kẻ trốn quan trường không được như ý, bị thủ trưởng hoặc đồng liêu chèn ép, đầy đến nơi này ăn không ngồi rồi. Tu sĩ ngã cảnh, sở dĩ hậu hoạn vô cùng, ngoại trừ tu vi rớt xuống rất nhiều thần thông thuật pháp ẩn giấu khó có thể thi triển, vấn đề lớn nhất vẫn là chuyện dương thọ. Hồng Miểu chỉ dựa vào viên đan dược kia thì không đủ, coi như đập nồi bán sắt, cũng phải đến những bến đò tiên gia, hoặc là tiên phủ quen biết trên núi, mua cho được mấy viên linh đan rượu dược kéo dài tính mạng. Tiền bạc hay không, còn so đo làm gì? Tống Thác nhẫn nhịn hồi lâu, cũng chỉ có thể buông ra một câu an ủi. Hảo tâm có hảo báo, chuyện này, hay là cứ tin vào sách vở một phen. Hồng Miểu cười gật đầu, cũng phải. Lão đạo sĩ nhìn ra ngoài cửa sổ, có chút phiền muộn, cũng có chút mờ mịt. Hồng Miểu đã từng có chí hướng cao xa, có đạo pháp tạo nghệ, trở thành một kẻ được đạo thư vinh danh lòng người một tấc vuông, thiên tâm phương trượng, vô tạp niệm, đắc đạo cao chân, lại ví như chịu đủ ba tầng giới lớn ban đầu thực, giữa cực, thiên tiên, đạt được một vị luật sư chân nhân, trong cung quán được triều đình sắc kiến truyền pháp thụ phù lục, hay hoặc giả là ở đằng kia Nhữ Châu, cử hành nghi thức lên cao tòa, làm phương trượng trong một khu rừng rậm cung quán nào đó, thậm chí là trở thành một vị địa tiên kết kim đan, thường trú lục địa, là một vị thần tiên lão gia danh xứng với thực. Mong mỏi quá lớn, là chuyện mà một lão đạo sĩ đều không dám thường xuyên nghĩ tới. Đương nhiên là cái mộng du bạch ngọc kinh năm thành 12 lầu kia. Đàm Tẩu nói, Hồng đạo trưởng, nếu không ngại hạ mình, có thể đến nhà ta làm môn khách, bên đó vẫn luôn thiếu một vị Tây Tịch. Hồng Miểu tuy ngã cảnh, vẫn là một tu sĩ động phủ cảnh, huống chi lão đạo sĩ còn có quan hệ hương khói, lại thêm một bụng học vấn. Chưa hẳn là một mối mua bán có lời, nhưng mà gia tộc bên kia, đại thể có thể cam đoan không lỗ vốn. Dù sao ngoại trừ bổng lộc, khẳng định còn phải cho thêm một vài khối duyên thọ đan. Lão đạo sĩ cười khoát tay, hà tất phải làm cái chuyện mua bán hai bên đều không có lợi gì. Bần đạo nếu là kẻ nhàn rỗi, sau này đến Hà Gian phủ nhà các ngươi làm khách, còn có thể uống chén rượu ngon không mất tiền. Cần gì phải mỗi người mắt to chừng mắt nhỏ, với cái thứ đức hạnh bản lĩnh không lớn tính khí không nhỏ này của bần đạo, sớm muộn cũng bất hòa với đám người các ngươi, đến lúc đó mỗi người sinh ra oán hận, tội gì phải thế. Đàm Tẩu vừa định nói, chỉ là rất nhanh liền nuốt lời vào bụng. Hồng Miểu quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, cuối cùng đã đến. Dưới mái hiên hành lang bên kia, mấy người ngồi song song cạnh nhau, trong đó Trần Tùng chỉ hơi hơi hé mí mắt nhìn quân cờ, tiếp tục hai tay lồng tay áo, ngáp một cái. Còn Mã Trọng kia, đã mò đến góc tường bên kia nghe lén ba người đối thoại, chẳng qua dường như không thể nghe thấy gì. Ba đạo thân hình, tại chân núi linh cảnh quan liền hạ xuống, lựa chọn đi bộ lên núi. Đây không phải coi trọng cái đạo quán nhỏ bé vô danh này, chỉ là không dám coi thường quy củ của Bạch Ngọc Kinh. Mã Trọng là người đầu tiên quay đầu, nhìn ba vị đi vào cửa chính đạo quán, vội vàng đứng lên, đại khí cũng không dám thở, là lão gia đạo quan chính thức của triều đình, thần tiên thật. Thổ cao sở trường dùng khuỷu tay huých Trần Tùng, hất cằm, ý bảo mau nhìn mấy vị khách quý kia. Trần Tùng vốn quay đầu nhìn thổ cao bên cạnh, sau đó mờ mịt ngẩng đầu, ngẩn người, cuối cùng bỗng nhiên ánh mắt sáng lên, tràn ngập tò mò, hâm mộ, tự ti, cùng với hướng về. Chỉ thấy ba vị thần tiên đạo quán kia, có tu sĩ trẻ tuổi cõng một thanh đồng tiền kiếm, có lão nhân lưng đeo một quả hồ lô bát yêu màu vàng nhạt, còn có một vị nữ quan dáng vẻ thiếu nữ. Kỳ thật ba người đều rất nghi hoặc, tại sao Toánh Xuyên quận luôn luôn thái bình vô sự, lại đột nhiên xuất hiện quỷ vật chạy trốn quấy phá, hơn nữa cảnh giới còn không thấp. Vậy nên, từ trên triều đình cho đến dưới phủ thành, không ai dám xem thường, nhất là đám quan lại phủ thành, trước sau canh cánh một nỗi lo. Thực ra, cái gọi là gây ra mấy mạng người, chỉ là tin đồn nhảm nhí, chẳng qua nha thự hai chấn nọ, đều bị con quỷ vật to gan lớn mật kia trêu đùa một phen. Trong đó có hai kẻ mang thân phận đạo quan, một kẻ bị nói mớ, cả ngày hành động điên rồ, ngây ngô cười dại, mỗi ngày ướt đũng quần vài lần, còn thể thống gì? Kẻ còn lại không phải luyện khí sĩ đạo quan, kết cục cũng chẳng khá hơn, bị lột sạch quần áo, trần truồng ném ra giữa đường. Con quỷ vật này quả thực đang khiêu khích đạo quan một quận, thậm chí cả nước. Vùng biên giới bên kia, đạo quan đã triển khai tìm kiếm nghiêm ngặt, ba người bọn họ chịu trách nhiệm lùng sục kỹ lưỡng phạm vi mấy trăm dặm, lo lắng quỷ vật xảo trá, trốn ngay gần linh cảnh quan. Mới đến đạo quán, ngoài việc điều tra rõ sự tình, còn phải xác định quỷ vật có ẩn nấp quanh khu vực núi nhỏ hay không. Ba người tiến vào đạo quán, không đợi Hồng Miểu khách sáo hàn huyên, đạo quan trẻ tuổi vác thanh kiếm cổ bằng đồng tiền đã tiện tay nắm lấy kính chiếu yêu, cưỡi gió bay lên, hào quang chiếu rọi bốn phương. Đạo sĩ trẻ tuổi chậm chậm di chuyển kính đồng trong tay, ngay cả gác chuông, lầu canh trong linh cảnh quan cũng không bỏ qua. Cuối cùng đáp xuống sân viện, khiến quan chủ Hồng Miểu thoáng lộ vẻ giận dữ, nhưng từ đầu đến cuối, không hề lên tiếng. Tại phòng lão đạo sĩ, sau một phen tra hỏi, ba vị đạo quan ghi chép vào danh sách rồi rời đi. Xuống núi xong, họ cưỡi gió đi xa. Bọn họ còn mang đến một phần công văn phủ thành, lưu lại cho Hồng Miểu. Lão đạo sĩ từ giờ sẽ không còn là quan chủ, sau khi trở về phủ thành, sẽ có sắp xếp khác. Sau đó, lão đạo sĩ gọi điển khách thường canh tới, giao sổ sách đạo quán cho lão nhân. Hồng Miểu bảo họ kiên nhẫn chờ trụ trì kế nhiệm, việc giao tiếp tài vật, sổ sách, không cần họ lo, dù sao phòng thu chi cũng chỉ còn lại mấy mươi lượng bạc. Lão đạo sĩ còn nói mình đã dán bùa chú ở mấy chỗ trong đạo quán, ngàn vạn lần đừng tùy tiện bóc, có thể trừ tà tránh quỷ. Kết quả mấy ngày sau, trong đạo quán ai nấy bất an, kinh hồn bạt vía. May mà không thấy gì mờ ám, người coi miếu lưu vừa nghe việc này, vốn định thừa dịp quan chủ mới chưa tới, đến phòng ngủ Hồng Miểu vài đêm, vốn không có gì, ngược lại càng kiên định muốn trốn ở linh cảnh quan. Kết quả vừa nghe Hồng Miểu dán bùa chú trong đạo quán, sợ đến quay đầu bỏ chạy xuống núi, hạ quyết tâm mấy tháng tới, quyết không lên núi, dù sao có hay không có người coi miếu, đạo quán cũng chẳng khác biệt, phía sau đạo quán, cạnh một mảnh vườn rau xanh, có cái giếng cạn khô nhiều năm, ngoài lá rụng và tuyết đọng, không có gì khác. Trước kia lâm sư thường dọa mấy người còn lại, cố ý nói cạnh đó có nữ quỷ nhảy giếng tự tử. Kết quả bị Hồng Miểu vô tình nghe được, mắng lâm sư một trận xối xả. Thổ cao phát hiện Mã Trọng dạo này như đổi tính, thay đổi thành người khác. Trước kia mấy người phân công rõ ràng, ai cũng không muốn làm thêm nửa điểm. Nhưng Mã Trọng lại chủ động ôm đồm hết việc vườn rau xanh, thường xuyên đi tiểu đêm, rất lâu mới về phòng. Dần già, ngay cả lâm sư cũng nhận ra không đúng, chỉ là vui vẻ thấy kết quả đó, ngăn người khác chịu khó làm việc làm gì. Trần Tùng được Thổ Cao nhắc nhở, cũng thấy kỳ quái, suy nghĩ một chút, liền hẹn Thổ Cao, tối không ngủ được, đi xem Mã Trọng rốt cuộc làm gì. Kết quả Trần Tùng ngủ như heo chết, Thổ Cao cố chống mí mắt, rõ ràng nghe được tiếng Mã Trọng mở đóng cửa rất nhỏ, nhưng Thổ Cao nhát gan, lại sợ lạnh, nghĩ một chút, lại ngủ thiếp đi. Trong giếng kia, tựa như bức tranh, là một nữ tử mặc đồ cưới đỏ tươi xinh đẹp, đúng là danh xứng với thực mỹ nhân như họa. Đây cũng là nguyên nhân nàng ta có thể tránh được kính chiếu yêu. Lúc ấy ánh sáng như lửa chảy vào giếng nước, quả thật khiến quỷ vật này vô cùng lo lắng khó chịu, chỉ có thể cắn răng chịu đựng, bằng không cũng không thể chạy ra ngoài đại khai sát giới, chẳng phải muốn chết sao. Chỉ là kỳ lạ thay, gần đây nàng ta luôn cảm thấy con đường nhỏ cạnh đạo quán, có chút dấu vết nhỏ nhặt khiến người ta phiền lòng. Nàng ta liền thừa dịp tiểu đạo quan tạm thời chưa có đạo quan chấn giữ, bằng một đạo bí thuật độc môn, tỉ mỉ thăm dò các nơi hẻo lánh trong đạo quán, thì ra là nha đầu nhỏ tên Đàm Tẩu giở trò. Cảnh giới không cao, nhưng lại âm thầm để lại một tấm bùa chú gia truyền, dán dưới bàn đọc sách trong phòng Hồng Miểu. Đòn sát thủ ư? Quả thật có thể coi là tâm tư kín đáo, vận may tốt, qua vài chục năm, hoặc 100-200 năm, nói không chừng lão nương còn kiêng kỵ vài phần. Ha ha, giờ mà bày trò với lão nương, tiểu cô nương ngươi còn non lắm, còn Mã Trọng kia, đúng là bị nàng ta nói mớ, mê muội, nhưng kỳ thật nàng ta rõ hơn, nếu không phải Mã Trọng tự mình không đáng tin, sẽ không thuận lợi như vậy. Bất kể thế nào, nàng ta định ở đây lâu dài tu hành. Kinh thành Nam Hà Quốc, một vị thượng ngũ cảnh lão thần tiên đạo quan, làm hộ quốc chân nhân. Tối nay lão chân nhân ở Khâm Thiên Giám, leo lên đài cao, đêm xem thiên tượng, thu hồi ánh mắt, ngồi trên bồ đoàn. Lão chân nhân âm thầm thở dài, nào dám đem suy đoán trong lòng nói với người ngoài, ngay cả hoàng đế bệ hạ cũng không dám hé răng nửa câu. Một quốc gia lễ chế, thiết lập đạo, phủ, quận và huyện. Trong đó phủ không thường trực, phần lớn là nơi then chốt, mới có phủ. Ví dụ như Toánh Xuyên quận gần đây có quỷ vật phạm lệnh cấm, trăm năm nay vẫn tranh thủ từ quận nâng lên thành phủ. Sở dĩ ở chỗ hoàng đế bệ hạ, không dám nhắc một chữ. Hôm nay vùng biên giới Nam Hà Quốc, có một vùng sơn thủy ẩn mật, diện tích không lớn, rất có khả năng là dấu vết đạo hóa của một vị đại tu sĩ trong tình huống đặc thù nào đó. Ví dụ như một vị đắc đạo chi sĩ, đạo tràng ẩn cư trong núi, sau đó bế quan trên đường, không ức chế được đạo khí tràn lan, thế nào cũng phải tiên nhân cảnh trở lên. Hoặc là một vị đại tu sĩ lặng lẽ binh giải qua đời, một thân đạo khí triệt để tan ra trong trời đất. Bất kể thế nào, lão chân nhân không dám bẩm báo việc này lên Bạch Ngọc Kinh. Cuối cùng, ngoài chỗ đất cổ quái kia, lai lịch không rõ, lộ ra nguy hiểm, nhưng mà chỉ nói ảnh hưởng, nói toạc ra, vẫn là việc nhỏ, chẳng qua chỉ thêm một đầu long môn cảnh quỷ vật. Một khi kinh động Bạch Ngọc Kinh, có thể không còn là chuyện nhỏ, sơ sẩy một chút, sẽ biến thành chuyện lớn tày trời. Đừng nói là hắn, ngay cả hoàng đế bệ hạ và cả triều đình, đều không chịu nổi hậu quả. Nếu Bạch Ngọc Kinh đại trưởng giáo còn tại vị, hoặc lục trưởng giáo trông coi chuyện thiên hạ, ngược lại vấn đề không lớn. Nói không chừng vận may tốt, còn có thể khiến vị lục trưởng giáo thích dạo chơi nhân gian kia, đại giá quang lâm kinh thành Nam Hà Quốc một chuyến. Nghĩ tới đây, lão chân nhân lại thở dài, tu đạo hơn 100 năm, còn chưa từng đến Bạch Ngọc Kinh, chỉ là xa xa gặp qua một vị thiên tiên đạo quan Bạch Ngọc Kinh tham gia xem lễ, cách khá xa, thấy rõ ràng, không dám đến gần bắt chuyện nửa câu. Cơ sự là hôm nay đến phiên vị kia lưu lại trưởng giáo để chấp trưởng việc thiên hạ. Nếu không phải đại sự gì, nhiều nhất chỉ là một đầu kim đan quỷ vật đến quấy nhiễu, cũng chưa gây ra phiền toái lớn lao nào, thì chuyện nhỏ hóa không, chỉ cần bắt được nữ quỷ là xong. Trên đỉnh Nhuận Nguyệt Phong, Tân Khổ dừng bước chân, tâm hơi động, bất giác quay đầu nhìn về cùng một hướng. Chẳng qua, dạo gần đây, Tân Khổ thực sự gặp quá nhiều chuyện quái dị, nên không buồn đi sâu tìm hiểu. Nhất là cái gã lâm giang tiên kia xuất hiện, rồi lại có Bích Tiêu động chủ. Trước đó thì có vị Vĩnh Châu Long sư kia không hiểu sao bói một quẻ liền thổ huyết. Tại vùng ngoại ô huyện thành nhỏ Toánh Xuyên quận, trong linh cảnh quan trên núi, giữa đêm khuya, Mã Trọng lại đến bên giếng, nhảy thẳng xuống, rơi vào đáy giếng, gặp được bức bích họa mỹ nhân kia. Lâm sư ngủ rất say, tiếng ngáy vang như sấm, thổ cao trằn trọc, vẫn không đủ can đảm đi theo dõi Mã Trọng, đang do dự không biết có nên bẩm báo lão quan chủ việc này, chợt phát hiện, đến một cái địa chỉ cũng không có, làm sao tìm được đây? Thiếu niên Trần Tùng, nằm ở chỗ gần cửa sổ nhất, tay phải đặt lên bụng, tay trái khẽ nắm lại. Mu bàn tay áp vào lòng bàn tay phải, nắm chặt một mảnh sứ vỡ trang trí. Có lẽ là do mộng đẹp, khóe miệng hơi cong lên, mặt thoáng mỉm cười. Tựa hồ như ngủ mà không ngủ, như tỉnh mà không tỉnh, thiếu niên da ngăm đen. Tướng mạo đoan chính này, chỉ lẩm bẩm trong lòng, đạo ở ta chính là đức. Uyển chuyển trong đó không thể rời xa Minh Xào huyện. Hiện tại, tương lai, đủ loại tai ương, việc không như ý, thảy đều tiêu trừ, thể xác tinh thần tự tại, bình an cát tường. Nhiều người làm việc thiện, nhiều ác đủ đầy. Đám tuyết tìm xuân, đốt đèn thêm sáng ngày, lần này vượt biển lên phía Bắc, đại khái ước lượng được tốc độ xuôi nam của vị khách núi Lạc Phách kia, cho nên Trần Bình An cũng không quá mức vội vã lên đường. Hắn liền dọc đường diễn luyện môn kiếm thuật độn pháp kia, thân hình liên tục hóa thành hơn 10 đạo kiếm quang, trên mặt sóng biếc, thi triển một loại độn pháp gần như bỏ qua dòng chảy thời gian, tiêu dao giữa nhân gian. Nói cho chính xác là tất cả kiếm quang có thể men theo những mạch nước nhỏ bé của dòng thời gian. Tựa như múc nước, tại trong trời đất ung dung tự tại, như vào chỗ không người. Trần Bình An trải qua ngàn vạn lần nghiền ngẫm, rốt cuộc cũng so được với Ninh Diêu lần đầu thi triển độn thuật này, hỏa hầu không chênh lệch nhau là bao. Đại khái đây chính là chim chậm phải bay sớm, cần cù bù thông minh chăng? Tại một hòn đảo trên biển gần Bò Bình Châu, tạm dừng chân nghỉ ngơi, Trần Bình An ngồi xổm trên cành cây, làm tư thế nâng tay, thi triển thủy pháp, lòng bàn tay tuôn ra dòng nước róc rách như suối. Sau đó hắn vốc một vũng nước trong rửa mặt. Tiểu Mạch ngồi bên cạnh, gậy trúc xanh đặt ngang trên đầu gối, nói, công tử tư chất tốt. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Trần Bình An cười nói, bớt nói mấy câu trái lương tâm đi, nịnh nọt ta cũng vô dụng. Tiểu Mạch thần sắc chân thành nói, thiên hạ kiếm thuật, kiếm tu khác nhau thì triển ra tư thái khác nhau, cao thấp khác biệt, là lẽ thường tình. Sở dĩ như vậy, đơn giản là do cảnh giới hiện tại của kiếm tu quyết định. Theo lời vị tiền bối truyền thụ kiếm thuật cho Tiểu Mạch, kẻ có thể hấp thu được nhiều nhất chân ý đạo pháp từ các loại kiếm thuật khác nhau, chính là một loại thiên tài ẩn. Tu hành như vậy, gọi là phá bỏ ngăn cách. Trần Bình An như có điều suy nghĩ, lau vệt nước trên mặt, run run tay, nói rõ thêm chút nữa. Tiểu Mạch tiếp tục, tư chất tốt xấu của kiếm tu, không thể chỉ xem tốc độ học kiếm ở giai đoạn đầu. Đó chẳng qua là thiên tài theo nghĩa thông thường, khác biệt với người thường, nhận thức còn quá nông cạn. Ví dụ như Tiểu Mạch thi triển môn kiếm thuật này. Tự nhiên thoải mái, nhưng đối với bản thân kiếm thuật, lại không hề tinh tiến, cũng không có lợi cho tiểu thiên địa của bản thân. Công tử thì ngược lại, đây chính là một tầng ý nghĩa sâu xa khác của kiếm thuật thiên hạ. Kiếm thuật dù sao cũng là vật chết, người cầm kiếm lại là người sống. Nói cách khác, Tiểu Mạch bồi công tử một đường lên Bắc, sử dụng môn kiếm thuật này, đơn giản là lấy linh khí của bản thân làm rượu, coi như tự uống một mình, sẽ không tăng thêm chút thuần túy kiếm ý nào, ngược lại là một loại hành động tiêu hao linh khí. Công tử thi triển ra, lại là uống nước ngoài thiên địa, rèn luyện thể phách, tăng trưởng kiếm ý, kiếm tu chậm mà chắc, bắt đầu từ đây. Công tử, còn có tông viên của kiếm khí trường thành, có lẽ đều thuộc loại kiếm tu này, bền bỉ 10 phần, tích tiểu thành đại, theo năm tháng trôi qua, càng về sau, đạo càng không dò, đường càng rộng. Trần Bình An gật đầu cười nói, cách nói này, rất giải khát, xem ra tiểu mạch và cổ lão thần tiên, trong chuyện phiếm, tuy nhìn như không cùng đường, nhưng lại thuộc về đại đạo trăm sông đổ về một biển. Tiểu mạch trầm mặc một lát, đưa tay nhẹ nhàng vuốt ve gậy trúc xanh, cảm khái nói, rất nhiều kẻ được gọi là tu đạo thiên tài lộ liễu, học được càng nhanh, ngược lại sẽ bỏ qua rất nhiều thứ, có lẽ có thể dùng càng nhiều kiếm thuật, thần thông để đền bù và che lấp, nhưng đến một ngày kia, khi đứng trước cửa, tiểu thiên địa của mỗi người tu đạo, đủ khả năng dung nạp đạo pháp, vẫn có hạn định. Như vậy khi gặp phải bình cảnh cuối cùng, sẽ khó như lên trời, bốn phía đều gặp trắc trở, phải chịu khổ sở lớn. Đây cũng là lý do vì sao tiểu mạch, bao gồm cả bạch cảnh, ngưỡng chỉ, chú yếm, lúc trước nhập phi thăng cảnh dễ dàng như thế, nhưng phá vỡ bình cảnh phi thăng cảnh lại khó khăn như vậy, bởi vì chúng ta trên đường lên cao, đi quá nhanh, quá mức truy cầu cảnh giới thấy được sở được, mà không để ý đến việc hấp thu đạo ý hư vô mờ mịt, bỏ qua quá nhiều chuyện vốn nên lưu tâm. Bởi vì chúng ta từ trong bản chất không tin điều này, hoặc là nói, chúng ta kỳ thật chỉ tin tưởng kiếm thuật, đạo pháp, mà không chịu tin tưởng chính mình. Lợi và hại đều có, chỗ tốt là tu sĩ phi thăng cảnh của man hoang thiên hạ, được vài tòa thiên hạ công nhận là có sát lực cao nhất. Chỗ xấu chính là, số lượng tu sĩ yêu tộc nhập thập tứ cảnh, so với tu sĩ nhân tộc ở ba tòa thiên hạ còn lại, luôn ở thế hạ phong. Trần Bình An nói, những lời cuối này, ý tứ lại càng lớn hơn. Tiểu Mạch nói, cho nên chúng ta hôm nay thi triển kiếm thuật hay, tiết lộ tiên pháp thần thông cũng được, đều là một loại nhớ lại và truy tìm ngược dòng. Công tử và tông viên lại không phải như thế. Là một loại mỗi bước chân đi trên đất bằng, lên cao nhìn xa, vừa nhìn con đường phía trước ở chỗ cao hơn, vừa nhìn rõ con đường đang đi. Đương nhiên, so với bạch cảnh và ta, tư chất tu đạo của chú yếm và ngưỡng chỉ lại kém hơn một bậc. Trần Bình An nói, những tâm đắc tu hành này của ngươi, trở về ta sẽ bảo Thôi Đông Sơn chuyển cáo cho Sài Vu, Tôn Xuân Vương bọn họ, tin rằng sẽ rất hữu dụng. Tiểu Mạch mỉm cười nói, trước kia tại Phong Diên Độ Thuyền, ta đã từng nói qua chuyện này với mấy đứa nhỏ Sài Vu, xem ra cũng đã nghe lọt. Chỉ có điều, những đạo lý xung này, chỉ sợ còn phải kết hợp với cửa ải tu hành của bản thân bọn họ, có nhiều nhận thức của bản thân, lý lẽ qua lại nghiệm chứng, mới có thể thực sự thấm nhuần, hiểu rõ đạo lý. Trần Bình An gật đầu, không có ngoại lệ. Trầm Ngôn nói rất hay, muốn biết đường lên núi, cần hỏi thăm sơn nhân. Mẹ nó, quả nhiên chỉ có thiên tài và thiên tài, mới có lời để nói chuyện. Trần Bình An nhìn như tùy ý cười nói không chừng ngươi rất nhanh có thể gặp lại bạn cũ ngưỡng chỉ. Bởi vì cùng ta là một cọc mua bán lớn, có thể khôi phục thân tự do ở Văn Miếu, sẽ tham dự vào việc mở sông lớn đổ ra biển của Đồng Diệp Châu. Tiểu Mạch và Thanh Đồng, kỳ thật không tính là bạn cũ, chỉ là xa xa gặp mặt qua, nhưng Tiểu Mạch và Ngưỡng Chỉ lại là bạn cũ theo nghĩa chân chính. Tiểu Mạch nghe vậy quay đầu nhìn công tử nhà mình, nhưng lại không nhìn ra được biểu lộ và rung động đạo tâm gì, Tiểu Mạch liền đè nén nghi hoặc trong lòng. Trần Bình An chợt thấy tâm thần khẽ động, liền lập tức rút từ trong tay áo ra một lá bùa chú. Thoáng chốc tươi cười rạng rỡ, khí tức toàn thân biến đổi hoàn toàn, tưởng như hai người khác biệt. Điều này khiến Tiểu Mạch chút được gánh nặng trong lòng. Lá bùa đang mở lớn trên tay Trần Bình An là do Ngô Xương Hàng của Dạ Hàng Thuyền tặng. Khi đó Ngô Xương Hàng đã tặng cho Thôi Đông Sơn và Khương Thượng Chân tổng cộng 4 tờ hàng chân xanh đậm phù lục, giá trị liên thành, từng là loại bùa chú chuyên dụng để mời trưởng giáo Bạch Ngọc Kinh, giáng trần của các đạo môn như Thần Cáo Tông ở Hạo Nhiên Thiên Hạ, độ quý hiếm, có thể tưởng tượng được. Phương pháp vẽ bùa là do Thôi Đông Sơn bắt chước Vu Huyền, tên là Lộ Gia Phù, chỉ cần hai người đều cầm một tấm. Nhưng nếu khoảng cách quá xa, ví dụ như vượt qua châu, thì sẽ giống như bút khô mực nhạt, nội dung văn tự trở nên cực kỳ mơ hồ. Ngoài ra, loại thư nhà này, gửi thư và nhận tin, tồn tại độ trễ không nhỏ, mà văn tự hiển thị trên bùa chú là một loại chữ, như gà bới độc đáo do Thôi Đông Sơn sáng tạo ra, hiện nay chỉ có Trần Bình An xem qua quyển sổ kia. Cho nên dù lá phù lục này rơi vào tay người khác, cũng chỉ xem như thiên thư. Trần Bình An thu hồi lá phù lục, đứng dậy cười nói, Tiểu Mạch, ta phải trở về Tiên Đô Sơn một chuyến, cần gặp một vị trưởng bối, phải đi gấp, muốn dùng Tam Sơn Phù, ngươi cứ về núi Lạc Phách đợi ta là được. Lúc trước cùng rời khỏi trấn Yêu Lâu, Thanh Đồng đã phát hiện manh mối, Trần Bình An cầm Tam Sơn Phù trong tay, vượt sông núi mà không cần hao tổn âm đức bản thân, đúng là Tam Sơn Phù trong đan thư chân tích, chỉ có điều người vẽ bùa. Lại giống như lời chúc may mắn trên tiền lì xì của lão Tú Tài. Trần Bình An thông qua lần trước trở về Tiên Đô Sơn, đã tính toán sơ bộ, nếu không vượt châu, có thể sử dụng 8 lần. Nếu vượt châu, nhiều nhất 3 lần, mà Tiểu Mạch học được Tam Sơn Phù, không thích hợp dùng hết 3 lượt quá sớm. Vì vậy Trần Bình An định một mình trở về Thanh Bình Kiếm Tông. Tiểu Mạch do dự, nói, hay là để ta cùng công tử đi chung. Trần Bình An cười nói, tổng cộng chỉ mất thời gian 3 nén nhang, lại chọn 2 ngọn núi quen thuộc là Thái Bình Sơn và Bồ Sơn, có thể xảy ra vấn đề gì, không cần lo lắng. Sau khi về núi Lạc Phách, ta vẫn sẽ dùng Tam Sơn Phủ, ước chừng cùng lúc với ngươi đến huyện Hoè Hoàng. Ta không lo cho mình, ta lo cho ngươi a, Tiểu Mạch. Tiểu Mạch suy nghĩ một chút, gật đầu nói, ta sẽ dừng chân ở đây, lên cao nhìn 2 ngọn núi gần đồng Diệp Châu. Nếu có bất kỳ chuyện ngoài ý muốn nào, công tử chỉ cần tế phi kiếm, kiếm quang vừa xuất hiện, ta sẽ lập tức đuổi tới, đợi sau 3 nén nhang, ta sẽ tiếp tục lên đường, nhanh chóng trở về núi Lạc Phách. Công tử thật ra cũng không cần quá vội vàng, có Chu tiên sinh ở trên núi, công tử chậm một chút trở về, hẳn là không vấn đề gì. Trần Bình An gật đầu mạnh, chắc chắn không có vấn đề gì. Tiểu Mạch tò mò hỏi, là vị tiền bối nào đến làm khách Thanh Bình Kiếm Tông, đáng để công tử coi trọng như vậy. Bởi vì bất kể là lần trước núi Lạc Phách thành lập tông môn, hay lần này Thanh Bình Kiếm Tông hạ tông sáng lập, người thật sự có thể khiến sơn chủ Trần Bình An tự mình ra mặt tiếp đãi, thật sự rất ít, cho dù là Lương Sảng, đại thiên sư khác họ của Long Hồ Sơn, lão thần tiên trên núi, hay Diệp Vân Vân của Bồ Sơn, đại tông sư võ học trấn giữ nửa châu, Trần Bình An đều không cố ý tỏ ra thân thiện, cho nên lão tướng quân Diêu Trấn của Đại Tuyền Vương Triều, có thể là ngoại lệ duy nhất, trước đây Trần Bình An đã rời Tiên Đô Sơn. Tìm đến chiếc thuyền lớn đi về phía bắc của Đại Tuyền, còn như Lưu Cảnh Long, Trung Khôi, Trương Sơn Phong, mấy người này, quan hệ với Trần Bình An quá tốt, lại tính là cùng thế hệ, giữa bọn họ không so đo những chuyện này. Trần Bình An cười nói, là Tống tiền bối ở Miếu Từ, Cánh Lăng Sơn, Bảo Bình Châu. Tiểu Mạch bừng tỉnh đại ngộ, thì ra là thế, thảo nào công tử lại hưng sư động chúng như vậy, thậm chí không tiếc tiêu hao hết 2 lần Tam Sơn Phủ, thông qua thần mách lẻo Tiểu Mễ Lạc được biết. Công tử lần đầu tiên đi kiếm khí trường thành, đã từng làm quen một vị tiền bối giang hồ thích ăn lẩu, ra ngoài xem hoàng lịch. Trên lá bùa chú, Thôi Đông Sơn gửi đến phong thư này, nội dung rất đơn giản, Tống Vũ Thiêu của Sơ Thủy Quốc đến thăm Thanh Bình Kiếm Tông, nghe nói tiên sinh không ở trên núi, đến rồi đi, chưa từng tự báo thân phận, thần tiên trên núi chứng đạo trường sinh bất diệt, có thuật chú nhan, thậm chí có thể khi ở tiên nhân cảnh, phản lão hoàn đồng, lựa chọn dung mạo tương xứng với một độ tuổi nào đó. Nhưng mà cố nhân giang hồ già đi, lại là không thể nghịch lại, người trẻ tuổi lần sau xuống núi, lại đi giang hồ, có một số lão nhân có thể sẽ không còn ở giang hồ nữa. Vốn dĩ Trần Bình An định lần này trở về Bảo Bình Châu, ngoài việc tiếp đãi Bạch Cảnh, sau đó sẽ phải đi 3 nơi, Cánh Lăng Sơn, Tiên Du huyện, Đốn Củi viện ở Hồng Châu Dự Trương quận. 3 nơi này, chắc chắn cũng phải đi, hơn nữa đi xa, ngoại trừ Đốn Củi viện, 2 nơi còn lại, đều định ở lại lâu một chút, sẽ không vội vàng qua lại như vậy. Trần Bình An cầm Tam Sơn Phủ trong tay, trực tiếp xuất hiện ở cửa sơn môn Thái Bình Sơn. Ở bên kia Di Chỉ Tổ Sư Đường trên đỉnh núi, một đạo kiếm quang chói lọi sáng lên thật lâu, kiếm khí xông thẳng lên trời. Đây là phong cách hành sự của Hoàng Đình, chẳng khác nào bố cáo cho khắp các đỉnh núi tiên phủ ở một châu phương Bắc, kẻ nào còn dám tơ tưởng đến Thái Bình Sơn, chính là muốn cùng nàng vấn kiếm. Trần Bình An theo lệ cũ, thắp 3 nén hương núi dưới chân, kính cẩn với vị Tam Sơn Cửu Hầu tiên sinh chỉ nghe danh mà chưa thấy mặt kia. Trước kia tại trấn Yêu Lâu, Thanh Đồng từng tiết lộ thiên cơ, trong thiên hạ thập hào thời viễn cổ, dự khuyết chỉ có 4 vị, trong đó có Tam Sơn Cửu Hầu tiên sinh, người khai sinh ra thiên hạ bùa chú. Trần Bình An ngẩng đầu nhìn màn trời, một thanh cổ kiếm lơ lửng giữa không trung, kiếm khí như thác nước trắng xóa nhỏ bé rủ xuống, chút lên đỉnh Thái Bình Sơn, ngưng tụ không tan. Nếu Hoàng Đình tế ra phi kiếm bổn mạng, muốn tạo ra khí tượng quy mô tương tự, thì quá mức hao tổn tâm thần nàng, ắt không thể chống đỡ lâu dài. Vật ấy dường như là một thanh bội kiếm di vật của kiếm tiên viễn cổ, được Hoàng Đình mang về từ ngũ thải thiên hạ, theo lời nàng, là nhặt được tùy tiện trong một bí cảnh sơn thủy vô danh. Vốn là tiên binh có linh, chủ động nhận chủ, Hoàng Đình khi ấy chỉ định tham gia náo nhiệt, nào ngờ thanh cổ kiếm phẩm chất tiên binh này, lại cứ thế xông về phía nàng, không thu không được. Chuyện này so với việc Trần Bình An năm xưa ở Di Chỉ Tiên Phủ Bắc Câu Lô Châu, vác cái khung trang trí xa xứ to lớn kia, đương nhiên là cảnh tượng hoàn toàn khác biệt. Khó trách Khương Thượng Chân vận khí cứt chó, Hoàng Đình phúc duyên thâm hậu, được vinh danh là hai đại kỳ sự của Đồng Diệp Châu. Huống chi Hoàng Đình ở ngũ thải thiên hạ thu nhận đệ tử, cũng là khai sơn đệ tử của nàng, mà tiểu cô nương kia, lại còn là bản thổ nhân đầu tiên của thiên hạ mới tinh vừa ra đời. Hoàng Đình một phen vô tình, lại là điều Thôi Đông Sơn, cùng một số kẻ âm dương gia sớm có dự mưu, khổ công tìm kiếm cũng cầu không được. Thái Bình Sơn hiện giờ, chỉ có sơn chủ Hoàng Đình cùng 2 vị cung phụng. Vu Phụ Sơn và đạo hiệu Long Môn quả nhiên. Ngay cả Á Doanh Châu, cũng đã bỏ lại sư phụ, lựa chọn đi theo Trịnh Hữu Kiền, cùng cưỡi chiếc thuyền đồng ấm, theo Diệp Vân Vân bọn họ hướng Bồ Sơn du lịch. Trần Bình An đi bộ lên đỉnh núi, phát hiện có thêm một tòa tiên gia trạch viện toàn thân bạch ngọc, hai tiến sân nhỏ, hẳn là bút tích của tiên nhân quả nhiên. Vu Phụ Sơn ngồi trên bậc thềm cửa ra vào, nhìn thấy người mặc áo xanh kia, chỉ cười ôm quyền, Trần Bình An ôm quyền đáp lễ, vượt qua ngưỡng cửa, phát hiện Hoàng Đình cùng quả nhiên đang bận rộn trong phòng, trên một chiếc bàn cổ kính, đều là hồ sơ, thư tịch, cùng phó bản gia phả sơn thủy của tổ sư đường, do Hoàng Đình lấy ra từ một vật chỉ xích. Năm đó Hoàng Đình bị Lão Thiên Quân cùng Sơn chủ tiền nhiệm Thái Bình Sơn ép buộc rời khỏi Đồng Diệp, Châu, đến Ngũ Thải Thiên Hạ, nay trở về quê hương, cần nàng phải làm rõ lại địa giới Thái Bình Sơn. Một số đỉnh núi phiên thuộc Thái Bình Sơn năm xưa, hoặc đã tự lập môn hộ, cùng triều đình địa phương đã khôi phục quốc tộ, giao lại khế đất, hoặc đã rơi vào nhà khác, đổi thành tiên phủ môn phái khai sơn lập phái, sáng tạo tổ sư đường của riêng mình, kế tiếp đều cần Hoàng Đình đích thân liên hệ. Trần Bình An liền đứng ở cửa, Hoàng Đình ngẩng đầu, bực dọc nói, ta là khách khanh cao cấp nhất của Thanh Bình Kiếm Tông, ngươi cũng sắp là ký danh cung phụng của Thái Bình Sơn chúng ta, không phải người ngoài, kiêng kỵ cái gì? Trần Bình An lúc này mới tự mình chuyển ghế ngồi cạnh tiên nhân quả nhiên, hai bên hiểu ý, không cần khách sáo hàn huyên, chỉ gật đầu chào hỏi. Hoàng Đình tựa lưng vào ghế, hai tay day huyệt thái dương, đau đầu nói, nếu không có quả nhiên giúp đỡ, ta phải luống cuống, không biết đến năm nào tháng nào mới có thể chính thức xây dựng lại tổ sư đường. Vị hộ sơn cung phụ ngoài cửa kia của chúng ta, cũng chỉ là ăn cơm khô mà thôi. Vu Phụ Sơn cũng không để bụng, cười ha ha nói, hữu tâm vô lực, hổ thẹn hổ thẹn. Hoàng Đình xinh đẹp như thế, một cái nhăn mày một nụ cười, đều là phong lưu, nàng nói gì cũng đều đúng. Trần Bình An cười nói, kẻ tài giỏi ắt nhiều việc, có Long Môn tiền bối tọa trấn nơi đây, bày mưu tính kế, Thái Bình Sơn hương thịnh hương khói, chỉ trong tầm tay. Hoàng Đình cười ha hả nhìn về phía vị trẻ tuổi tổ sư gia Hạ Tông, đồng dạng là ký danh cung phụng, Trần Sơn chủ ngươi không định tỏ vẻ chút gì sao? Trần Bình An hiểu ý nói, ta đã viết một quyển sách, chỉ là còn nhiều chi tiết. Cần Thôi Đông Sơn giúp đỡ bổ sung, tin rằng vài ngày nữa có thể gửi đến đây. Hoàng Đình gật đầu, nước đến chân mới hay, thiên đầu vạn tự, đều cần nàng tự mình xử lý, mới biết để làm một sơn chủ xứng đáng, khó khăn đến nhường nào. Trần Bình An cầm quyển sổ sách trên bàn, tiện tay lật xem, thuận miệng hỏi, Hoàng Đình, ta vẫn giữ lời trước kia, nếu cần thần tiên tiền, trên trứng Lạc Phách Sơn còn không ít cốc vũ tiền, có thể cho ngươi vay, tính lãi đàng hoàng, không mượn không, theo Khương Thượng Chân tính toán. Thái Bình Sơn muốn khôi phục ba thành khí tượng đỉnh cao năm xưa, dù chỉ ba thành, để bù đắp lỗ hổng linh khí của ngàn dặm sông núi, cần đến 3-4 ngàn cốc vũ tiền. Kho tiền của Lạc Phách Sơn một hơi xuất ra khoảng 1.500 cốc vũ tiền, không thành vấn đề, giúp Thái Bình Sơn qua cơn nguy cấp này. Hoàng Đình lắc đầu, chỉ vào vật thể hình thước trên bàn, cười nói, vay tiền thì thôi, tiền dễ trả, nợ ân tình khó đền. Trong vật này có chút thiên tài địa bảo, người mở ra xem trước, đều là ta thu thập từ Ngũ Thải Thiên Hạ. Đủ thứ hỗn tạp, ta lại không dành phân biệt bảo vật. Nhận hay không, tùy vào nhãn duyên. Nếu sớm biết có thể về Hạo Nhiên Thiên Hạ sớm thế này, ta đã gom góp nhiều hơn. Ngẫm lại, uổng phí công sức ở hai nơi bí cảnh viễn cổ, việc này trách ta. Ngươi xuống núi cứ mang theo vật này, xem có bán được không. Dù sao Đồng Diệp, Bảo Bình, Phong Lốc Tam Châu đều thiếu thứ này, tha hồ mà bán, Trần Sơn chủ lại nổi danh nhiều bạn trên núi. Sau này toàn bộ tiền lời, 9 phần về ta, 1 phần về ngươi, thế nào? Trên thương trường chỉ nói chuyện làm ăn, chia chác có thể thương lượng, ví dụ 2 phần. Dù sao mổ heo thế nào, ta không quản, bán được giá càng cao, Trần Sơn chủ chia phần càng nhiều. Trần Bình An chẳng cần khách sáo, thu vật kia vào tay áo, vậy quyết định, 1 phần về ta. Cứ yên tâm, ta sẽ ra giá cao. Sau khi xong việc, trả lại vật này, 9-1 phân chia rõ ràng. Vu Phụ Sơn trêu, Trần Ẩn Quan định làm thịt người quen. Trần Bình An đứng dậy, run tay áo. Kê lại ghế, cười nói, ta với Phụ Sơn đạo hữu cũng rất quen. Vu Phụ Sơn lập tức im bặt. Trần Bình An ôm quyền cáo từ, quả nhiên đứng dậy ngay, muốn cùng Trần Tiên Sinh nói chuyện đôi câu. Hoàng Đình một mình xem hồ sơ trên bàn, than một tiếng, phải nhanh chóng tìm người thích hợp kế vị tông chủ, mình quả thực không am hiểu xử lý những việc này. Trần Bình An kéo Vu Phụ Sơn cùng đi dạo. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Trần Bình An nói, Phụ Sơn đạo hữu, việc mở sông lớn đổ ra biển ở trung bộ Đồng Diệp Châu sắp tới, có lẽ cần ngươi bớt chút thời gian, dẫn dắt nhiều nhánh sông lớn đổi dòng. Thù lao là, sau này Phụ Sơn đạo hữu có thể danh chính ngôn thuận lấy nước từ sông lớn đổ, ra biển mới, không ai dị nghị. Vu Phụ Sơn tuy không dành việc vặt, nhưng đạo lý đối nhân xử thế vẫn hiểu. Nói, ta bận hay không không quan trọng, Ẩn Quan đại nhân không nhận ra sao. Thái Bình Sơn là một trong những nơi khởi xướng mở sông lớn đổ ra biển, về tình về lý, ta không thể từ chối. Sau này đi sông lớn hóa giao, phần hương hỏa tình lớn này, phiền ngươi ra giá, mấy viên thần tiên tiền, cứ nói thẳng, đừng khách khí. Chuyện này ta với Hoàng Đình cùng tính khí, nợ tiền thì được, đừng nợ ân tình. Nói trước, ta hiện giờ không có vốn liếng, đến lúc đó trả được bao nhiêu hay bấy nhiêu, còn lại phiền ngươi ứng trước, tương lai bổ sung. Dù sao tính ta nợ Thanh Bình Kiếm Tông, không tính vào Thái Bình Sơn. Trần Bình An cười gật đầu, rời núi giúp mở sông lớn đổ ra biển. Phụ Sơn đạo hữu coi như lấy công trả nợ, khoản này ta sẽ tính toán rõ ràng. Ngoài ra, Phụ Sơn đạo hữu có thể làm quen trước với sơn thủy ven đường sông lớn đổ ra biển, nhất cử lưỡng tiện. Vu Phụ Sơn hỏi, đây là ẩn quan đã tính toán trước. Trần Bình An oán trách, sao lại nói là tính toán, lộ ra ta có ý đồ xấu, Phụ Sơn đạo hữu cũng có hiểm nghi bị làm thịt. Không ngờ Vu Phụ Sơn dùng chiêu giết địch 1.000 tự tổn 800, nói, ta mà lanh lợi, những năm này đâu phải vì trốn nạn, ở cái nơi khỉ ho có gáy này, trông coi cửa hàng ngồi mát ăn bát vàng, bị Trần ẩn quan đa mưu túc trí làm thịt, chẳng có gì lạ. Vu Phụ Sơn không cho Trần Bình An cơ hội nói nhảm, việc chính đã xong, vội vàng cáo từ. Mặt trời chiều ngả về Tây, tựa như có người phóng hỏa ở chân trời, đốt cháy biển mây đỏ rực. Non sông tươi đẹp, nhân sinh hành lạc. Tiên nhân quả nhiên, dung mạo thiếu niên, đầu cài một nhánh bùa đào mộc châm, mặc một bộ pháp bào màu đen. Trần Bình An cười nói, tân khổ long môn tiền bối. Quả nhiên mỉm cười, nói, chỉ là chút lực lượng non nớt, không đáng nhắc tới. Đối với việc xây dựng lại Thái Bình Sơn, Trần Tiên sinh dụng tâm sâu xa, khởi niệm lớn lao, ta không thể nào sánh bằng. Chẳng hiểu vì sao, luôn cảm thấy vị Trần Tiên sinh nghe nói năm xưa chưa từng đặt chân, lên Thái Bình Sơn này, sớm đã coi mình là nửa cái tu sĩ Thái Bình Sơn. Trần Bình An cười nói, cùng Long Môn tiền bối đều là ký danh cung phụng, vậy lần sau du lịch trung thổ thần châu, đến Thiết Thụ Sơn, chắc sẽ không bị đuổi thẳng cổ. Quả nhiên đáp, ta có lẽ sẽ ở lại đây thêm vài năm, nhưng sẽ viết thư cho sư tỷ, đến lúc đó quét dọn giường chiếu, đón tiếp nồng hậu. Ngàn dặm xa xôi, hoang vu không bóng người, nơi đây lên cao nhìn xa, trong mắt đều là vẻ cô tịch. Có tà dương, sợ nhất lên cao lầu. Quả nhiên nói, có chút việc để bận rộn. Kỳ thực đối với Hoàng Đình mà nói, ngược lại là chuyện tốt, có thể phân tâm. Bởi vậy, quả nhiên cố ý làm khó Hoàng Đình trong nhiều việc nhỏ nhặt không phải vấn đề mấu chốt, vẫn để Hoàng Đình quyết định, không đơn giản vì Hoàng Đình là sơn chủ, còn hắn là cung phụng. Cố ý gây sự, khiến Hoàng Đình khó xử. Trần Bình An khẽ nói, đợi giúp xong, lại sẽ an tâm thêm vài phần. Ngô Xương Hàng Tuế trừ cung, được Thanh Minh Thiên Hạ xưng là thiếu niên quật. Thái Bình Sơn này, cũng không phải không có. Trần Bình An dự định khi tổ sư đường của Thái Bình Sơn xây dựng xong, sẽ đến xem lễ, dâng tặng bản đan thư chân tích kia. Theo như lời Lục Trầm nói trước đây, chất liệu của sách đã thượng thừa, nếu thêm vào hơn 1.200 chữ, luyện hóa xong, vừa vặn có thể chống đỡ một tòa La Thiên Đại Tiếu, làm trận pháp hộ sơn cho Thái Bình Sơn. Chỉ là cuốn sách này do Lý Hy Thánh tặng, Trần Bình An đương nhiên cần hỏi qua Lý Hy Thánh, nên đã nhờ Lục Trầm nhắn lời. Vừa hay, Lý Bảo Bình lần này đến Thanh Bình Phong làm khách, liền chủ động nhắc tới chuyện này, nói ca ca hắn hình như biết chuyện, bảo không sao cả. Lý Hy Thánh còn nói sau này chỉ cần thời cơ thích hợp, nhất định sẽ đến Thái Bình Sơn. Mà vị Lý Hy Thánh tạm thời còn là môn sinh nho gia này, làm Bạch Ngọc Kinh đại trưởng giáo khấu danh nhất khí hóa tam thanh, lại chính là trưởng giáo tổ sư của đạo sĩ nhất mạch Thái Bình Sơn. Thái Bình Sơn tiền nhiệm sơn chủ lúc trước khi đưa thân thiên quân, dâng hương thỉnh thần giáng chân. Kết quả không thấy được đại trưởng giáo khấu danh đến tổ sư đường, vẫn lấy làm tiếc, Trần Bình An cùng quả nhiên tạm biệt, sau đó sẽ đi một chuyến Bồ Sơn. Quả nhiên ôm quyền cười nói, Trần tiên sinh là thuần túy thuần nho chân chính, luận đạo nói lý, chỉ là chân thực tự nhiên, có thực học vấn, tuyệt không kỳ quái. Trần Bình An lúng túng đáp, thật không dám nhận lời khen này của Long Môn tiền bối. Bồ Sơn trưởng luật đàn dong có người con gái tên Vạn Thạch Trai, sở hữu một tòa thư phòng rất nổi tiếng trên núi dưới núi ở Đồng Diệp Châu. Trong đám quản gia độ thuyền của Hạo Nhiên Thiên Hạ, có vài tòa đỉnh núi nhỏ của riêng mình, đều là những lão tu sĩ quen biết lại hợp ý, ngẫu nhiên thông qua kính hoa thủy nguyệt, chuyện phiếm, ngoài ra còn có thể giúp đỡ lẫn nhau, thường xuyên qua lại, thường thường lại có thêm vài mối làm ăn. Trước đây đàn dong cùng hai quản sự độ thuyền vượt châu khác hẹn nhau, giúp mua hai cuốn sách đóng dấu sưu tập của một tông môn nào đó ở ngay ngay, châu với giá cao, tuy rằng chắc chắn không phải loại cực kỳ chân quý, bản khắc đầu tiên xuất bản đã bị đẩy giá trên trời. Nhưng cũng coi như bù đắp được một thiếu sót. Thế nhưng hôm nay đàn trưởng luật chủ động mở kính hoa thủy nguyệt, lại ngậm miệng không nhắc tới chuyện này, ngồi ngay ngắn sau một chiếc bàn. Trên bàn trống trải, đặt hai con dấu mới tinh vừa lấy được, rất chói mắt. Đàn dong cũng không chủ động nhắc tới, chỉ chờ người có mắt tinh tường mở miệng hỏi thăm. Tán gẫu một hồi lâu, Cuối cùng có người biết nhìn hàng hỏi, đàn rong, trên bàn bày là đối chương mới khắc, cầm lên xem ấn văn, để ta xem công lực khắc dấu của tiểu tử ngươi hôm nay là tăng hay giảm. Đàn rong liền cười xoay con dấu, cho thấy chữ để bên cạnh cùng lạc khoản, không vội cho xem ấn văn. Trong khoảnh khắc, kính hoa thủy nguyệt rơi vào trầm mặc hồi lâu. Bởi lẽ lạc khoản lại chính là Trần Bình An núi Lạc Phách. Kết quả có kẻ liền lên tiếng, giọng điệu chắc nịch, giả mạo. Có kẻ phụ họa, đàn lão à, cần chi phải vậy. Có kẻ lại thổn thức, chậc lưỡi, đàn rong ơi là đàn rong, vì chút hư danh, đến nửa điểm mặt mũi cũng không màng, không đáng, mọi người đều hiểu rõ cả. Mạo xưng để làm ra vẻ hảo hán, thật chẳng có ý nghĩa gì. Gã đàn rong kia tức giận đến mức nổi trận lôi đình, bất quá lão trưởng luật liếc mắt nhìn phía cửa, rất nhanh liền vuốt râu cười lớn, không còn chút ức chế nào, đúng là đến sớm không bằng đến đúng lúc. Một vị lão quản sự từng tham gia nghị sự lần đầu ở Xuân Phiên, trai trên đảo Huyền Sơn, vượt qua châu bằng độ thuyền, liền vò nát mấy khối tuyết hoa tiền, ném vào kính hoa thủy nguyệt, trầm giọng nói, đàn rong, chuyện như vậy, thật tình đừng nên làm, phạm vào hí kỵ. Ta nể tình nhân phẩm của ngươi và môn phong Bồ Sơn, nếu không với giao tình không tầm thường giữa ta và tân nhiệm ẩn quan, lần sau gặp mặt, rượu bày ra, vài chén ngà ngà, ta ắt phải đem chuyện này nói ra. Ngươi tưởng ta không biết bút tích của tân nhiệm ẩn quan sao? Hai con dấu lạc khoản cùng chữ để bên cạnh này, mềm mại vô lực, rõ ràng nhu nhược có thừa, cứng cáp lại không đủ. Ngươi lừa gạt được ai? Có cơ hội ta sẽ dẫn ngươi đến bên kia tường thành, nhìn cho kỹ chữ do ẩn quan đại nhân khắc. Ôi, ẩn quan đại nhân! Lão quản sự Nguyên Anh cảnh này trước kia từng cùng một vị nữ tu kim đan, vãn bối chủ thuyền, nhận thêm một phần việc vặt, có thể ghi chép lại nội dung nghị sự đôi bên ở Xuân Phiên trai. Một người trẻ tuổi áo dài xanh sam, bỗng nhiên xuất hiện trong kính hoa thủy nguyệt, đứng cạnh đàn rong, chắp tay ôm quyền, vung vẩy, cười tủm tỉm nói, nghe giọng nói, là Lưu Vũ, Lưu quản sự của Phù Trung độ thuyền. Dù cách một tòa kính hoa thủy nguyệt, vị lão quản sự kia vẫn cảm thấy da đầu run lên, lưng phát lạnh. Nhưng không dám giả câm vừa điếc, đành run giọng nói, đúng là tại hạ, lập tức lại có một vị nữ tu, vội vàng ném tiền vào kính hoa thủy nguyệt, rụt rè mở miệng, liễu thâm của nghe thường chủ thuyền, bái kiến ẩn quan đại nhân. Trần Bình An hai tay lồng trong tay áo, cười gật đầu. Trước khi đàn rong kết thúc màn kính hoa thủy nguyệt này, Trần Bình An chắp tay, cười nói, tại hạ ở đây xin chúc chư vị một năm mới tốt lành, đại cát đại lợi, thuận buồm xuôi gió, cầu chúc mọi người trong năm mới, tài nguyên dồi dào. Trong kính hoa thủy nguyệt, vô cùng náo nhiệt, vang lên hơn 10 giọng nói, nhao nhao cùng vị ẩn quan trẻ tuổi đáp lễ. Lý Bảo Bình bọn họ đã rời khỏi Bồ Sơn, tiếp tục Nam Du, sẽ đi theo lộ tuyến du lịch mà Bồ Sơn vạch ra, trước men theo con sông lớn đổ ra biển, đến một di tích tiên phủ trên đảo, sau đó mới lên bờ. Có Bùi Tiền, Trung Khôi và Dữ Cẩn, ở Đồng Diệp Châu này, cho dù đối mặt với Vạn Giao Tông chiếm cứ Tam Sơn Phúc Địa, cũng không hề sợ hãi. Chẳng qua hiện nay tổ sư đường của Bồ Sơn có thêm một đệ tử đích truyền, bị cho là kẻ đi cửa sau nhờ quan hệ, tên là Thôi Vạn Chém, nhưng thật ra là dương thần hóa thân của Thôi Đông Sơn, chỉ là Trần Bình An tạm thời không tiện gặp mặt. Trước đó, ở Thanh Bình Kiếm Tông, Thanh Sam Độ có một lão giả áo xanh, một mình đến nơi này, nghe nói Trần Sơn chủ không có ở trong núi, liền không lưu lại nữa, tiếp tục du lịch, tựa như một bậc trưởng bối trong nhà, phần lớn là thế, rõ ràng trong lòng rất để ý, lại càng muốn giả vờ không quan tâm. Ít khi mở miệng, nói chuyện cũng luôn hời hợt, vãn bối hơi không để ý, sẽ bỏ qua rất nhiều ý tứ của các lão nhân ẩn giấu trong vẻ mặt bình thản, ánh mắt, ngôn ngữ. Trần Bình An rời khỏi Bồ Sơn, đi tới Mật Tuyết Phong, Thôi Đông Sơn vô cùng ủy khuất, ta cũng đâu thể trói Tống lão tiền bối không cho đi. Ta nào dám, với cái tính bướng bỉnh của Tống Vũ Thiêu, Tiên Đô Sơn nếu cứ khăng khăng giữ khách, đến lúc đó làm lão tiền bối không thoải mái, tiên sinh chẳng phải sẽ trút giận lên đầu học sinh sao? Trần Bình An hỏi, Tống tiền bối đã du ngoạn đến nơi nào rồi? Thôi Đông Sơn cười đáp, xem ra, Tống tiền bối ngay từ đầu đã không có ý định ngao du Đồng Diệp Châu, cho nên sau khi rời khỏi Thanh Sam Độ, liền trực tiếp đi về phía Bắc, lúc này ước chừng đã đến tòa thành cũ nào đó của Đại Uyên Vương Triều năm xưa, rất có khả năng, chính là nơi tiên sinh và Trung Khôi gặp mặt. Còn lại ven đường san sát quỷ thành, cũng chẳng có gì đáng xem. Bên kia tốt xấu còn có Cổ Khâu, vị tân nhiệm miếu thành hoàng kia, còn đang bận việc. Lấy tính khí của Tống tiền bối, khẳng định nguyện ý dừng bước quan sát thêm vài lần. Trần Bình An gật đầu, ngươi cứ bận việc đi, ta tự mình đi tìm Tống tiền bối. Thôi Đông Sơn cười hắc hắc, tiên sinh, báo cho ngài một tin vui, Xài Vu đã là ngọc phác cảnh, thanh bổn mạng phi kiếm do Tiểu Mạch tặng, cũng đã được Xài Vu luyện hóa hoàn tất. Vì vậy Thanh Bình Kiếm Tông chúng ta, lại có thêm một vị ngọc phác cảnh kiếm tu. Trần Bình An nhất thời không nói gì. Thôi Đông Sơn nói, ta cũng không có tận lực che giấu, vậy nên sau khi biết được việc này, Tôn Xuân Vương, Bạch Huyền mấy người bọn họ, càng thêm ra sức luyện kiếm, Tôn Xuân Vương thì đỡ hơn chút, Bạch Huyền đáng thương nhất, cứ như bị sét đánh, liên tục nói không thể nào, không thể nào, ngồi xổm trên mặt đất ôm đầu, suýt chút nữa nằm trên mặt đất lăn lộn. Bị Bạch Huyền làm ẩm lên như vậy, Hà Cô, Vu Tà Hồi cũng đều dễ chịu hơn trong lòng một chút, chẳng qua đại thể, ai cũng không có ghen ghét xài Vu một bước lên trời, dù sao cũng là kiếm tu bản thổ của kiếm khí trường thành, tầm mắt rộng, từng trải việc đời, đạo tâm nội tình tốt, không phục thì chắc chắn là có, tựa như Bạch Huyền. Cái gọi là không thể nào, là cái tên gia hỏa này, nghĩ mãi mà không rõ trên đời làm sao có thể có người tư chất tốt hơn ta, không thể à, không nên, làm sao có thể chứ. Mấy ngày gần đây Bạch Huyền đã đỡ hơn chút, chẳng qua khẳng định còn tiếp tục xoắn suýt chuyện này, ít nhất cũng phải cả tháng. Trần Bình An bất đắc dĩ nói, thật là một tên gia hỏa. Có thể mới gặp mặt không lâu, đã mơ hồ dùng chút thủ đoạn lừa gạt Khâu Thực, ở Cửu Dịch Phong ký tên lên cuốn anh hùng phổ kia, quả thực độc nhất vô nhị. Trần Bình An đột nhiên liên tiếp hỏi hai vấn đề không đầu không đuôi, vậy mà khiến Thôi Đông Sơn toát mồ hôi chán, mấy lần muốn nói lại thôi, không thể mở miệng, từng ghé vào bờ ruộng câu thiện cá chưa? Ống Bạch Tâm quyển sách có nói, danh đầy thiên hạ, không bằng đã vậy. Đông Sơn, ngươi thấy thế nào? Thôi Đông Sơn vừa muốn nói chuyện, tiên sinh đã hóa thân thành hơn 10 đạo kiếm quang, trong nháy mắt lướt qua Tiên Đô Sơn. Thôi Đông Sơn ngây ra không nói, lẩm bẩm, tiên sinh thật muốn cùng Văn Miếu quy củ đối địch sao? Kể từ đó, tiên sinh trêu chọc, chính là lễ thánh A. Thôi Đông Sơn không muốn nói tiên sinh nửa câu không phải, đành phải giơ chân, chửi ầm lên ngưỡng chỉ bà nương kia. Lần đầu tiên, Thôi Đông Sơn cảm thấy cảnh giới của tiên sinh chưa đủ cao, là một chuyện tốt. Chỉ là nhịn không được, Thôi Đông Sơn lại bắt đầu mắng ngưỡng chỉ ngu xuẩn. Đây là cắn câu, chui đầu vào lưới rồi sao? Đây không phải tự mình nhảy lên thớt là gì? Hay là nói, dựa vào Văn Miếu quy củ, cùng với việc thoát ly chiến trường, liền chắc chắn tiên sinh không dám ra tay. Chẳng lẽ, lễ thánh là cố ý gây nên? Là cùng Châu Tử kia bày một ván cờ. Trong địa phận xưa kia của Đại Uyên Vương Triều, những nơi vốn là chiến trường di chỉ, quỷ khí tùm, nay đã trở nên trời quang mây tạnh. Lúc hoàng hôn buông xuống, một lão nhân áo xanh, nghiêng khoác bọc vải bông, chậm rãi bước vào cửa thành. Nơi đây là Châu quận quản lý tên gọi Đồng Thành. Trong tầm mắt lão nhân, cảnh tượng đã khác xa so với lần trước ghé qua. Tường thành đổ nát, không chút sinh khí. Lão nhân đưa mắt nhìn về phía di chỉ miếu thành hoàng, có chút kinh ngạc, chẳng lẽ trong thành đã có thành hoàng ra nhậm chức? Liền định bụng qua đó xem xét. Cả đời lão nhân phiêu bạt giang hồ, cho đến ngày rửa tay gác kiếm quy ẩn, dường như cũng chưa từng đi quá xa. Cách đây không lâu, lão nhân tình gặp cháu trai Tống Phượng Sơn và cháu dâu Liễu Thiến, nói rằng muốn đến phía Nam Đồng Diệp Châu du ngoạn. Tống Phượng Sơn và Liễu Thiến khuyên can thế nào cũng không được, đành để lão nhân một mình vượt châu du lịch. Về phần nguyên do lão nhân đột nhiên có ý định này, hai người vãn bối bọn họ, trong lòng đều hiểu rõ, oán trách vị sơn thần xây từ đường ranh giới vị úy kia. Vị sơn thần nương nương này, gửi một phong mật thư đến cánh lăng sơn tử miếu, tự nhận là bạn khuê phòng thân thiết của Liễu Thiến, chủ động nhắc đến việc Trần Kiếm Tiên của Lạc Phách Sơn, gần đây chọn Đồng Diệp Châu làm hạ tông. Dù sao cũng chỉ là chuyện nhỏ phi kiếm truyền tin, lại có thể kết được một phần nhân tình. Liễu Thiến dù thế nào, nay cũng là quan viên được triều đình sắc phong chính thống, liệt vào danh sách sơn thủy của lễ bộ. Kỳ thực vợ chồng hai người đều hiểu rõ, ông nội từng có ý định du ngoạn thực sự, là phía bắc Bắc Câu Lô Châu, cùng với Lưu Hà Châu ở tây bắc Du Châu. Nơi trước là khi còn trẻ đã muốn đến, lúc ấy Sơ Thủy Quốc Võ Học Tông Sư, luôn cho rằng giang hồ kiếm khách và kiếm tu trên núi, không có gì khác biệt, nếu thực sự có khác, đi một chuyến liền biết. Nơi sau là Tống Vũ Thiêu sau khi già muốn đi, dù sao hai nơi, đều rất muốn đến, nhưng Thủy Chung đều chưa từng đặt chân. Tống Phượng Sơn đương nhiên lo lắng ông nội đến Đồng Diệp Châu, Hạo Nhiên Cửu Châu, dù là nơi này, năm đó bị yêu tộc của Man Hoang Thiên Hạ trà đạp tàn khốc nhất, nay trên núi dưới núi không hẳn đã thái bình. Lần trước Trần Bình An đã dẫn đạo lữ Ninh Diêu, chủ động bái phỏng cánh lăng sơn, còn uống một bữa rượu, chỉ là phải gấp rút đến Thải Y Quốc, nên không ở lại lâu. Tống Vũ Thiêu cũng không tiện giữ người trẻ tuổi, ỷ vào tuổi tác, cậy già lên mặt, không được, người trẻ tuổi bận bịu sự nghiệp. Bận bịu việc lớn, rất tốt, chơi bời lêu lổng thì không hay. Còn về lần này Lạc Phách Sơn hạ tông đại lễ, không mời mình, Tống Vũ Thiêu không cảm thấy có gì, lão nhân không hề khúc mắc những phong quang trên núi kia, một kẻ giang hồ vũ phu, có gì đáng để tham gia, huống hồ tiểu tử kia hạ tông còn không ở Bảo Bình Châu, sơn thủy xa xôi, hơn phân nửa là ngại mình già cả, đi không nổi, ăn không được cay, uống không nổi rượu. Tiểu tử thối, lần sau gặp mặt, đừng mong ta có sắc mặt tốt. Nay trong thành, người sống có 10 người. Đứng đầu, là một tráng hán mặc giáp đeo đao, giả vờ là vũ phu ngũ cảnh lục cảnh, tên gọi Đại Đa. Hán tử cùng phụ nhân Uông Mạn Mộng, là một đôi uyên ương sương sớm. Uông Mạn Mộng là sơn trạch giã tu xuất thân, phụ nhân vóc dáng thấp bé, nhưng dung mạo quyến rũ, da dẻ trắng nõn. Một thân đai lưng đoàn đà dạ hành y, đi một đôi giày thêu, theo lời của một gã mập mạp háo sắc nào đó, chính là eo nhỏ mông to. 10 gã dã tu và giang hồ vũ phu này, vốn định đến đây kiếm trác, ngựa không ăn cỏ đêm không béo, không ai giàu bằng của phi nghĩa. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Trên thực tế, cũng suýt chút nữa đã bị bọn họ kiếm được một khoản lớn. Kết quả xui xẻo, gặp một thư sinh họ Trung, bên người mang theo một gã tùy tùng mập mạp. Một đám quen thói kiếm trác trong tòa quỷ thành này, chợt bị bắt đầu làm việc thiện, làm thợ mộc, chế tạo từng chiếc xe gỗ, cẩn thận thu gom thi hài vương vãi trong thành, lại làm đại thiện nhân bỏ tiền bỏ sức, tạo ra nghĩa trang quản xác, tìm long điểm huyệt tìm ra âm trạch phong thủy tốt, xây dựng nghĩa địa, còn phải phân biệt thân phận khi còn sống của những thi cốt kia. Việc này phải đến hai tòa châu quận nha thự hộ phòng, cẩn thận tìm đọc hồ sơ và địa phương chí, bọn họ cả đời chưa từng để tâm đọc sách, lật sách, sao chép tên như vậy, hóa ra là luyện chữ. Ngoài ra mỗi đêm ở miếu thành hoàng cũ, còn phải tạm thời đóng vai quỷ sai, cùng cổ đồi đêm tra xét đám cô hồn dã quỷ, cẩn thận kiểm điểm sự tích bình sinh. Trong đó mấy gã không phải luyện khí sĩ giang hồ vũ phu, tìm đến phát chán, bọn họ đoán chừng mình cả đời này đi đường ban đêm, đều không cần sợ quỷ. Gần đây bắt đầu trêu ghẹo nhau, với bút tích này của chúng ta, không nói có bao nhiêu tốt, so với người đọc sách bình thường, cũng không kém là bao, ra đường viết thư thuê, sang năm mới miếu hội phiên chợ, viết mấy tấm câu đối xuân, cũng có thể kiếm được vài lượng bạc vụn. Hôm nay trong tòa quỷ thành này, buổi tối ngủ lại an tâm hơn vài phần. Kết quả có mấy gã ban ngày làm việc cần cù, hơn nửa đêm nằm mơ đều là đang báo danh, quấy người mộng đẹp, người bị đánh thức, nghe mà giận, trở tay tát cho một cái. Chỉ là gần đây, xuất hiện bất đồng, cổ đồi vào ngày lập xuân lúc sáng sớm, đột nhiên nói hôm nay đã xong việc trong thành, các vị đi đường nào, đều tùy ý. Vốn nên giải tán một đám người, vốn nên chia tang vật, theo quy củ nhận tiền, ai về nhà nấy, đường ai nấy đi. Ngoại trừ vất vả đào ba thước đất thu được vàng bạc, những đồ cổ tranh chữ, kỳ chân bản tốt, có cổ đồi giúp đỡ đánh giá định giá, đều quy đổi thành tiên tiền hoặc vàng bạc, cũng nhẹ nhàng thoải mái. Nhưng Uông Mạn Mộng cầm đầu một đám người, cảm thấy ở lại trong thành, đi theo cổ đồi, nói không chừng một bước lên mây, dạng danh tổ tông, kiếm được thân phận quan phủ cung phụ, không phải là không tưởng. Nhưng tình nhân của nàng là đại đa lại cảm thấy ở lại đây, không có ý nghĩa, không bằng mọi người tụ tập. Tìm nơi khai sơn lập phái, đợi đến khi có vốn liếng, lại được triều đình chiêu an, bán cho đế vương ra, cũng dễ bán được giá tốt hơn. Hai bên tranh chấp không ngừng, cũng đều cảm thấy giải tán như vậy, không bằng tụ lại cùng nhau, vì vậy vẫn kéo dài. Phân biệt ở tại hai nơi liền nhau xưa kia Niên Châu thành quan lớn Trạch Viện, đều có một tòa tàng thư lâu, tên là Thất Thiên Quyển Tàng Thư Lâu và Bát Thiên Quyển Tàng Thư Lâu, giống như hai bà nương chửi đồng cãi nhau. Giờ phút này, một đám người ngồi xổm trên đầu tường đổ nát, tựa như đang phơi nắng chiều tà. Bọn họ thực sự là không có việc gì làm, rằng co, cũng không tranh ra được con đường mà hai bên đều chấp nhận. Bọn họ nhìn thấy một lão già áo dài thanh sam, xuất hiện trên đường phố, xem bước chân và khí thế, như là người luyện võ. Một gã trẻ tuổi gầy như khỉ, cười nói, lão tiên sinh, đến nơi chim không thèm ý này, làm gì vậy? Nếu là trước kia, liền muốn đổi xưng hô thành lão già. Thấy lão nhân không đáp lời, gã gầy cố ý nói chuyện giật gân, lão tiên sinh nên cẩn thận chút, nhìn sắc trời sắp vào đêm, nơi này là nơi ác quỷ hoành hành, tràn đầy hung thần quỷ dữ, không cần thiết vô lễ, ỷ vào chút võ kỹ đã cảm thấy có thể xông pha, cẩn thận lật thuyền trong mương, những quỷ vật quấy phá kia, thủ đoạn quái lạ, không phải người giang hồ có thể đối phó. Lật sách, sao chép sách nhiều, nói chuyện liền văn nhã hơn, kỳ thật trong thành, những thứ có thể vơ vét cũng đã bị bọn họ vơ vét sạch sẽ. Cũng không lo lắng có người đến đây tầm bảo nhặt nhạnh, chỉ còn lại chút ít canh thừa thịt nguội, có thể kiếm tiền, cũng coi như bản lĩnh. Bọn họ chính là nhịn sợ, mới ở đây phơi nắng, ở đây nói chuyện phiếm giết thời gian cũng gần 2 canh giờ. Lão nhân nghe vậy cười cười, gật đầu nói, ta là người nơi khác đến đây, đồng Diệp Châu Nhã ngôn nói không sõi, chỉ có thể nghe được đại khái ý tứ, hảo ý của ngươi tâm lĩnh. Gã gầy tò mò hỏi, sứ khác? Sứ khác nào? Lão nhân nói, đến từ Bảo Bình Châu. Một đám người lập tức hít một hơi khí lạnh, chỉ cảm thấy sau lưng toát ra hơi lạnh, lão gia hỏa là một kẻ cứng cựa, khẳng định khó giải quyết. Không cần nói nhiều, từ Bảo Bình Châu Nam Du đến đây, đạo hạnh có thể kém sao? Gây ai cũng chớ chọc người Bảo Bình Châu, hôm nay gần như là nhận thức chung của trên núi dưới núi đồng Diệp Châu. Không có cách nào khác, bên kia thực sự xuất nhân tài. Ví dụ như vị ẩn quan đời cuối của kiếm khí Trường Thành, chẳng phải là xuất thân từ Bảo Bình Châu. Gã mập mạp tên Cô Tô, rời khỏi quỷ thành trước. Liền từng thề son sắt, nói mình cùng trẻ tuổi ẩn quan là bạn bè chí cốt, nói vị Trần Kiếm Tiên kia ngày thường thân cao một trượng, bàng đại thô tròn, tướng mạo dữ tợn, bằng vào tướng mạo đó, có thể trấn nhiếp ác tà. Còn đề nghị đám giang hồ huynh đệ không phải luyện khí sĩ, chỉ cần gọi thẳng tên của trẻ tuổi ẩn quan, sau này đi đường ban đêm không cần phải sợ. Bọn họ đương nhiên không tin, chỉ bằng ngươi cái gã mập mạp mỗi ngày chảy nước miếng về phía Uông Mạn Mộng, cũng có thể cùng vị ẩn quan xa cuối chân trời, cao cao tại thượng xưng huynh gọi đệ. Chỉ là không tin, ngoài miệng cũng phải nịnh nọt, không có cách, vẫn là bởi vì từng nếm mùi đau khổ, không bị treo ngược lên, chính là bị trói trên xà nhà làm quân tử, cái này cũng không có gì. Chủ yếu là vị kia đầu trộm đuôi cướp, vừa ngủ gật, liền đột nhiên bừng tỉnh, phát hiện bên cạnh mình đột nhiên ngồi một nữ tử thất khiếu chảy máu, đang chải tóc, đợi đến khi dọa ngất đi tỉnh lại, phát hiện mình rúc vào trong lòng nữ quỷ, nó cúi đầu nhìn, đối mắt, liền lại ngất đi. Sống một ngày bằng một năm, đoạn thời gian thảm đạm trong thành, ra ngoài cũng có thể viết thành tiểu thuyết chí quái. Tống Vũ Thiêu trực tiếp đi đến miếu thành hoàng cũ. Phong thủy đầy đất như thế nào, người lão luyện giang hồ, đại khái vẫn có thể nhìn ra rõ ràng. Kỳ thật chỉ nói trong thành này, không thấy bất kỳ một cỗ bạch cốt thi hài, cũng đã rất có thể nói rõ vấn đề. Hơn phân nửa là nơi này xuất hiện một vị thành hoàng gia không tệ, cổ đồi, quỷ thành chủ nhân chân chính, hôm nay tọa trấn tại miếu thành hoàng cũ. Có một thiếu nữ tên Tiểu Phẳng Trành Quỷ, kim đan cảnh, nàng những năm này làm tỷ nữ của cổ đồi, quanh năm ở tại một tòa hoa đào tiểu viện. Cổ đồi xuất thân từ vọng tộc danh môn của một quận thuộc Đại Uyên Vương triều cũ, phụ thân từng là chủ quan của cục dệt, tâm phúc của tiên đế, bản thân cổ đồi cũng là tiến sĩ xuất thân, tuổi vừa đôi mươi, liền được bổ nhiệm, làm huyện úy của một huyện lớn thuộc Châu Thành, thành tích nổi bật. Trước khi Trung Tiên Sinh rời đi, nói hắn có thể ở bên tân quân Đại Uyên, giúp đỡ cổ đồi tiến cử, nói không chừng có thể được triều đình sắc phong, chính thức làm thành hoàng một châu. Dựa vào công lao thăng chức, không có gì đáng xấu hổ, chỉ là cổ đồi vẫn có chút do dự, thực sự là lúc trước vị võ tướng Đại Uyên chủ trì thủy bộ pháp hội. Làm qua loa cho xong, vì báo cáo kết quả công tác, phần lớn hài cốt trên đường vận chuyển nát ít nhất một nửa, cổ đồi khuyên can, kết quả suýt chút nữa bị vây công, điều này làm cho cổ đồi triệt để thất vọng. Huống chi theo cổ đồi, vị tân quân kia, được vị bất chính, không tính kế thừa chính thống, kết quả bị gã mập mạp kia châm chọc một trận, còn trẻ, lại có một thân tật xấu của văn nhân cũ, không nghĩ ngăn cơn sóng dữ, muốn gặp được minh quân hùng tài vĩ lược, mới nguyện ý xuất thế. Mới có thể thi triển khát vọng, Cô Tô đại ca ta nếu làm hoàng đế, cũng không thèm loại người thanh lưu danh sĩ như ngươi. Cổ đồi đương nhiên rõ ràng, đây là gã tự xưng Cô Tô quỷ tiên đang dùng phép khích tướng, chẳng qua suy nghĩ kỹ, thật có vài phần đạo lý. Trước Trung Khôi đã từng nói toạc ra thiên cơ, sở dĩ ngồi không vững một tòa miếu thành hoàng, lật không nổi một quyển công đức, là có nguyên nhân, nghĩ nhiều, cố tình làm thiện và vô tâm làm ác hai việc. Trong miếu thành hoàng, Tiểu Phẳng nhẹ giọng nhắc nhở cổ đồi, vừa tới một lão tiên sinh, tự xưng đến từ Bảo Bình Châu, hình như là vũ phu lục cảnh. Cổ đồi gật đầu nói, không cần phải xen vào, tùy lão tiên sinh tùy tiện đi dạo là được. Cổ đồi làm chủ nhà, thân là thành hoàng một châu chỉ thiếu danh phận sắc phong của triều đình, sớm đã nhìn ra, đối phương là một lão nhân giang hồ chính trực. Quả nhiên, lão tiên sinh kia cũng không đi vào miếu thành hoàng, chỉ là ở ngoài cửa xa xa ôm quyền, liền chuyển đi nơi khác. Lão nhân vốn định lần sau gặp mặt, nhất định phải làm ra vẻ cho người trẻ tuổi nhìn một cái, chẳng qua là khi lão nhân thực sự chứng kiến trên đường một bộ áo xanh, vẫn không thể nào làm ra vẻ, nở nụ cười. Tống Vũ Thiêu chắp tay sau lưng, bước nhanh về phía trước, cười hỏi, không ở trong núi, sao lại tìm đến đây? Trần Bình An dáng tươi cười sáng lạn nói, xuống núi chưa có đi xa, có học sinh phi kiếm truyền tin, liền chạy tới, dù sao không có mấy bước đường. Tống Vũ Thiêu hỏi, tìm một chỗ, làm nồi lẩu, uống một bữa. Trần Bình An mỉm cười nói, tiền bối dù sao lớn tuổi, muốn uống thì uống, ta cần phải buông thả uống. Nồi lẩu với rượu, thiên hạ ta có. Tống Vũ Thiêu cười mắng, nhắc chuyện gì không nhắc, học ai nói nhảm vậy. Hai người kề vai sát cánh mà đi, lão nhân quay đầu nhìn người trẻ tuổi áo xanh đeo kiếm, gật gật đầu, không nhút nhát. Trần Bình An suy nghĩ một chút, nói ra, có chuyện, có lẽ phải thỉnh giáo tiền bối. Tống Vũ Thiêu gật đầu nói, lên bàn rượu rồi nói. Trần Bình An trước khi hiện thân, cũng đã làm phiền cổ đồi và Tiểu Phẳng cô nương giúp đỡ tìm nguyên liệu nấu lẩu, còn rượu thì không cần, Trần Bình An tự có. Tại một tòa nhà được thu dọn sạch sẽ, trên bàn đã bày một nồi đồng nóng hổi, các loại nguyên liệu nấu lẩu chay mặn cắt sẵn, đồ ăn, đĩa băm tiêu tương liệu đều đủ. Trần Bình An cùng Tiểu Phẳng cô nương ôm quyền cảm tạ, thiếu nữ tự nhiên cười nói, khoát tay nói công tử không cần khách khí, nàng thi lễ, khoan thai rời đi. Bởi vì muốn cùng Tống tiền bối uống rượu rồi tán gẫu, Trần Bình An không mời thiếu nữ và cổ đồi cùng ăn lẩu. Thiếu nữ vượt qua ngưỡng cửa, đột nhiên dừng bước lại, tò mò hỏi, có thể hỏi công tử, họ gì tên gì? Dù sao cũng là bạn trên núi của Trung Tiên Sinh, hơn nữa lần trước đối phương xuất hiện ở trong thành, vô cùng có khí thế cao nhân, thoáng cái liền chấn nhiếp tất cả mọi người. Trần Bình An cười nói, họ Trần tên Bình An, Bình Bình An An Bình An. Thiếu nữ ngẩn người, nhịn cười, nói ra, thật là trùng hợp. Vậy mà cùng vị trẻ tuổi ẩn quan trùng tên. Trần Bình An cười gật đầu, thật là trùng hợp. Những kẻ ghé vào đầu tường bên kia ồn ào cười to, tiếng huýt sáo nổi lên bốn phía, nhất là Uông Mạn Mộng, càng là vui mừng khôn xiết, tuấn tú hậu sinh thật to gan, tỷ tỷ thích loại người đầy phong độ của người trí thức. Tiểu Phảng hung hăng chừng bọn họ liếc, bắt đầu phất tay đuổi người. Trần công tử và trẻ tuổi ẩn quan cùng tên, Trần Bình An kia quản được sao? Trần Bình An lấy ra hai bầu rượu và hai bát trắng, uống rượu dùng chén, đó là Lưu Tử Tiên và Ngụy Hải Lượng mới làm ra. Tống Vũ Thiêu liếc mắt đĩa gia vị của Trần Bình An, ớt khô và băm tiêu mới chỉ vơi một nửa. Trần Bình An phát giác được ánh mắt lão nhân, đành phải gắp thêm hai đũa. Tống Vũ Thiêu rót đầy một bát rượu, nhưng không vội uống. Lão nhân mở miệng nói ra, việc trái lương tâm, không nên làm. Việc xuất phát từ bản tâm, nhưng trái với giang hồ đạo nghĩa, cũng không nên làm. Hôm nay không làm được, tương lai có hy vọng làm được. Nhất quyết không thể vì đạt được mục đích mà không từ thủ đoạn, không nên gấp gáp đi làm. Trần Bình An trầm mặc một lát, nhấc bát rượu, cười nói, vậy vãn bối không có vấn đề muốn hỏi. Tống Vũ Thiêu bưng bát rượu, do dự, rốt cuộc nhịn không được nhẹ giọng hỏi. Sao vậy, là động lòng với nữ tử khác ngoài Ninh cô nương? Trần Bình An trợn mắt há hốc mồm. Tiền bối ngươi làm sao vậy, lại hỏi loại vấn đề này, cũng chỉ có tiền bối, không thì ai nói lời này cũng không xong. Trần Bình An giơ bát rượu, dầu dĩ nói, tiền bối, đừng nói nhảm, uống thôi. Tống Vũ Thiêu cả giận nói, thực bị ta nói trúng rồi à, ngươi dơ kinh sợ ngược lại là có tiền đồ, hôm nay nửa điểm không sợ, uống cái rắm rượu, chịu mắng có phải không? Trần Bình An bất đắc dĩ nói, tiền bối tự nói xem, loại chuyện này, có thể sao? Cho ta mượn gan a, ta ở Kiếm Khí Trường Thành. Mỗi lần ra ngoài uống rượu, đều phải xua tan mùi rượu mới dám gõ cửa. Đương nhiên không đến mức bị nhốt ngoài cửa một đêm, không đến mức. Tống Vũ Thiêu thần sắc giãn ra, gật gật đầu, cũng phải. Chén rượu này, ta tùy ý, người uống cạn. Trần Bình An uống một hơi cạn sạch, ngoài miệng nói tùy ý lão nhân. Kỳ thật cũng không tùy ý, cũng uống cạn một bát rượu lớn. Trần Bình An thấy thế liền có điểm hối hận, sớm biết vậy xuất ra chén lớn của quán rượu nhà mình ở Kiếm Khí Trường Thành. Trên bàn không mời rượu, Tống Vũ Thiêu uống rượu trắng, đột nhiên hỏi, tiểu tử ngươi sao lại có tóc bạc rồi? Không nhiều lắm, nhưng nếu nhìn vài lần liền nhận ra, nói rõ tóc bạc của người trẻ tuổi cũng không ít. Trần Bình An ngẩn người, cười nói, có thể là do ngã cảnh, không sao, trông có vẻ già dặn, rất tốt. Chuyện này, chính mình chưa từng lưu tâm, hẳn là những người bên cạnh sớm có lưu tâm, bọn họ vì đủ loại nguyên nhân và lý do, đều lựa chọn không nói toạc ra. Đại khái loại sự tình này. Chỉ có lão nhân tóc bạc trắng và trưởng bối mới có thể nói không kiêng kỵ. Lão nhân cũng không hỏi vì sao ngã cảnh, chỉ là cười nói, chỉ có thiếu niên mới tập trung tinh thần nghĩ đến tóc bạc trông có vẻ già dặn. Trần Bình An hắc một tiếng, ngoài phòng góc chân tường, thiếu niên áo trắng lúc trước ngồi cạnh, đám người Uông Mạn Mộng trên đầu tường bị đuổi đi, rốt cuộc vô sự thiếu niên, liền đi theo bọn họ ra ngoài. Không đi quấy giày tiên sinh, và vị lão tiền bối dăm ba câu liền thay đổi đại sự thời tiết, hào hào uống rượu ôn chuyện. Uông Mạn Mộng quay đầu nhìn thiếu niên tuấn mỹ hai tay áo trắng như tuyết phất phới, tâm tình vô cùng tốt, nàng càng xem càng cảm thấy khách áo xanh bên bàn trong phòng, tướng mạo không có gì đặc biệt, phụ nhân vặn vẹo vòng eo nhỏ, thần sắc vũ mị mà cười nói, nhà ai thiếu niên lang, chạy đến đây đùa nghịch, trời tối, có sợ đi đường ban đêm không, theo sát tỉ tỉ là được, đen kịt, đưa tay không thấy năm ngón, không cẩn thận đụng phải, sợ cái gì, cũng là chuyện thường, tỉ tỉ sẽ không trách tội. Thôi Đông Sơn giờ phút này tâm tình tốt. Không chấp nhặt với nàng, chỉ là ngẩng đầu, phát hiện đầu xuân, tuyết rơi. Thấy thiếu niên tuấn mỹ áo trắng thủy chung không đáp lời, mỹ phụ nhân liền cảm thấy không thú vị, cũng không dám thò tay bóp mặt hắn. Không phải sợ đổ bình giấm chua, chỉ là ma xui quỷ khiến. Cảm thấy thiếu niên này quá đẹp, mi tâm có nốt ruồi son. Đẹp như thiếu nữ nhìn thấy trận tuyết lớn, mấy cành mai bên cầu thôn dã quê hương. Thôi Đông Sơn hai tay lồng tay áo, chậm rãi đi trên đường, tuyết dần lớn, lấy lại tinh thần, bỗng nhiên cười. Vị tỷ tỷ này, ta là Thôi Đông Sơn, là học sinh của tiên sinh. Trên bàn nồi lẩu, ngoài bàn tuyết, 3000 thế giới trong bông tuyết. Tuyết và trăng, hai vị tướng quân vốn đã thích hợp, huống chi thiếu niên còn xuất sắc hơn bội phần. Thêm vào đó, kẻ tự xưng Thôi Đông Sơn, tổng cộng 6 người, cùng nhau tiến về tòa đại trạch có tàng thư lâu chứa đến 6000 quyển, cửa cao nhà rộng, một hán tử gầy tựa khỉ, đi trước mở đường, dùng chân quét tuyết, tránh cho đôi hài thêu của phụ nhân bị tuyết làm ướt. Phụ nhân tên Uông Mạn Mộng, tự xưng cảnh giới quan hải, chẳng qua không thích người khác gọi là tiên tử. Gã hán tử gầy gò kia từng nịnh hót quá đà, liền bị nàng tát cho một cái. Trên đường đi, Nàng cùng thiếu niên tuấn mỹ tự xưng Thôi Đông Sơn kia, nhàn nhã chuyện trò đôi chút. Đương nhiên, nữ tử xuất thân dã tú, dưới nụ cười tươi như hoa, ẩn chứa không ít tâm tư tinh tế, tựa như con đường phủ tuyết kia, nhìn trắng muốt không tì vết, nhưng nếu dùng chân gạt ra, ắt sẽ thấy lầy lội. Uông Mạn Mộng phát hiện thiếu niên bên cạnh bước chân lỗ mãng, không giống người luyện võ, đôi giày sớm đã dính đầy bông tuyết, thiếu niên run rẩy vì lạnh, liên tục vỗ nhẹ tuyết rơi trên đầu và vai, không ngừng hỏi, đến rồi sao? Đến rồi sao? Chủ yếu là phụ nhân này bất đồng với nhân tình hồng trù. Uông Mạn Mộng không muốn sống nhờ, nhìn sắc mặt kẻ khác, càng căm hận quan phủ triều đình đến tận xương tủy. Nàng cũng chẳng muốn tìm đỉnh núi nào đó lập phái, bởi trên núi quy củ nhiều, thị phi càng lắm. Hồng trù rốt cuộc là xuất thân giang hồ, nào hiểu được đạo lý trên núi, giết người không cần thấy máu. Gặp những tu sĩ gia phả có chỗ dựa, bối cảnh thâm hậu, thường tại bờ sông đi, sao tránh khỏi ướt giày, ắt sẽ có chút tai bay vạ gió. Chỉ cần nảy sinh xung đột với bọn họ, dù đã có cơ nghiệp, muốn thoát thân cũng khó, đâu dễ dàng bỏ đi như vậy. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Muốn nói cùng đối phương cúi đầu, tạm nhân nhượng vì lợi ích toàn cục ư. Đến lúc đó còn có thể thế nào? Chẳng lẽ hồng trù mặt mày kia, rửa sạch sẽ bán mông sao? Chẳng phải là làm cái trò hòa thân, đẩy nàng ra ư? Người hồng trù không chê đội mũ xanh, lão nương còn ngại giả vợ uyển chuyển trên giường quá khó khăn. Vì vậy, hai nhóm người ngụ tại hai tòa phủ đệ cửa cao nhà rộng liền kề, có vài phần ý tứ nước giếng không phạm nước sông. Phụ nhân cùng thiếu niên áo trắng kề vai tiến vào tòa nhà, đi tới một đại sảnh. Đồ vật đáng giá sớm đã bị dọn đi, lộ ra vẻ trống trải, chỉ còn lại một tấm biển gỗ lim, không treo trên tường, mà nằm tùy tiện dưới chân bàn dựa tường. Thiếu niên áo trắng bước qua ngưỡng cửa, vào đại sảnh, quét mắt vài lần, xác nhận không còn gì, liền chạy đến ngồi xổm cạnh bàn. Sau đó, hắn chổng mông, chui vào gầm bàn, thò tay lau bụi trên tấm biển, thiên trường nhân thọ. Thôi Đông Sơn lấy tấm biển ra, đặt lên bàn, định mang về thư phòng ở Mật Tuyết Phong. Trong phòng bày hai chậu than, than củi đều do bọn hắn tự đốt, hán tử gầy gò tay chân siêng năng, lại đi thêm than, cuối cùng không quên phủ chút cho lên than hồng, tránh cho than cháy quá nhanh, nhìn qua chính là kẻ quản gia cần kiệm. Hai nhóm người chia ra, vây quanh chậu than mà ngồi, ngoài cửa tuyết rơi bay tán loạn. Ước chừng vì có thêm một thiếu niên xa lạ, nên lời nói không nhiều, bầu không khí có phần quạnh quẽ. Kẻ này lai lịch bất minh, dám một mình vào quỷ thành, sao có thể là thiếu niên yếu đuối vô tri như vẻ bề ngoài. Kẻ dám một mình xông vào quỷ thành, không mấy ai là hạng lương thiện. Nhìn là thiếu niên, nhưng trời mới biết hắn bao nhiêu tuổi. Chỉ có gã hán tử thêm than kia, mặt dày mày dạn, ngồi bên cạnh mỹ phụ nhân, vừa vặn đối diện với tiểu bạch kiểm kia. Uông Mạn Mộng là nhân tình của hồng trù, tình hình chung không ai dám trêu chọc nàng. Trước kia, cổ đồi chỉ là kẻ nhìn như đọc sách, vào thành, không ít lần bị hồng trù làm khó dễ. Dưới mắt, gã hán tử gầy gò này là ngoại lệ. Xem chừng cảm thấy nhân tình sẽ không kiêng kỵ gì, nên mới dám hạ miệng. Than củi trong chậu nổ lách tách, tựa tiếng pháo, thỉnh thoảng có đốm lửa bắn ra, vài lần bắn vào ống quần hán tử. Gã hán tử gầy gò như lo sợ bị đốm lửa đốt thủng ống quần, vẫn luôn vỗ vài cái. Thôi Đông Sơn khom lưng nhặt một cục than bên mép chậu, nhẹ nhàng bóp nát, cười nói, là bạch than đi, so với than đen bình thường quý hơn nhiều. Mạn Mộng tỉ tỉ, các ngươi thật biết hưởng thụ, cuộc sống ổn định mà còn nghiên cứu đến vậy. Uông Mạn Mộng hất cằm, liếc xéo hán tử đối diện Thôi Đông Sơn, cười quyến rũ, ta nào biết bạch than hay hắc than, là Tiễn Hầu Nhi có tay nghề độc môn. Bản lĩnh đứng đắn thì không có, nhưng làm đầu bếp, đốn củi đốt than, cuốc đất xới vườn, chế tạo xe gỗ, đều là hảo thủ. Gã hán tử gầy tựa cây trúc kia, vốn đang nghiêng người về phía trước, cúi đầu, đưa hai tay ra sưởi, tiện thể dùng khóe mắt liếc trộm đôi hài thêu của mỹ phụ nhân, yết hầu khẽ động, nuốt một ngụm nước bọt. Thật sự là thèm thuồng. Da thịt Uông Mạn Mộng trắng như vậy, tựa hồ có thể vắt ra nước, đôi chân mang hài thêu kia, quanh năm suốt tháng không phơi nắng, chẳng phải càng trắng nõn hơn sao? Trước kia thường giúp nàng đổ nước rửa chân, cổ khâu thật sự là có diễm phúc lớn. Giờ phút này nghe vậy, hắn ngẩng đầu, xoa tay cười nói, thôi huynh đệ, mắt tinh thật, đúng là bạch than, than đen không thể sánh được. Nhịn cháy, không bốc khói, không sặc người. Đương nhiên đổ tốt thì tốn tiền, dân chúng bình thường không dùng nổi loại bạch than này. Thôi Đông Sơn cởi đôi giày bị tuyết làm ướt, tạ lỗi một tiếng, sau đó một tay xách một chiếc, xoay giày sưởi ấm, cười hỏi, quê ngươi, trăm cân than, có thể bán được một lượng vài đồng bạc. Tiễn Hầu Nhi cười nói, quê ta kiếm ăn trên núi có vài loại gỗ chắc, rất thích hợp đốt bạch than, danh tiếng không nhỏ, phủ chí cũng có ghi chép. Lò đốt than củi cũng gọi là lò cá chép xanh, tên gọi có lai lịch cả đấy. Dưới chân núi, ven sông, có tòa miếu cá chép ngư nương. Sau này rời quê mới biết, gọi là dâm tử, trách sao tên nghe khó hiểu, Không biết triều đình và đám người đọc sách nghĩ gì, cũng không sửa lại. Trước khi ta rời quê, nhớ kỹ miếu ca chép ngư nương hương khói rất tốt, ta khi bé cũng thường đến thắp hương dập đầu. Nếu gặp thời tiết tuyết rơi nhiều như hôm nay, trời rét căm căm, ông trời ban lộc, giá cả liền lên, có thể bán được 2 lượng 4, 5 tiền. Nếu quen biết với phòng thu chi của gia đình phú quý ở châu quận, có chút đường đi nước bước, giá cả còn có thể tăng gấp bội. Thôi huynh đệ, nhìn qua là người xuất thân gia đình giàu sang, lại là thần tiên tu đạo trên núi, sao cũng hiểu được giá cả than củi thị trường. Uông Mạn Mộng kỳ thật mấy lần muốn ngắt lời, chỉ là thấy thiếu niên áo trắng kia nghe chăm chú, rất bình tĩnh, liền chờ Tiễn Hầu Nhi nói xong một tràng dài, lúc này mới cười oán trách, thôi lang chỉ hỏi ngươi giá cả, nói nhảm nhiều như vậy làm gì, ngựa nước tiểu rót nhiều nước miếng là hơn. Gã hán tử gầy gò sắc mặt hậm hực, kỳ thật gã giang hồ có biệt hiệu Tiễn Hầu Nhi này bình thường không nói nhiều, chẳng qua là một vũ phu tam cảnh biết chút võ kỹ giang hồ, có thể lớn tiếng đi nơi nào. Chỉ là hàn huyên đến nghề đốt than này, lại liên quan đến quê hương, vất vả lắm mới gặp được người biết hàng, hán tử nhất thời khó kìm lòng, không quản được miệng mình. Thôi Đông Sơn cười, đáp, tiên sinh của ta trước kia cũng từng đốt than, người mới là tay thạo nghề, ta đây chỉ là nghe lỏm được chút ít, nếu tiên sinh của ta có mặt ở đây, chắc chắn phải cùng chư vị đàm đạo thêm đôi câu. Thôi Đông Sơn tiện miệng hỏi, các ngươi đến đây đã bao lâu, kiếm được bao nhiêu bạc? Uông Mạn Mộng yểu điệu đáp, bẩm Thôi Lang, năm trước vào hạ đã đến nội thành, thoát cái đã hơn nửa năm. Còn kiếm được bao nhiêu, tiền tài không nên khoe khoang, không tiện nói, khó mà nói là thắng lợi trở về. Dù sao cũng không uổng công một chuyến, so với việc ở ngoài kia làm tay sai cho triều đình các nước, lúc nào cũng phải nơm nớp lo sợ thì dễ chịu hơn nhiều, coi như năm nay được sống một cái năm tốt hiếm có. Thôi Lang có hứng thú cùng bọn ta ngao du giang hồ chăng? Hồng chủ có một huynh đệ kết nghĩa từng làm tướng võ, tin tức linh thông. Năm trước có gửi lời nhắn tới, nói Đại Uyên Vương triều trong 2-3 năm tới, e rằng vẫn chưa thể chiếu cố đến mấy tòa quỷ thành đã sớm bị vắt kiệt này, hoàng đế bệ hạ bận bịu lắm. Vào cuối đông năm ngoái, trước khi gặp Trung Khôi và Cô Tô, bọn họ tính toán đâu vào đấy, dựa theo giá mà cổ đồi đưa ra, đã buôn bán lời sấp xỉ một viên cốc vũ tiền. Đều bỏ tiền ra mua, tính ra mỗi người được 10 khối tuyết hoa tiền. Chỉ là theo lệ thường trong giới, sổ sách không tính như vậy, món hời lớn nhất vẫn là hồng trù, tự xưng ngũ cảnh vũ phu, kỳ thực là lục cảnh, và Uông Mạn Mộng, tự xưng quan hải cảnh, kỳ thực là động phủ cảnh, chiếm phần hơn. Đội Uyên Ương Sương sớm này, hai người chia nhau gần 4 thành. Chỉ là đội ngũ đều do hai người bọn họ chắp vá mà thành, cũng không ai dám dị nghị. Dù sao đao của hồng trù, ngay cả ác quỷ bay lượn cũng giết được, giết mấy người sống có gì khó. Không có chuyện hắc ăn hắc, đã là rất có đạo nghĩa giang hồ rồi. Sau đó bọn họ như gặp vận may, lại kiếm được 7-8 khối tiểu thử tiền. Hiện tại hai nhóm người liền xem Uông Mạn Mộng và Hồng Trù bàn bạc thế nào. Thôi Đông Sơn cười hỏi, đến đây trồng trọt kiếm tiền, không có ai chết sao? Uông Mạn Mộng cười đáp, không có đâu, thật sự là vận may tốt, không uổng công ta vào thành việc đầu tiên là đến miếu thành hoàng thắp hương cầu nguyện. Tiễn Hầu Nhi lại có tay nghề, giúp đốt đi 2 gầu xúc tiền giấy lớn. Tiễn Hầu Nhi được khen, dường như xương cốt nhẹ bẫng đi mấy phần, ngồi đó nhe răng cười ngây ngô. Quả thực hiếm thấy, 12 người cùng vào thành, hữu kinh vô hiểm, không những kiếm được bộn tiền, mà còn người người đầy đủ, không ai thiếu tay thiếu chân. Những người đồng hành ở các thành khác lại không có phúc khí này. Hơn 10 tòa quỷ thành của Đại Uyên Vương triều cũ, lớn nhỏ khác nhau, triều đình trước kia đều từng tổ chức thủy bộ pháp hội, từng đợt lập đàn cầu khấn. Kỳ thực vốn chẳng có tác dụng gì, hung thần ác quỷ vẫn hoành hành không sợ. Mãi đến gần cuối năm, mới yên tĩnh hơn chút ít. Phần lớn là bọn họ phối hợp như vậy, do mấy sơn trạch giã tu hiểu chút thuật pháp trên núi dẫn đầu, lôi kéo một đám giang hồ vũ phu, cùng nhau như chó hoang kiếm ăn, chịu chút canh thừa thịt nguội từ trong kẽ tay quan binh triều đình. Vào mùa thu, đông năm ngoái, thường xuyên truyền ra tin tức, ở mấy châu quận nội thành kia, thỉnh thoảng có người chết bất đắc kỳ tử, thậm chí bị quỷ vật nhập vào thân. Hoặc là nói mê sảng, đột nhiên lại tự giết lẫn nhau. Đợi trời sáng, chính là thảm cảnh phơi thây đầy đất. Nghe đồn trong đó có một tòa quỷ thành từng trải qua chiến sự thảm khốc, âm khí quá nặng, đã xuất hiện một đầu địa tiên quỷ vật, tụ tập được 1000 âm binh xung quanh. Hồng chủ lúc đó lo lắng không yên, từng có ý định rút khỏi thành, chính là lo lắng đầu kim đan quỷ tiên kia đi về phía nam, âm binh di chuyển qua không phải chuyện đùa. Chỉ là chẳng biết tại sao, vốn dĩ gần cuối năm, các quỷ thành san sát dường như có ranh giới rõ ràng. Không còn cảnh tượng mỗi đêm dã quỷ tụ tập thành đàn, như có anh linh quỷ vật tướng soái điều binh. Đợi đến đêm 30 Tết, sau nửa đêm, náo động cực lớn một trận, cổ đồi đúng là không tiếc vượt rào phạm cấm, mạo hiểm bị Đại Uyên triều đình, thậm chí là bị Nho gia thư viện vấn trách, lần đầu tiên mặc quan bào thành hoàng, tọa trấn miếu thành hoàng. Sau đó, tất tất cả quỷ vật dường như tan thành mây khói. Tiễn Hầu Nhi thề son sắt, nói đây là ông trời mở mắt, thu những cô hồn dã quỷ kia, khiến chúng đều có nơi về, ở dương gian trải ra một con đường hoàng tuyền. Quỷ vật đi qua cầu Nại Hà, uống canh mạnh bà, liền có thể đầu thai. Uông Mạn Mộng là luyện khí sĩ điển hình, kiến thức, hiểu biết, không thể so với Tiễn Hầu Nhi chỉ nghe mấy câu phương ngôn mà sánh được. Thực sự bị mơ hồ. Lúc đó nàng phát giác được thiên địa dị tượng, tranh thủ cưỡi gió lên đầu tường, chỉ cảm thấy dường như toàn bộ nhân gian đều thêm ra một cỗ khí tượng không nói rõ được. Không phải là dị tượng sơn thủy do thiên địa linh khí mà luyện khí sĩ tha thiết ước mơ tụ lại. Uông Mạn Mộng đời này từng mộ danh mà đi, xa xa ngắm qua một tòa tiên gia đỉnh núi mà nàng kính ngưỡng đã lâu. Ở gần tông môn tên Thái Bình Sơn kia, phụ nhân đã từng thấy qua khí tượng tương tự, chỉ là dường như xa xa không sánh bằng khí thế bao la hùng vĩ đêm đó. Lúc đêm khuya, Uông Mạn Mộng một mình đứng trên đầu thành, khi nàng nhìn những ngọn đèn dầu lốm đốm kia chậm rãi tụ lại, cả đàn cả lũ trùng trùng điệp điệp rời khỏi quỷ thành, mơ hồ có thể thấy trong đội ngũ có văn sĩ mặc quan bào, binh lính mặc giáp. Sau khi chết, đoạn đường âm minh sơn thủy cuối cùng còn như có người duy trì trật tự. Trong đội ngũ có hai đồng sắc mặt trắng bệch nhưng lại có khuôn mặt tươi cười, dưới sự dẫn dắt của trưởng bối cùng đám phụ nhân trên đầu thành giúp thu nạp thi hài, xây dựng nghĩa trang, nhao nhao cúi người cảm tạ. Trên đầu thành, phụ nhân suy nghĩ xuất thần, lấy lại tinh thần, đưa ngón cái xoa xoa mặt, trong nháy mắt không khỏi nhớ lại một câu mà nàng cũng không cho là thật: thiên địa chính khí, hạo nhiên trường tồn. Chỉ là ý nghĩ này, đợi nàng xuống đầu tường, liền nhạt đi, đợi đến hừng đông, liền triệt để không còn. Phụ nhân nghĩ tới nghĩ lui, vẫn là đường lui của mình sau này. Uông Mạn Mộng nhìn thiếu niên áo trắng đang đặt giày bên cạnh chậu than, bắt đầu nắm lỗ mũi nướng đôi tất trắng như tuyết, vũ mị hỏi: Thôi lang, ngươi làm nghề gì? Xem ra, là gia phả tu sĩ của tòa đỉnh núi mới nào đó, đến đây xuống núi du lịch rồi. Một mình, trưởng bối sư môn không đi theo giúp đỡ hộ đạo sao? Không giống lắm là cung phụng tu sĩ của Đại Uyên triều đình mới, không có vẻ kiêu ngạo. Nói đơn giản, chính là ánh mắt nhìn người bên cạnh, đúng là đang nhìn người. Chút nhãn lực này, Uông Mạn Mộng làm tán tu bị trục xuất khỏi sư môn, phiêu bạt bốn phía 50 năm, vẫn là không thiếu. Thiếu niên áo trắng một tay bịt mũi, một tay phe phẩy hai chiếc tất lụa, mỉm cười nói: Ta à, hôm nay là tông chủ của một tông. Uông Mạn Mộng một tay che miệng cười duyên, lại khẽ vỗ cánh tay thiếu niên: Thôi lang thật thích nói đùa. Bên cạnh chậu than, có một tráng đao khách cười nói: Tông chủ, sao không trực tiếp làm giáo chủ luôn đi? Dưới núi không xưng tông, trên núi không xưng giáo, từ trước đến nay là quy củ. Chẳng qua tương đối mà nói, đối với vế trước ước thúc rộng rãi hơn nhiều. Một giang hồ môn phái thật sự muốn tự xưng là tông nào đó, chỉ cần triều đình địa phương không hỏi qua, cũng không tính là chuyện lớn. Nếu như người họ Thôi này không phải nói đùa, nếu là tông chủ, vậy khẳng định không phải tiên phủ trên núi. Dù sao hôm nay Đồng Diệp Châu, có mấy tông môn chứ? Chưa từng nghĩ tên mặt trắng nhỏ này, tuổi còn trẻ, cũng là người lăn lộn giang hồ. Mọi người đều là người từng trải, vừa nghe nói thiếu niên không phải tiên sư trên núi, thoáng cái bầu không khí liền thân thiện hơn, sẽ không câu nệ như vậy. Còn về việc người này nói có phải là thủ thuật che mắt, là luyện khí sĩ giả trang giang hồ binh sĩ hay không, không quan trọng. Trời sập xuống có Uông Mạn Mộng và nhân tình của nàng chống đỡ, không chịu được, chẳng phải có cổ đồi, dự khuyết thành hoàng gia, sẽ thu thập cục diện rối rắm sao. Chỉ nói ở tòa châu nội thành này, bọn họ vẫn là vô cùng có thực lực. Thôi Đông Sơn cười nói, thật sự suýt chút nữa đã làm phó giáo chủ rồi. Tiễn Hầu Nhi vất vả lắm mới tìm được người còn hơn cả mình, cũng không nỡ chê cười đối phương. Thôi Đông Sơn tiếp tục nói, đỉnh núi nhà ta, tạm thời nhân thủ không nhiều, không trông coi nổi một vạn gia phả tu sĩ. Uông Mạn Mộng ôm bụng cười lớn, tên Thôi lang này, không đi quán rượu làm tiên sinh kể chuyện quả thực phí hoài nhân tài. Tiễn Hầu Nhi vừa cười, vừa giớn cổ nhìn vào cảnh xuân trước ngực vị phụ nhân kia. Thôi lang, vậy chàng xem tỷ tỷ đây có thể đến chỗ chàng, làm một chức cung phụng cao cấp chăng? Trưởng luật tổ sư, hoặc là quản tiền cũng được, tỷ tỷ đây rất biết cách sống, lại tính toán tỉ mỉ. Thôi Đông Sơn vuốt cằm, vẻ mặt thành khẩn nói, tỷ tỷ muốn vậy phải hỏi qua một vị tiên nhân cảnh kiếm tu, một vị nguyên anh cảnh kiếm tu, và một vị cửu cảnh vũ phu, xem ba vị đó có đồng ý để tỷ tỷ chuyển vị trí hay không. Mọi người đưa mắt nhìn nhau, rồi lập tức cười ồ lên. Nếu quả thực là một vị tu sĩ trên núi có gia phả, cũng coi như quen biết, lại thêm ngôn ngữ thú vị, không nhiều lắm đâu. Điều kiện tiên quyết là không phải loại tu sĩ gia phả tính tình cổ quái, bụng dạ hẹp hòi, thích nói đùa, nhưng lại tuyệt đối không cho phép người khác đùa giỡn với mình. Trước một khắc còn đang vui vẻ nói cười, sau một khắc đã có thể trở mặt. Thôi Đông Sơn đột nhiên hỏi, tỷ tỷ cứ chắc chắn ta không phải tu sĩ gia phả vậy sao? Thế nào, có thù oán với thần tiên trên núi à? lại còn là loại thủ không đội trời chung, hai bên gặp mặt phải có một kẻ ngã xuống. Uông Mạn Mộng cười đến không khép miệng được, đưa tay che đi phong cảnh núi non phập phồng. Bởi nàng thích mặc y phục dạ hành, nên đường nét sơn mạch càng thêm rõ ràng, cao ngất, kiều diễm, hai ngọn núi rằng co, càng lộ vẻ hùng vĩ. Nàng vuốt vuốt ngực, nói, Thôi Lang suy đoán thật chẳng có lý chút nào. Thôi Lang nghi thần nghi quỷ như vậy, ngược lại giống đám sơn trạch dã tu chúng ta. Thôi Đông Sơn cười cười, không cần căng thẳng, ta chỉ là thuận miệng hỏi vậy thôi, chắc chắn là ta hiểu lầm tỷ tỷ, cứ cảm thấy có sát khí. Mỹ phụ nhân dáng người nhanh nhẹn cắn môi, tỷ tỷ nào dám giết người, không nơi nương tựa, chỉ có bị người khi dễ sỉ nhục mà thôi. Thôi Đông Sơn cười trừ, xỏ lại tất và giày. Mẹ kiếp, nếu không phải tiên sinh đang ở gần đây ăn lẩu, xem ta làm sao cho các ngươi biết thế nào là khách chủ tận hoan. Có kẻ được mật báo từ trong phòng, rất nhanh nghe tin chạy đến tòa nhà này. Là một đại hán khôi ngô mặc giáp trụ, bên hông đeo đao, mặt đầy sẹo, dùng lời của gã béo Cô Tô mà nói, chính là tướng mạo tà ma, đi đêm có thể dọa người thành quỷ. Đúng là Hồng Trù, một gã lục cảnh vũ phu thâm tàng bất lộ, ở Đồng Diệp Châu ngày nay, với cảnh giới võ học này, dù là ở trong triều đình các quốc gia kiếm một chức võ tướng thực quyền, cũng chẳng chút khó khăn, hay là làm khách khanh gia tộc, bảo vệ bình an cho những vị tướng công khanh quyền cao chức trọng, lại càng dễ như trở bàn tay. Hồng Trù đặt tay lên chuôi đao, bước nhanh mà đi, dẫm lên con đường tuyết động, phát ra tiếng rào rào, trong đêm gió tuyết càng thêm rõ ràng. Nhìn lướt qua trong phòng, sắc mặt Hồng Trù âm trầm, đuổi được tên cổ khâu đã phủi sạch quan hệ với bọn hắn, kết quả lại lòi đâu ra một thiếu niên áo trắng không rõ lai lịch. Điều này khiến Hồng Trù phiền muộn vô cùng, mụ đàn bà này, đúng là không biết sống chết, tu sĩ gia phả trên núi, há lại một kẻ dã tu động phủ cảnh như ngươi có thể tùy tiện trêu chọc sao? Tiễn Hầu Nhi vội vàng đứng dậy, né sang một bên cạnh chậu than. Hồng Trù ngồi xuống ghế, tháo đao đeo bên hông xuống, hai tay chống đao, nheo mắt hỏi, tiểu huynh đệ, lăn lộn ở đâu? Thôi Đông Sơn run run tay áo, xoa hai tay vào nhau, hà hơi một cái, cười ha hả nói, một ngọn núi cách đây không xa, tên là Tiên Đô Sơn, hiện nay trên núi nhân thủ không nhiều, ta đây chẳng phải đến chiêu binh mãi mã sao? Người đã từng gặp tiên sinh nhà ta rồi. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Hồng Trù cau mày nói, ai? Thôi Đông Sơn cười nói, tiên sinh nhà ta, hiện đang ở tiểu viện của tiểu phảng cô nương bên kia, cùng một vị tiền bối giang hồ uống rượu ăn lẩu. Uông Mạn Mộng chợt hiểu ra, mỉm cười duyên dáng, chính là vị công tử mặc áo dài xanh lam, chân đi giày vải, phong thái nhẹ nhàng thư thái, dáng vẻ thư sinh, nhìn qua không giống người cùng một đường với chúng ta. Mỹ phụ nhân chỉ lên trần nhà, lúc ấy hình như là từ trên đó đi lên, sau đó muội có nói với ta, người này chỉ là nhìn trẻ tuổi, ước chừng là một vị lục địa thần tiên có thuật chú nhan, không thể trêu chọc, nếu không phải là kim đan, thì chính là vũ phu kim thân cảnh, dù sao chắc chắn là một trong hai kim cứng cựa. Hồng Trù thoáng cái khí thế liền giảm xuống, lúc ấy kẻ kia đột ngột xuất hiện, ngồi trên ghế, Hồng Trù cũng không dám rút đao ra khỏi vỏ. Hồng Trù nhíu mày hỏi, tiên sinh của ngươi là thuần túy vũ phu? Thôi Đông Sơn cười hắc hắc, tiên sinh nhà ta, đương nhiên là thuần túy vũ phu, chẳng qua luôn tự cho mình là kiếm khách. Hồng Trù thăm dò, là cảnh giới nào? Kim thân cảnh. Cũng không mong đối phương sẽ cho ra đáp án. Thấy thiếu niên áo trắng giơ tay, Hồng Trù kỳ quái hỏi, đây là có ý gì? Thôi Đông Sơn cười nói, tiên sinh nhà ta là vũ phu cảnh giới nào? Ngươi liền thưởng cho ta bấy nhiêu viên tiểu thử tiền, thế nào? Hồng Trù nhịn không được cười lên, đầu óc có vấn đề sao? Xem ra ông trời vẫn rất công bằng, cho một bộ da tốt, lại cho một cái đầu óc không thông minh. Thôi Đông Sơn cười nói, vậy chúng ta đổi cách đánh bạc, ngươi đoán cảnh giới của tiên sinh ta, có thể đoán 3 lần. Lần thứ nhất, một viên tuyết hoa tiền, lần thứ hai, tiểu thử tiền, lần thứ ba dùng cốc vũ tiền, nếu ngươi đoán chúng, ta liền gấp bội cho ngươi. Chỉ cần gật đầu đáp ứng, ta lập tức đập nồi bán sắt, móc ra 6 khối thần tiên tiền, giao cho Uông Mạn Mộng đảm bảo. Hồng Trù cười nhạo. Ngươi cái này thuật đánh bạc, chẳng lẽ là học theo Tiễn Hầu Nhi? Thôi Đông Sơn nói, ta có thể viết sẵn đáp án lên một tờ giấy, cũng giao cho Uông Mạn Mộng đảm bảo. Hồng huynh, chỉ lời không lỗ vốn mua bán, đánh cuộc hay không? Có dám kiếm một mẻ lớn? Hồng Trù nói, ngươi mà tùy tiện viết cái nhất cảnh nhị cảnh, lão tử làm sao đoán được đáp án? Thôi Đông Sơn lắc đầu, Uông Mạn Mộng xem qua tờ giấy đáp án, ta cho phép nàng dùng hai ánh mắt với ngươi, một là nhắc nhở ngươi có nên đánh bạc hay không? Một là ám chỉ đáp án của ta có đáng tin hay không? Đương nhiên phải nói trước, hai người các ngươi không được nói rõ ràng, hoặc là tụ âm thành tuyến. Đổi một cách đánh bạc có lợi hơn cho Hồng huynh vậy. 3 lần đánh cược, dùng loại thần tiên tiền nào, có thể do ngươi quyết định thứ tự, yêu cầu duy nhất, chính là lên chiếu bạc, hai ta nhất định phải đánh bạc xong 3 lượt. Được rồi, nếu cảm thấy đánh cược một viên cốc vũ tiền, không phù hợp với việc đánh bạc nhỏ giải sầu, có thể chỉ đánh cược 2 lần. Tiễn Hầu Nhi cảm thấy có thể đánh bạc a. Kim thân cảnh, viễn du cảnh, sơn điên cảnh, một viên đến, luôn có thể may mắn đoán trúng 1 lần. Thiên hạ vũ phu võ học cảnh giới, ngoại trừ 6 cảnh tiểu tông sư, cái gọi là luyện thần tam cảnh đại tông sư, dù sao cũng chỉ có bấy nhiêu. Nhưng mà Hồng Chủ lại có chút khó khăn, bởi vì hắn biết rõ, sơn điên cảnh phía trên, còn có chỉ cảnh trong truyền thuyết. Người trẻ tuổi áo xanh kia, khẳng định không phải là vũ phu 6 cảnh. Hồng Chủ vô cùng xác định việc này, đối phương nếu có thể từ trên trời giáng xuống, hoặc là kim thân cảnh vũ phu, lúc trước từ nội thành xa xa nhảy tới, hoặc là chính là vũ hóa cảnh có thể phúc địa đi xa. Như vậy 3 loại thần tiên tiền, phải đánh cược 4 khả năng. Nếu như không có chỉ cảnh, kỳ thật đây đúng là một vụ đánh cược chỉ lời không lỗ. Ví dụ như Hồng Chủ trước tiên có thể bỏ ra 1 viên tuyết hoa tiền, đánh cược thiếu niên này tiên sinh là sơn điên cảnh. Lại dùng tiểu thử tiền đánh cược kim thân cảnh. Thắng, coi như là chút tiền trà nước, dễ dàng kiếm 1 viên tuyết hoa tiền, tội gì không làm. Bởi vì trong thâm tâm Hồng Chủ cảm thấy vị khách áo xanh tuổi không lớn lắm kia, rất có khả năng là một vị viễn du cảnh đại tông sư. Hồng Chủ cười nói, đánh cuộc. Thôi Đông Sơn từ trong tay áo lấy ra một tờ giấy, dùng sức phe phẩy, Tiễn Hầu Nhi, mau lên, bút mực hầu hạ. Thôi lão đệ kiếm được tiền, sẽ chia cho người 1 viên tuyết hoa tiền. Tiễn Hầu Nhi vội vàng đứng dậy, đi gian phòng tạm của mình lấy bút mực, miệng nói không cần không cần. Thiếu niên áo trắng kỳ quái nói, a, không cần. Thôi vậy, đúng rồi, nhớ chấm mực giúp ta. Tiễn Hầu Nhi cứng đờ mặt, hận không thể tự vả mình một cái thật mạnh. Thôi Đông Sơn từ trong tay áo lấy ra 6 khối thần tiên tiền, nắm chặt rồi nói, tỷ tỷ, đây là toàn bộ gia sản của ta rồi, 1000 vạn lần phải giữ cho chắc. Hồng Chủ nheo mắt lại, tên nhóc này thật sự có 2 viên cốc vũ tiền. Uông Mạn Mộng xòe bàn tay trắng nõn nà ra, tỷ tỷ giữ tiền, cứ yên tâm. Thiếu niên áo trắng lúc này mới buông tay. Uông Mạn Mộng đón lấy thần tiên tiền, thầm oán không thôi, tên chó má Phổ Điệp tiên sư này, thật sự có tiền, một thân một mình, đi ra ngoài. Tùy tiện có thể móc ra 2 viên cốc vũ tiền, đây chính là cốc vũ tiền A, 1 viên, tương đương với trọn vẹn 1000 khối tuyết hoa tiền. Tiễn Hầu Nhi lấy ra một cây bút lông ống trúc chấm đầy mực, loại có minh văn, trong thành coi như thứ này không đáng tiền nhất, ở các tòa nhà tùy ý rơi vãi. Hơn nửa năm nay, hắn gom lại một chỗ, cũng được mấy trăm cây rồi. Thiếu niên áo trắng xoay lưng, cả người cuộn lại, viết mấy chữ, sau đó vò tờ giấy trắng thành một cục, nắm trong lòng bàn tay. Đưa cho Uông Mạn Mộng, nhắc nhở, tỷ tỷ lúc mở tờ giấy ra, nhớ học ta xoay người đi, đừng để Hồng Ca nhìn thấy. Sau đó Uông Mạn Mộng theo ước định, trước xoay lưng lại, cẩn thận mở tờ giấy ra, nhìn thấy nội dung bên trên, nàng ngẩn người, hít sâu một hơi, lại vò thành một cục, hướng về phía Hồng Chủ, thần sắc cổ quái, đưa mắt liếc ra hiệu, lại gật gật đầu, ý bảo Hồng Chủ có thể đánh cuộc, thiếu niên kia không có viết bừa. Thiếu niên áo trắng bỗng nhiên quát khẽ một tiếng. Ánh mắt ai oán, vô cùng ủy khuất nói, hảo tỷ tỷ của ta ơi, ngươi còn cứ hướng ra ngoài như vậy, sẽ làm tổn thương lòng người đó. Uông Mạn Mộng sắc mặt lúng túng, đành phải thu hồi ánh mắt ám muội tinh tế khó dò kia. Vạn nhất thua, nếu Hồng Chủ trở mặt không nhận nợ, nàng cũng khó xử. Nếu như Hồng Chủ thấy tiền nổi lòng tham, thì gần như chắc chắn cổ khâu hoàng gia của một châu, còn có tiểu nữ quỷ, sẽ không ngồi yên mặc kệ. Hồng Chủ chỉ là một vũ phu lục cảnh, đương nhiên không dám bạo khởi giết người. Cướp đoạt hết 6 khối thần tiên tiền của Thôi Đông Sơn. Huống chi không nói đến Thôi Đông Sơn tiên sinh, chỉ riêng lão nhân tự xưng đến từ Bảo Bình Châu kia, cũng không đơn giản. Cho nên dù Hồng Chủ có làm ầm ĩ một trận, nhiều nhất cũng chỉ đòi lại được 3 khối thần tiên tiền. Nói thật, trải qua những lần tra xét miếu thành hoàng ban đêm, đám người liều mạng như Uông Mạn Mộng, làm việc thật sự không dám cản rỡ như trước nữa. Thiếu niên áo trắng đột nhiên nhìn về phía 4 người Tiễn Hầu Nhi, cười nói. Cũng có thể đánh bạc 2-3 lần, đều dùng tuyết hoa tiền, thế nào? Tiễn Hầu Nhi không có hứng thú, chỉ cười chứ không nói, ngược lại mấy người còn lại thì kích động. Chỉ là bị Hồng Chủ quay đầu lạnh lùng lướt qua, bọn họ liền im bặt. Sau đó, Hồng Chủ lấy ra 1 viên tuyết hoa tiền, ném cho Thôi Đông Sơn. Thiếu niên áo trắng 2 tay nắm lấy tuyết hoa tiền, giơ cao quá đầu, bắt đầu lẩm bẩm, xem chừng là đang khẩn cầu ông trời phù hộ. Hồng Chủ trầm giọng nói, kim thân cảnh. Thôi Đông Sơn vẻ mặt tràn đầy vẻ hoảng sợ. Hồng Chủ ngẩn người, chính mình đoán đúng cảnh giới, thắng rồi sao? Uông Mạn Mộng theo bản năng, nhịn không được muốn tỏ vẻ gì đó, lại phát hiện thiếu niên áo trắng đã chết chân chân nhìn mình, nàng đành phải nghiêm mặt lắc đầu, không phải kim thân cảnh. Hồng Chủ lại lấy ra 1 viên tiểu thử tiền chân tàng nhiều năm, không hề phóng khoáng mà ném bừa, đưa tới cho thiếu niên. Thôi Đông Sơn 2 tay trà sát viên tiểu thử tiền, cười ha ha, buôn bán lời, buôn bán lời. Sau đó, y 2 ngón tay vê lên viên tiểu thử tiền kia, giơ lên cao, qua lại lắc lư, Chậc chậc, lần đầu tiên được thấy tiểu thử tiền đấy, vui vẻ, thực vui vẻ. Một đám người tiễn hầu nhí cũng cạn lời, có ai mở mắt nói dối trắng trợn như ngươi không? Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.